Đáng giận ba vị lao tiền bối, vì cái gì còn chưa tới? Bọn hắn không phải nói theo sau hạm đội cùng đi đến sao? Đáng chết, chúng ta cần yểm hộ. Để cho hạm đội nổ súng. Thiên Vân Lăng Hiên mắt thấy lần này tiến công muốn thu đến đợt công kích thứ nhất lại là thành vì mình, trong ánh mắt theo bản năng xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Tại lãnh ngạo trong tay không có phương thiên hỏa kích thời điểm hắn cũng không phải đối thủ của đối phương, hiện tại tiểu càng phải như vậy rồi, trời biết một ít chui kinh khủng phương thiên hỏa kích quét trúng cơ giáp của mình qua ngày sau, sẽ có dạng gì kết cục, hắn cũng không dám đối với cơ giáp của mình phòng ngự năng lực quá phận. Tự tin rồi, cho nên không chút do dự hắn kéo động cần điều khiển khống chế cơ giáp của mình tiến hành cao tốc biến tướng hoán vị di động, sử xuất robot thuấn bộ di động phương thức đến né tránh cùng quấy nhiều lãnh ngạo bình thường tiến công. Lăng Hiên hoàng tử coi chừng. Ba vị lao tiền bối gần đây làm việc vô thường, lúc này đây, chỉ sợ rất khó kịp thời chạy tới. Vô luận như thế nào, đều chỉ có thể theo dựa vào tự chúng ta. Lợi dụng hạm đội cùng bộ đội cơ giáp phối hợp, chính là một cái lãnh ngạo thanh âm, chúng ta đánh không chết hắn, kéo dài hành động của hắn hẳn là không có vấn đề đấy. Để cho còn lại hạm đội tiếp tục tiến công. Cổ vận Tần Càn thân là tối cao thủ có kinh nghiệm, đang cùng lãnh ngạo mấy hiệp giao dưới tay, đã có phán đoán của mình. Theo vừa mới bắt đầu lãnh ngạo vẫn là dựa vào tự thân lực lượng tại chiến đấu lấy, chẳng những không có sử dụng chiến kỹ, mà ngay cả trên người của hắn hai kiện cửu châu thần khí lực lượng đều không hữu dụng qua, rất rõ ràng, hắn không phải là không muốn dùng, mà là không thể dùng. Nếu như Đông Hoàng Trung cùng Côn Lôn kính lực lượng lãnh ngạo không có cách nào lợi dụng mà nói, có lẽ muốn kéo dài đối thủ này, cũng không phải không có biện pháp nào. Đúng vậy, vẫn là phụ thân thông minh. Bây giờ cùng chúng ta thời điểm chiến đấu, còn lại hạm đội hoàn toàn có thể tiếp tục tiến công Dortmund. Chỉ cần đem tất cả Dortmund giết chết, lãnh đạo thanh âm cho dù là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì rồi. Các Hồng tướng quân, Linh Như, các ngươi có nghe hay không, dùng một nửa hạm đội cùng bộ đội cơ giáp hiểm hộ chúng ta chiến đấu, mặt khác hạm đội, tiếp tục tiến công Dortmund. Chỉ cần có phá phôi cấp mâu hạm tại, Dortmund phản kháng, căn bản không đủ gây sợ. Cổ vận phàm Trần Thiên đang nghe lời của phụ thân về sau, cũng là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Lớn tiếng đối với Hoa Hạ Liên Minh trong đó một con thuyền phá hư cấp trên mẫu hạm Cát Hồng còn có muội muội Cổ Vận Linh Như mở miệng hô. Chương 826, đầu lần gặp gỡ. Hư mơ tưởng. Bản thân khó bảo toàn ra hỏa, còn muốn tấn công Dortmund. Trước qua cửa ải của ta đi. Chẳng biết thế nào, Cổ Vận phàm Trần ngày mệnh lệnh này cũng là bị lãnh ngạo bắt được, chỉ thấy hắn vốn là ý định trước từ phía trên Vân Lăng Hiên bắt đầu tiến công, lập tức tiểu biến thành tiến công Cổ Vận phàm Trần Thiên. Trong tay từ đối phương chỗ đó cường đoạt lại phương thiên hỏa kích, quét ngang lấy hướng về robot quang điện thần long đầu vị trí vung đi, lãnh đạo không biết sử dụng lợi hại gì thương pháp, cái này phương thiên hỏa kích cầm ở trong tay của hắn, tự chỉ, cái, có thể trở thành đồng dạng chắc chắn mà vừa kinh khủng binh khí mà thôi, nhưng là dù vậy, phương thiên hỏa kích kết hợp lãnh đạo lực lượng, một kích này uy lực cũng không phải cổ vận phàm Trần Thiên Hòa cơ giáp của hắn có thể thừa nhận. Được đấy, cho nên rơi vào đường cùng, L. A chọn duy nhất của hắn chính là khống chế cơ giáp của mình lui về phía sau. Lãnh đạo thanh âm ta thừa nhận lực lượng của ngươi rất kinh người. Cũng hoàn toàn là có thể đứng ở mọi người chúng ta trước mặt của ngạnh kháng hạm đội của chúng ta. Nhưng mà ngươi vọng tưởng muốn bằng mượn lực lượng một người cứu vớt Dortmund chủng tộc này, vậy ngươi tiểu sai rồi. Tại đếm lấy triệu tỷ nhớ trước mặt đại quân, ngươi có thể đủ bất tử, nhưng lại thay đổi cái gì? Trận to ánh mắt của ngươi nhìn cho kỹ. Ngươi là như thế nào ở trận này lớn đồ sát trước mặt không có chút nào với tư cách đấy. Xuất kích hạm đội hướng về Dortmund nổ súng. Mặt khác, ngăn cản lãnh ngạo thanh âm thân hình. Theo cổ vận phàm Trần ngày lại ra lệnh một tiếng, chỉ thấy cái kia đã yên lặng có tốt nửa ngày thời gian một mực đang quan sát bốn người ở giữa chiến đấu hạm đội, lại một lần nữa đem họng pháo nhắm ngay xa xa dị hình cùng Dortmund đại quân, đặc biệt cái kia hơn 10 chiếc phá phôi cấp mẫu hạm, mỗi một chiếc đều là trực tiếp nhắm ngay một cái so sánh nhỏ một chút tinh cầu. Không gào rú. Mắt thấy cái kia làm chùm sáng màu trắng lại là xì ra, lãnh đạo lập tức không cam lòng phát ra gầm lên giận dữ, vừa mới di động thân hình của mình vị trí muốn xuất thủ can thiệp, không biết làm sao một bên khác hạm đội chờ ly tử quang thúc đã hoàn toàn phong tỏa sở hữu tất cả hắn có thể đủ di động cùng né tránh con đường, tại đã mất đi sử dụng không gian thuấn di năng lực về sau, hắn duy nhất có thể làm đúng là nương tựa theo thân thể của mình cứng rắn chống đỡ những này chờ ly tử quang thúc. Tuy nhiên hắn không sợ, nhưng là cái này chỉ hoãn công phu. Nhưng lại để cho xa xa dị hình cùng Dortmund đại quân một lần nữa bỏ ra một cái giá lớn. Ha ha ha ha, thế nào lãnh đạo thanh âm, nhìn xem đồng bào của mình bị tàn sát, ngươi sống rất khổ đi. Đây cũng là nhân loại chúng ta trước khi thể nghiệm qua cảm thụ. Các ngươi những này Dortmund, chính là một cái tàn nhẫn ngu muội chủng tộc, hoàn toàn không có tiếp tục sinh tồn được tất yếu. Ngươi ngay ở chỗ này, trơ mắt rết ra nhìn những Này Dortmund còn có buồn nôn dị hình, biến mất ở loài người quang vũ khí bên trong đi. Đúng rồi, trong đó lợi hại nhất cái kia một bộ phận, cũng là các ngươi ma chiến liên minh tự mình phát minh ra tới, ngươi nên vì thế cảm giác được cao hứng mới đúng. Hơm hơm. Thiên Vân Lăng Hiên nhìn xem Lãnh Ngạo vậy không một đoạn cảm tưởng muốn xông ra quang thúc phong tỏa bộ dáng, trong nội tâm cũng cảm giác được một trận thoải mái, không có gì so chứng kiến đối thủ thống khổ càng thêm khiến người ta cảm thấy cao hứng sự tình. Lãnh Ngạo càng là thể hiện ra loại này tê tâm liệt phế vậy bộ dáng, hắn thì càng hưng phấn không thôi. Chẳng bao lâu sau, hắn hay là tại mặt của đối phương trước từng có cảm thụ như vậy, đối mặt thực lực cường đại, mình cũng có không thể làm gì lại là có chút tê tâm liệt phế cảm giác, hiện tại rốt cục đến phiên đối thủ này thể nghiệm một hồi. Thiên Vân Lăng Hiên ngươi đi chết đi. Gào rú. Bị vô số đạo trợ ly tử quang thúc gắt gao ngăn trở tiến lên cùng di động thân hình, trong hai lại là truyền đến Thiên Vân Lăng Hiên cái kia cố tình làm cười lạnh cùng trào phúng, coi như là tại ở sâu trong nội tâm có thanh tỉnh thần trí lãnh ngạo tư tưởng của mình, đều là cảm giác được có chút khó có thể ức chế lửa giận tiếp tục dâng lên, đừng nói là cái kia thú tính tầng ngoài ý thức thể rồi, tức thì bị đối phương một phen kích thích giận dữ, không ngừng dãy rủa cùng gầm thét. Không biết làm sao muốn tại chờ ly tử quang thúc ngăn cản hạ tiến lên, trong thời gian ngắn lại là căn bản làm không được, mà bên kia, cùng trước khi không có sai biệt lớn đồ sát, một lần nữa triển khai. Gào rú nhân loại ti bỉ, còn không nhanh dừng lại các ngươi loại này tàn nhẫn hành vi. Cũng vừa lúc đó, theo cái vũ trụ này ở trong chỗ sâu rốt cục truyền đến hàng loạt tiếng giống giận dữ, một đạo đón lấy một đạo hắc sắc ảnh tử theo sâu trong vũ trụ xuất hiện, rốt cục. Cái kia 13 cái màu đen cứu cực thể tới nơi này cái vũ trụ biên giới chỗ, dựa vào không gian thuấn di phương thức, chúng theo hoàng kim lôi mông tinh bên trên xuất phát có thể nhanh như vậy chạy tới, đã là coi như không tệ tốc độ, nếu không phải lãnh ngạo dựa vào một lực lượng của cá nhân trì hoãn loài người. Hạm đội thời gian lâu như vậy, chỉ sợ hiện tại Dortmund tiếp cận 1/5 tinh cầu đã hủy diệt hầu như không còn rồi. Rốt cục xuất hiện. Những này thân là vương giả màu đen cứu cực thể. Đại ca. Không nên cùng lãnh ngạo thanh âm làm nhiều dây dưa, chúng ta muốn đem tất cả lực lượng, tụ, tập hợp lại cùng nhau, chuyên tâm đối phó những cái thứ này. Chỉ, cái, phải giải quyết hoặc là khiên chế chủ những. Này bác mân, như vậy tồn tại ở trong vũ trụ này cuối cùng chống cự tiểu đã không có. Ở vào đặc cấp trong mẫu hạm Thiên Vân Hân Nhị khi nhìn đến cái này 13 cái đốc mân mang theo số lớn trí tuệ thành thục thể xuất hiện về sau, lập tức trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang. Từ vừa mới bắt đầu nàng cũng đã đang đợi giờ khắc này đã đi đến. Muốn hủy diệt Dortmund, trở ngại lớn nhất không phải đếm bằng ức vạn kế Dortmund cùng dị hình đại quân, mà là những nay tiến hóa hình thái rất cao màu đen cứu cực thể cùng trí tuệ thành thục thể, hơn nữa lợi hại nhất một ít cái màu vàng nữ hoàng. Chỉ cần thanh trừ những nay chướng ngại, như vậy diệt tuyệt Dortmund chủng tộc này, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Kỳ thật dựa theo nhân loại vốn kế hoạch, là muốn thừa dịp những nay đẳng cấp cao Dortmund xuất hiện trước khi trước một bước tận khả năng đánh chết càng nhiều nữa dị hình cùng Dortmund, là sau đại chiến tốt nhất chăn đệm, có thể làm cho đối thủ số lượng tận khả năng giảm thiếu một ít, tự nhiên là không còn gì tốt hơn, nhưng là nghìn tính và tính, đều không có tính tới lãnh ngạo vì Dortmund, vậy mà thật sự có thể làm được loại trình độ này, đáng sợ hơn là, thể hiện ra chính mình chân chính tư thái về sau, lãnh ngạo sức chiến đấu có thể nói biến thái cùng. Khủng bố, tất cả hạm đội trong lúc nhất thời đều bị hắn dọa sợ, lúc này mới lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Rốt cục khiến cái này đẳng cấp cao Dortmund theo sâu trong vũ trụ chạy tới nơi này. Đây là có chuyện gì? Cái kia? Là vật gì? Bởi vì vừa mới đến tại đây, không có gì viễn trình công cụ truyền tin Dortmund, tự nhiên không có khả năng sớm biết rõ tại đây đã xảy ra mấy thứ gì đó. Khi ánh mắt chuyển rời đến lãnh ngạo trên người thời điểm, dẫn đầu một con kia tên là bố dấu kỳ lợi á màu đen cứu cực thể trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một tia kinh dị. Mở miệng đối với ngay từ đầu ngay tại tràng trong đó một cái trí tuệ thành thục thể mở miệng hỏi. Thứ hai nghe vậy lập tức há miệng gọi hô lên, lúc này đây nói chuyện với nhau tiểu không phải nhân loại có thể nghe hiểu được rồi, Dortmund lẫn nhau tầm đó tự nhiên không có khả năng cố ý dùng, khiến cho, dùng nhân loại ngôn ngữ đi nói chuyện, không sai biệt lắm hơn 10 phút về sau, giống như đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể đã đem mọi chuyện cần thiết hồi báo xong tất rồi, lập tức ngậm miệng lại an tĩnh đứng ở bên cạnh không nói nữa. Mà bố dấu kỳ lợi á thì là liếc mắt nhìn chằm chằm. Lãnh ngạo hóa thành một con kia u màu xanh biếc quái vật, trầm giọng nói, tuy nhiên ta không xác định ngươi đến cùng là đúng hay không thuộc tại chúng ta chủng tộc, nhưng là ngươi đối với ta tộc làm hết thảy, bố dấu kỳ lợi á ở chỗ này đại biểu tất cả Dortmund tạ ơn L. Nhờ ngạo đại nhân, nữ hoàng bệ hạ một mực chờ đợi đợi ngài, hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, bệ hạ một mực không có nhìn lầm người. Hứ ít tại đó giả mù sa mưa mở miệng. Các ngươi vốn chính là cùng một nhóm. lại có cái gì tốt cố làm ra vẻ đấy. Hiện tại các ngươi đám cao thủ này tụ tập cùng một chỗ, đã có thể phản kích thực lực của chúng ta rồi, muốn đánh lời nói, nhân loại chúng ta tùy thời phụng bồi là được. Đúng rồi, các ngươi Dortmund không phải còn có một chỉ cái gì màu vàng nữ hoàng đấy sao, như thế nào không cho nàng đi ra đến nhận lấy cái chết. Im ngay. Nữ hoàng bệ hạ, há lại ngươi tên nhân loại này có thể tùy ý nhắc tới. Không đều Thiên Vân Lăng Hiên một câu nói xong, bố dấu kỳ lợi á đã là đem đầu to lớn chuyển hướng về phía cơ giáp của hắn phương hướng, căm tức nhìn hắn mở miệng nói. Chẳng biết tại sao, trí tuệ thành thục thể hết sức ưa thích đem thân hình của mình thu nhỏ lại đến cùng nhân loại tương tự chính là lớn nhỏ, nhưng là màu đen cứu cực thể nhưng lại càng muốn bảo trì chính mình vốn hình thái lớn nhỏ, cho nên hiện tại cao hơn 10 mét màu đen cứu cực thể bố dấu kỳ lợi á coi như là quay mắt về phía Thiên Vân Lăng Hiên robot ánh sáng mặt trời, cũng coi là một cái to con, cái nhìn này chừng tới. Nhưng mà quả thực để cho Thiên Vân Lăng Hiên trong lòng cả kinh. Dù sao đối phương cái kia to lớn thân hình khổ người, vẫn là rất có vài phần lực uy hiếp. Ha ha ha vài nhỏ dấu, người khác đã nghĩ như vậy muốn gặp ta, ngươi cũng không cần muốn như vậy quát lớn người ta sao, không đánh được ta đi ra gặp hắn một chút nhóm, đám bọn họ, là được, thân ái đã tới, ta làm sao có thể không tới xem một chút xảy ra chuyện gì. Ngay tại bố dấu kỳ lợi á lời của vừa mới rơi xuống về sau, một cái hip hop thanh âm của đã trước một bước chuyển tới. Dortmund nữ hoàng dô bờ hẻo bóng người màu vàng nóng một chút xíu xuất hiện ở giữa không trung, tới chốc nhất tới rồi lãnh ngạo bên người, nhìn xem cái kia một bộ u màu xanh biếc khôi ngô thân hình, trong ánh mắt lập tức xuất hiện một tí ti mừng rỡ cùng sùng bái thân xác, hì hì thân ái, ngươi quả nhiên cũng không phải là loài người. Ta biết ngay, ta lựa chọn ngươi trở thành nam nhân của ta, nhất định là không có sai. Bộ dạng như vậy chúng ta sinh ra hậu đại, mới có thể kế thừa chúng ta tất cả ưu điểm. Hậu đại? Cái gì hậu đại? Ngươi ai nói cùng với ngươi sinh ra đời sau? Không có liêm sỉ ra hỏa, cho ta cách lãnh nạo ca ca xa một chút. Đồng dạng là tại dô bờ hẻo lời của vừa mới rơi xuống không đến bao lâu về sau, một cái vô cùng trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của đã theo bên kia nhớ tới, theo một đạo huyết sắc lưu quang từ phía chân trời đột nhiên xuất hiện hơn nữa tiếp cận, một trận màu máu đỏ robot đã xuất hiện ở lãnh nạo bên người, ngoại trừ áo đỏ cô gái nhỏ kia bên ngoài, đúng lúc này còn có ai dám can đảm cùng Dortmund nữ hoàng như vậy mở miệng nói chuyện. Chương 827, đánh đập tàn nhẫn. Hừ hừ, ngươi là ai? Thân ái cũng sớm đã là thuộc về nam nhân của ta rồi. Ngươi tên nhân loại này nữ nhân, muốn đến xem náo nhiệt gì? Biến mất cho ta xa một chút đi. Đối mặt áo đỏ khiêu khích cùng trào phúng, dỗ bờ tự nhiên là không sợ hai chút nào đối chọi gay gắt, thậm chí còn vì càng thêm kích thích đối phương một ít, nàng là không chút do dự cứ như vậy ôm lãnh ngạo cổ. Hiện tại lãnh ngạo thân hình có 2m trở lên. Dỗ bờ thân ảnh tiểu tiểu động ở trên người của hắn, giống như là một cái tiểu bất điểm bình thường, lộ ra ngược lại là có vài phần buồn cười, bất quá quỷ dị là, một mực ở vào nổi giận trạng thái thậm chí còn liền thần trí đều cũng có chút. Ít mất phương hướng lãnh nạo, tại dỗ bờ tới gần thời điểm, lại là không có nửa điểm phản ứng quá kích động. Ngươi hảo một cái tự cho là đúng tiểu nha đầu. Muốn đến cùng chúng ta tranh đoạt lãnh nạo ca ca, muốn nhìn ngươi có năng lực này hay không. Vung hắn ra bằng không thì, ta liền không khách khí. Bởi vì chính mình là ngồi ở trong cơ giáp, cho nên không có khả năng như là dô bẹt nạt tốt trực tiếp đối với lãnh ngạo làm ra thân mật động tác, nắm thật chặt hai quả đấm của mình, áo đỏ nhìn về phía trước mặt dô bờ hẹo, trong ánh mắt đã bắt đầu lóe ra hàng loạt lửa giận, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ có tính toán ra tay. Mà gặp được như vậy một màn, tại ở sâu trong nội tâm lãnh ngạo thanh tỉnh thần trí thì là có vẻ hơi bó tay rồi, thật vất vả thấy được áo đỏ cùng dô bờ hẹo đồng thời xuất hiện. Vốn tưởng rằng là có thể rất tốt chấn nhiếp loài người liên quân hạm đội, có thể là nơi nào sẽ nghĩ tới, đối với phản đều còn không cần phải xuất thủ, lúc này đây bọn hắn phía bên mình ngược lại là có thêm động thủ khuynh hướng. Lãnh ngạo là cỡ nào muốn hảo hảo mắng vài câu hai cái này không biết sự tình tính nghiêm trọng cô gái nhỏ, đặc biệt dỗ bờ tại chủng tộc của mình gặp phải như thế nguy cơ dưới tình huống, vẫn còn có nhàn hạ cùng áo đỏ tranh giành tình nhân mà bắt đầu, điều này thật sự là để cho lãnh ngạo có chút buồn bực. Ha ha ha, nữ nhân tiểu là nữ nhân. Vĩnh viễn là như vậy vô tri. Nếu như các ngươi hai nữ nhân, không đúng, không thể nói là hai nữ nhân. Hai người các ngươi ra hỏa muốn đánh một trận mà nói, đại khái có thể tại bên kia tìm chiến trường thật tốt đánh một trầu. Về phần tại đây, nhưng là phải thành là nhân loại chúng ta cùng Dortmund quyết nhất tử chiến đất. Ngươi chính là Dortmund nữ hoàng đi, trận to ánh mắt của ngươi thật tốt xem. Đáng thương Thiên Vân Lăng Hiên tại lãnh ngạo trước mặt còn có thể không cố kỵ gì mở miệng nói qua cản rỡ mà nói, nhưng là vốn có không gian thuấn di dô bờ hẻo trước mặt, hắn chẳng hề nói một câu xong, tiêu kinh hại phát hiện cơ giáp của mình ánh sáng mặt trời đã bị một cái cánh tay màu vàng nóng hoàn toàn quán xuyên, trước một khắc còn treo tại lãnh ngạo trên người màu vàng nữ hoàng Rô Bờ Eo, sau một khắc đã đột nhiên xuất hiện ở cơ giáp của hắn trước mặt, nếu như Rô Bờ thân hình có màu đen. Cứu cực thể khổng lồ như vậy mà nói, lần này chỉ sợ cũng muốn liên quan cái này khoang điều khiển bên trong Thiên Vân Lăng Hiên thân thể cũng cùng nhau quán xuyên. Hứ ngu muội giá hỏa là ngươi nhân loại. Ta chỉ là không muốn cùng ngươi động thủ đi rồi, ngươi nhưng lại cần phải muốn làm cho ta ra tay với ngươi, ngươi nhớ kỹ cho ta nghĩ muốn lấy tánh mạng của ngươi, bất quá là thoáng qua chuyện giữa mà thôi, loại này đồng nát sát vụn, mơ tưởng muốn ngăn cản của ta tiến công. Thừa dịp hôm nay tâm tình của ta cũng không tệ lắm, ngươi cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Mang theo phía sau ngươi cái kia chút ít buồn cười hạm đội cùng một chỗ biến mất. Nếu không, các ngươi tất cả đều cho ta vĩnh viễn ở tại chỗ này. Nói những lời này thời điểm, dỗ bờ trên mặt của sẽ không có trước cái loại này hưng phấn như là tiểu cô nương vậy đáng yêu biểu lộ rồi. Hoàn toàn chính là dùng mang theo miệt thị cùng khinh thị biểu lộ nhìn xem phía trước mặt dỗ bốt, sau đó giảng cánh tay phải của mình thu hồi lại. Tại dỗ bốt ánh sáng mặt trời nơi ngực, đã xuất hiện một cái cánh tay động khẩu lớn nhỏ, từng đợt đùng đùng, không dứt. Tiếng vang không ngừng truyền tới, Rô Bờ Hèo lần này, đã triệt để phá hủy ánh sáng mặt trời hệ. Thống điều khiển, còn muốn tưởng sử dụng giá nhất giá rô bốt chiến đấu, không thông qua hoàn toàn sửa chữa là không có khả năng. Đáng chết! Cái này là lúc nào, làm sao sẽ? Ngơ ngác nhìn một màn này, Thiên Vân Lăng Hiên trong óc đã là một mảnh chỗ trống, trong nội tâm lưu lại chỉ có cái kia nhàn nhạt nghĩ mà sợ cùng sợ hãi. Hắn cũng không phải đồ đần, trái lại thập phần thông minh một người. Vừa mới một màn kia nếu như Rô Bờ hơi chút lại dùng thêm chút sức di chuyển về phía trước một cái lời nói, như vậy hiện tại bị sỏ xuyên tiểu không chỉ có cơ giáp của hắn rồi. Rất rõ ràng Rô Bờ không phải làm không được, mà là không muốn tiếp tục xuống làm mà thôi. Coi hắn không thua bởi bây giờ lãnh nạo thân thể cường hãn, muốn làm được một ít điểm, tuyệt đối là không có nửa điểm vấn đề. Không gian thuấn di sao? Hào một cái đót mân nữ hoàng. Đích thật là tương đối lợi hại. Lăng Hiên hoàng tử, nhanh lên rút lui về. Bây giờ cao thủ xuất hiện nhiều lắm, không là ba người chúng ta có thể ứng phó được. Chỉ có dựa vào hạm đội, có lẽ tài năng. Hừ, dựa vào hạm đội các ngươi lại cho là mình có thể làm được cái gì chuyện đặc biệt hay sao? Là các ngươi đem lãnh nạo ca ca bức thành đồng nhất bộ dáng này chứ? Xem ra, chân chính địch nhân cũng không phải những này cái gọi là đốc mân, mà là các ngươi bọn này tự cho là đúng nhân loại. Vô luận là ai, chỉ cần gan dám đả thương lãnh nạo ca ca, ta liền tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống khá giả. Chuẩn bị cho tốt, trả giá thật lớn ư. Đem lực chú ý theo dô bờ trên người rời về sau, áo đỏ tiểu lần nữa đem lạnh như băng ánh mắt ném tại trước mặt trong hạm đội. Tuy nhiên nàng tới hơi chậm một chút rồi, nhưng mà nàng cũng hết sức rõ ràng, lãnh ngạo sẽ biến thành hiện tại nơi này quái vật giống như hình thái. Tuyệt đối là cùng những người trước mắt này loại không thể tách rời, nàng mới sẽ không đi quản trong đó có cái dạng gì nguyên nhân. Chỉ cần là nhận định đối thủ, áo đỏ tiểu sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Nàng cả đời này vốn là vì giết chóc mà tồn tại. Tại gặp được lãnh nạo về sau, nàng tiểu chỉ là vì người nam nhân này mà sống. Ai dám đả thương của nàng lãnh nạo ca ca, ai tiểu muốn trả giá thật nhiều. Điểm này, là áo đỏ trong nội tâm không đổi tín nhiệm, vĩnh viễn không sẽ cải bi. N. Ha ha ha, người nữ nhân này, hiện tại ngược lại là nói một câu khó được dễ nghe lời nói sao. Tuy nhiên ta không phải thật thích ngươi, nhưng mà là thế nào ngươi đều muốn đối phó những này ghê tởm loài người lời nói. Cũng coi như coi trọng ta một phần đi. Đi vào ta đót mân trong thế giới giết hại chúng ta nhiều như vậy đồng bào, có thể là không thể dễ dàng như thế là có thể toàn thân trở ra ổ. Rồi ra ngón tay của mình lay động một cái, dỗ bẹt nạt thật dài, sắc bén móng tay nhìn về phía trên tuy nhiên không bằng đót mân móng vuốt thép như vậy khủng bố làm cho người ta sợ hãi, nhưng là bàn về trình độ chắc chắn cùng lực phá hoại, chỉ có chính thức thể nghiệm qua nhân tài biết rõ trong đó có chênh lệch lớn bao nhiêu. Đót mân móng vuốt thép cùng Rô Bờ Hèo móng tay dài so với, quả thực cùng món đồ chơi không có gì khác nhau. Hứa ngươi yêu nữ này cho ta đàng hoàng ngốc ở một bên hãy chờ xem. Tại đây chỉ cần giao cho ta cùng lãnh nạo ca ca, là có thể hoàn toàn làm xong. Ta có thể không phải là vì các ngươi đót mân cùng những cái thứ này đối đầu, ta chỉ là vì lãnh nạo ca ca một người mà thôi. Đối với Rô Bờ Hèo đề nghị, áo đỏ lại là không có nửa điểm muốn cảm kích ý tứ của. Nội tâm của nàng bên trong nhưng mà tương đối mâu thuẫn cùng yêu nữ này cùng một chỗ hợp tác chiến đấu, không có hướng nàng xuất thủ, đã coi như là xem ở lãnh ngạo như vậy để bảo toàn mặt mũi của nàng lên. Dựa theo áo đỏ vốn tính tình, đã sớm không khách khí trực tiếp hướng về Rô Bờ phát động tiến công. Hi hi hi, có thể là của ngươi lãnh ngạo ca ca hình như là thập phần ưa thích bây giờ bộ dáng A, hơn nữa chuyện này cũng không có gì không tốt. Tại thể hiện ra nhân loại tư thái thời điểm. Ta thân ái nam nhân cũng không có giống như vậy lực lượng cường đại ổ. Ngươi xem một chút hắn hiện tại, như vậy thân thể cùng bạo tạc tính chất lực lượng, lại có cái gì không tốt đâu này. Chớp chớp ánh mắt của mình, Dỗ Bờ Hẹo một lần nữa đem thân thể của mình gần sát Lãnh Ngạo bên người, dùng có chút khiêu khích ánh mắt hướng về áo đỏ phương hướng nhìn thoáng qua, nói xong còn cố ý tiến tới tại Lãnh Ngạo mặt bên trên hôn một cái. Người yêu nữ, đây là ngươi chủ động muốn tìm nảy sinh chuyện đầu, chớ có trách ta ra tay với ngươi rồi. Lãnh Ngạo ca ca, có lỗi với ta phải muốn hảo hảo để cho tiểu tình nhân của ngươi thanh tỉnh một chút. Xem chiêu. Tiếp nhị liên tam bị trước mắt Dỗ Bờ tại trước mặt của mình khiêu khích. Áo đỏ vốn là thập phần lạnh lùng tính cách làm sao có thể chịu được, rốt cuộc không khống chế được tâm tình của mình, vốn thật vất vả đem lực chú ý chuyển rời đến loài người trong hạm đội, bây giờ là một lần nữa đem tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Dỗ Bờ Hẹo trên người, hơn nữa dưới cơn thịnh nộ nữ nhân, luôn luôn là sinh vật hết sức đáng sợ, có lẽ nếu so với hiện tại cuồng bạo hóa sau Lãnh Ngạo còn đáng sợ hơn. Vài phần. Vừa ra tay, chính là một đạo tợ lạt mạ cao số lượng pháo trực tiếp hướng về Dỗ Bờ phương hướng thẳng bắn đi. Tuy nhiên hiện tại Dỗ Bờ Hẹo là động ở Lãnh Ngạo trên người, nhưng mà là có thêm chính xác xạ kích năng lực áo đỏ, lúc này đây xuất thủ nhưng lại hết sức chính xác đã tìm được Dỗ Bờ Hẹo đầu vị trí, đạo này chờ ly tử quang thúc oanh kích, hoàn toàn tiểu là hướng về phía để cho đối thủ tử vong mà đi đấy. Ha ha ha thân ái, ngươi xem ngươi cái này tiểu tình nhân, mới là thật là giữ lâu rồi, vừa ra tay tiểu là muốn người ta mệnh nha. Ngươi nói, ta nếu không muốn hảo hảo giáo huấn một chút nàng mới tốt, muốn là nữ nhân quá không nghe lời. Nhưng mà không tốt quản giáo đây này, đúng không? Tợ lạt mạ cao số lượng pháo năng lượng đã đi tới trước người, nhưng là Dỗ Bờ Hẹo nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là bảo trì một bộ cười đùa tí từng bộ dáng đối với Lãnh Ngạo nhẹ giọng mở miệng nói. Nếu Lãnh Ngạo bây giờ còn có thể bình thường mở miệng nói chuyện, tự nhiên là sẽ tức giận nhắc nhở nàng phải chú ý chuyện đứng đắn, nhưng là đáng tiếc bây giờ Lãnh Ngạo há miệng ra, chỉ có thể theo bản năng phát ra một hồi yết hầu miệng tiếng gào thét. Ẩm. Tợ lạt mạ cao số lượng pháo năng lượng tại Dỗ Bờ không hề né tránh dưới tình huống trực tiếp đánh trúng vào đầu của nàng, nhưng mà là không có áp dụng bất kỳ biện pháp dưới tình huống, Dỗ Bờ chẳng những là lông tóc ít bị tổn thương, thân hình càng là tại một vệt kim quang bên trong, liên đối lấy Lãnh Ngạo thân hình cùng một chỗ, vô ảnh vô tung biến mất. Hư không gian thuấn di, một chiêu này tại trước mặt của ta chắc là sẽ không chỗ hữu dụng đấy. Bởi vì cùng Lãnh Ngạo đã luận bàn qua vô số lần, áo đỏ đối với cái này một chiêu là quen thuộc không thể lại quen thuộc. Tuy nhiên theo không kịp động tác của đối phương, nhưng là lập tức phản ứng cùng né tránh tốc độ, hoàn toàn đã vượt qua Thiên Vân Lăng Hiên, Dỗ Bờ Hẹo mang theo Lãnh Ngạo vừa mới tại robot bờ lù ỉ đằng sau xuất hiện, nàng đã là khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng lập tức một cái bên cạnh tránh, hoàn toàn tránh qua, tránh né đối phương một quyền kia. Kinh ngạc nhìn mình tiến công vậy mà sẽ thất bại, Dỗ Bờ trên mặt của không khỏi cũng là mang tới một tia có chút hăng hái dáng tươi cười, từ khi 9 năm trước cùng Lãnh Ngạo đánh một trận xong. Nàng đã thật lâu chưa bao giờ gặp như vậy có ý đối thủ. Chương 828, đẩy lui hạm đội. Gào rú dừng tay. Ngay tại Dỗ Bờ Hẹo bởi vì một kích không trúng phía dưới muốn tiếp tục tiến lên thật tốt chiếu cố áo đỏ thời điểm, bị nàng một tay ôm Lãnh Ngạo rốt cục không chịu nổi, bất kể là thành tỉnh ý thức vẫn là tầng ngoài ý thức đều là nhịn không được phát ra như vậy một hồi tiếng hô, giờ khác này hai cái ý thức ngược lại là nghĩ tới cùng nhau đi rồi. Thân ái, đây cũng không phải là ta động thủ trước a, ngươi cũng thấy đấy. Ta một mực có thật tốt cùng nữ nhân kia nói chuyện, là chính cô ta trước dùng cái loại này robot đến tiến công ta đấy. K. Bị Lãnh Ngạo gầm lên giận dữ, treo ở trên người hắn Dỗ Bờ Hẹo lập tức giả ra một phó làm bộ đáng thương biểu lộ nhìn xem hắn, mở ra hai tay của mình một bộ vô tội bộ dáng nói khẽ. Hư tại nếu nói đến ai khác trước khi, ngươi xem trước một chút biểu hiện của mình á yêu nữ. Nếu không phải ngươi làm ra cái loại này buồn nôn cử động, ta làm sao có thể sẽ đối với ngươi tiến công. Hơn nữa ta trước khi cũng đã biểu thị đã qua đi, lúc này đây mục tiêu của ta là những cái kia đem Lãnh Ngạo ca ca bức thành bộ dáng này nhân loại, mà không phải là các ngươi đó mân. Là ngươi trước chủ động khiêu khích. Nhìn xem Dỗ Bờ cố ý giả vờ một ít phó biểu tình, áo đỏ càng là giận không chỗ phát tiết, dùng tính cách của nàng kỳ thật sẽ rất ít đối với người nào bởi vì một sự tình mà tức giận, nhưng là hiện tại Dỗ Bờ chỉ là cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt. Mấy câu cùng mấy cái động tác phía dưới tiểu làm cho áo đỏ toát ra vẻ mặt như thế cùng bộ dáng, không thể không nói đây cũng là một loại năng lực rồi. Mà ở hai nữ nhân vì một người nam nhân lẫn nhau tầm đó thấy ngứa mắt đồng thời, bên kia cổ vận tần càn ba người đã trước sau lái cơ giáp của mình lặng yên quay trở về tới tàu mẹ phía trên, đặc biệt robot ánh sáng mặt trời bị thương nặng Thiên Vân Lăng Hiền, tại quay trở về tới mình phá hư cấp trong mẫu hạm thời điểm, vẫn là mặt âm trầm sắc vẻ mặt đáng sợ biểu lộ, tin tưởng tràn đầy lao ra. Nhưng lại trước sau bị hai cái đối thủ đánh bại, lần thứ hai vẫn là không cần phí chút sức lực tự làm. Được, điểm này hiển nhiên là có chút kích thích hắn kiêu ngạo tính cách, khó trách Thiên Vân Lăng Hiên sẽ toát ra như vậy thần thái rồi. Làm sao bây giờ, phụ thân, địch nhân cao thủ đã tất cả đều tụ tập ở chỗ này, mà hạm đội của chúng ta, bởi vì lúc trước cùng Lãnh Ngạo Thanh Âm chiến đấu đã không có bao nhiêu ý chí chiến đấu, hơn nữa hiện tại liền Đót Mân Nữ Hoàng cùng Áo Đỏ hai cái này kinh khủng nữ nhân tất cả đều xuất hiện, muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ hội. Về tới Hoa Hạ Liên Minh phá hư cấp trong mẫu hạm về sau, Cổ Vận Phàm Trần Thiên sắc mặt cũng là đồng dạng có chút khó coi, trước sau xuất hiện nhiều như vậy đừng rẽ, có thể nói lúc này đây loài người toàn diện tiến công có vẻ hơi đầu voi đuôi chuột, ngay từ đầu cái loại này đại quy mô khí thế đích thật là dọa sợ những cái. Kia Đót Mân cùng dị hình đại quân, trong lúc nhất thời biến thành nghiêng về đúng một bên lớn đổ sát. Nếu là không có những cái kia ngoại ý muốn phát sinh, dùng dạng như vậy xu thế nhất cổ tác khí đánh hạ Đót Mân vũ trụ tuyệt không phải không tưởng. Một khi đợi đến lúc phần lớn Đót Mân bị đánh chết về sau, coi như là những nay đẳng cấp cao Đót Mân hoặc là Đót Mân nữ hoàng còn muốn tưởng xuất thủ, đã không cải biến được đại cục rồi. Nhưng mà chết sống cũng không nghĩ tới, Lãnh Ngạo sẽ như thế trực tiếp ngăn cản tại đại quân loài người trước mặt của, hiện tại ngược lại là làm cho nhân loại một phe này trở nên hơi tiến thối lưỡng nan. Tổng thể mà nói hiện tại hạm đội của bọn hắn thực lực kỳ thật không có tổn thất quá lớn, nhiều lắm là chính là bị Lãnh Ngạo hủy diệt rồi 3 chiếc phá phôi cấp mâu hạm cùng hơn 100 tàu chiến hạm cùng tàu mẹ mà thôi, hạm đội còn lại số lượng như cũ là tại 5 vạn chiếc trở lên. Huống chi, ở hậu phương còn có một bộ phận hạm đội đang tại đi thông nơi này đường xá bên trong, loài người thực lực chân chính còn xa xa không có bày ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bởi vì chuyện lúc trước một làm, khiến cho hiện tại năm đại liên minh tất cả các chiến S. Sợ hãi trong lòng đã lớn hơn cả chiến ý, mắt thấy thực lực của đối thủ không giảm trái lại còn tăng, sự đả kích này càng là to lớn, tại dạng này tâm tính cùng trạng thái phía dưới tiếp tục chiến đấu tiếp, chỉ sợ hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, có thể hay không ngăn trở đối thủ tiến công đều sẽ trở thành vấn đề, lại càng không nói chiến thắng đối thủ. Ai? Có lẽ cái này là cái gọi là vận mệnh đi. Mệnh trung chú định chúng ta lúc này đây tiến công sẽ không có hiệu quả gì. Lãnh Ngạo Thanh Âm đích thật là làm được dùng lực lượng một người thay đổi toàn bộ cục diện, đánh chúng ta một trở tay không kịp. Đã như vậy, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu cái gì, ít nhất hôm nay, không phải phát động cuối cùng chiến dịch thời cơ tốt, chúng ta tạm thời lui lại đi. Cổ Vận Tần Càn nhìn thật sâu liếc trước mặt màn ảnh bên trong còn giống như tại tranh luận mấy thứ gì đó Lãnh Ngạo, dỗ bờ còn có Áo Đỏ ba cái thân hình, cái này ba cái siêu cấp cao thủ giờ phút này là hoàn toàn không có đem loài người hạm đội để ở trong mắt ý tứ. Hết lần này tới lần khác bọn họ là thật không có đảm lượng tiếp tục trùng kích cùng tiến công. Cái này không thể không nói là một to lớn trâm trọng. Cổ Vận Minh Chủ, ý của ngươi là chúng ta cứ như vậy buông tha cho lúc này đầy tiến công. Cái này tại sao có thể? Hạm đội của chúng ta thật vất vả mới tiêu diệt nhiều như vậy số lượng dị hình cùng Đót Mân. Hiện tại bộ 2 đội cùng bộ 3 đối với chính đang lục tục chạy tới. Vô luận như thế nào hiện tại cũng có lẽ nhất cổ tác khí đánh tan đối thủ mới là chính xác. Dựa vào cái gì muốn tại chiếm cứ ưu thế dưới tình huống ngược lại lui lại đâu này? Đã nghe được Cổ Vận Tần Càn tiếng cảm thán về sau, Thiên Vân Lăng Hiên cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối, hiện trong lòng hắn đúng là vô cùng buồn bực thời khắc, ước gì đem Lãnh Ngạo gắt gao dầm nát lòng bàn chân thậm chí còn tiễn, tặng, hắn quy thiên. Nếu hiện tại cụp đuôi hôi lưu lưu lui lại, đối mặt người này thời điểm, trong lòng của hắn yếu thế muốn lại lật lên gấp đôi. Chiếm cứ ưu thế. Lăng Hiên hoàng tử lời này vì sao lại nói thế? Ba người các ngươi người xuất thủ nhưng mà tại sở hữu tất cả các chiến sĩ chứng kiến phía dưới chẳng những không có chiến thắng đối thủ, trái lại bị đối thủ cướp đi một kiện cổ thần khí. Chiến quả như vậy ngươi còn dám nói là chúng ta chiếm cứ ưu thế. Nhìn xem những cái kia màu đen cứu cực thể cùng trí tuệ thành thục thể Đót Mân đi, muốn là chúng ta tiếp tục nổ súng, rất rõ ràng chúng sẽ toàn thể sử dụng không gian thuấn di thủ đoạn để đối phó chúng ta. Đến lúc đó, chẳng lẽ các ngươi liên minh thần thánh hạm đội ngăn cản tại phía trước nhất tổ làm hy sinh sao? Rất lâu không có phát biểu qua ý kiến Trần Bằng đúng lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện rồi, xuyên thấu qua phá hư cấp trên mẫu hạm màn ảnh hướng về vẻ mặt dữ tợn biểu lộ Thiên Vân Lăng Hiên nhìn thoáng qua, có chút khinh thường mở miệng nói ra. Người này bị cừu hận cùng lửa giận che mắt tâm thần, nhưng bây giờ là ngay cả đơn giản như vậy hiện trạng đều phán đoán không rõ ràng lắm, nếu Thiên Vân Lăng Hiên bây giờ đang ở Trần Bằng trước mặt của, hắn là sẽ không chút do dự cho hắn một quyền để cho hắn thanh tỉnh một ít nói sau. Muốn để cho thuộc hạ của mình đi tìm chết. Hắn là tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này tính đấy, coi như là Cổ Vận Tần Càn không nói, lần chiến đấu này hắn cũng sẽ không khiến Thiên Phỉ Liên Minh hạm đội tiếp tục tham dự. Vào rồi, đã mất đi tiên cơ dưới tình huống, tiếp tục không biết tự lượng sức mình chiến đấu tiếp, chỉ có tiếp nhận thảm bại đồng nhất cái kết cục mà thôi. Cùng hắn cái này tốt, còn không bằng tạm thời lui lại mưu đồ càng thêm cặn kẽ tiếp theo tiến công mới đúng. Người hỗn đản, hỗn đản. Hôn đàn A. Nghe được Trần Bằng mà nói về sau, Thiên Vân Lăng Hiên rất muốn phản bác hai câu, nhưng là há rồi há miệng của mình nhưng lại phát hiện hắn là nửa chữ đều nói không nên lời, bởi vì Trần Bằng một phen đã đem tất cả tình huống nói chết rồi, muốn tiếp tục chiến đấu có thể. Hắn liên minh thần thánh sở hữu tất cả hạm đội ngăn cản ở phía trước đón đánh đối thủ phản kích mà nói, bọn hắn sẽ đồng ý. Nhưng là một khi làm như vậy, Thiên Vân Lăng Hiên có ngu đi nữa cũng có thể nghĩ đến liên minh thần thánh hạm đội sẽ có cái gì kết quả. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm của mình phát ra từng đợt không cam lòng tiếng gầm gừ. Toàn thể lui lại đợi đến lúc bàn bạc kỹ hơn về sau đi thêm quyết sách. Lui lại. Chuẩn bị lui lại. Trong lúc nhất thời, năm lớn trong liên minh tất cả quan chỉ huy đều là hạ đồng dạng chỉ lệnh, mắt thấy Dortmund bên trong một ít đẳng cấp cao thân thể đã xuất hiện, loài người hạm đội bị lãnh ngạo như vậy lần qua lăn lại đã không có ngay từ đầu một ít cổ khí thế, bọn hắn lựa chọn duy nhất, chính là tạm thời tránh mũi nhọn, cho nên quyết định này cũng là để cho sở hữu tất cả tàu mẹ cùng chiến hạm bên trong các chiến sĩ thở phào một cái, nếu như dưới tình huống như vậy tiếp tục xuất chiến, thực lực của bọn hắn chỉ sợ ngay cả đám nửa đều không phát huy ra được. Hừ, muốn chạy. Nơi đó có chuyện dễ dàng như vậy. Còn không có hỏi qua đồng ý của ta. Khi nhìn đến khổng lồ nhân loại hạm đội bắt đầu chậm rãi lui về phía sau thời điểm, áo đỏ trong ánh mắt lập tức đã hiện lên một đạo lạnh như băng hào quang. Nàng vốn là đến đây tìm nhân loại hạm đội tính sổ. Sao có thể đủ mắt nhìn bọn họ dễ dàng như vậy thoát đi, cũng không đoái hoài tới cùng dô bờ tiếp tục đấu võ mồm. Hai tay nắm thật chặt hai cây cần điều khiển liền muốn đuổi theo những cái kia hạm đội đi lên. Bất quá lãnh nạo nhưng lại đột nhiên mở miệng nói, đợi. Các loại, đỏ, hồng nhi, đừng đi, để cho bọn họ, đi gào rú. Vùng vẫy nửa ngày, hắn mới xem như nói ra một câu so sánh đầy đủ, đây cũng là bởi vì tại hai nữ nhân dạy vò hạ hắn lửa giận trong lòng biến mất rất nhiều, mới khiến cho hắn thanh tỉnh ý thức có thể có tính cách tạm thời trưởng khống cả người, đến ngăn cản áo đỏ xuất thủ. Lãnh nạo ca ca, ngươi đã tỉnh lại sao? Phải làm sao, mới có thể cho ngươi khôi phục nguyên dạng? Chứng kiến lãnh nạo hình như là có chút khôi phục thần trí bộ dáng, áo đỏ tự nhiên là đã không còn hứng thú để ý tới những nhân loại kia hạm đội, vội vàng lái cơ giáp của mình bờ lùi đi tới bên cạnh của hắn, mang theo sâu đậm lo lắng mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Giống như, hình như là cùng khống chế. Khống chế lửa giận sinh ra có quan hệ. Dùng băng. Băng chi lực để cho thần của ta trí tỉnh táo lại. Sau đó gọi tiểu ngộng, sử dụng. Dùng đông hoàng chuông đánh thức thần của ta trí. Nhanh ta lại sắp không kiên trì được nữa rồi. Liều mạng lắc lắc đầu của mình, lãnh đạo thật vất vả đã nhận được thân thể có tính cách tạm thời quyền khống chế, liền tranh thủ suy đoán của mình cáo chi áo đỏ cùng dô bờ eo. Hắn cũng là lần đầu tiên biến thành cái này bộ dáng. Hắn biết mình có thể biến trở về nhân loại bình thường, nhưng mà phải làm sao, nhìn về phía trên giống như cũng chỉ có thể đủ thời gian dần qua lục lọi. Chương 829, chân ái. Chủ nhân. Ta cẩn thận phân tích ngươi tình huống hiện tại, ngươi toàn thân tế bào cùng bình thường so sánh với hoàn toàn bành trướng hơn 2 lần, hơn nữa hắn tạo thành thành phần cũng không biết vì sao đã xảy ra thuộc về biến hóa, cho nên ngươi bây giờ đã không cách nào cùng phở dễ đổm tiến hành dung hợp, có lẽ đưa ngươi biến trở về bộ dáng lúc trước là có thể khôi phục nguyên dạng, nhưng mà đến cùng phải làm sao, ta cũng không rõ ràng lắm. Tại tất cả hạm đội dần dần hướng về nhân loại mình vũ trụ rút lui ra thời điểm, tiểu mộng rốt cục khống chế được phở dễ đổm tới đến lãnh ngạo bên người. Tại cẩn thận phân tích cùng dò xét chủ nhân này bây giờ tình huống về sau, nàng cũng là cảm thấy sự nghiêm trọng của sự việc, lãnh ngạo chỗ gặp phải loại vấn đề này, có thể nói là nàng chưa từng có đụng phải đấy, của nàng trong kho tài liệu về như thế nào giải quyết chủ nhân tình huống như vậy, cũng là hoàn toàn không có ghi lại. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lãnh ngạo ca ca chỉ có thể vĩnh viễn bảo trì đồng nhất cái bộ dáng sao? Đây tuyệt đối không được. Áo đỏ đang nghe tiểu ngộng về sau, lập tức có chút bận tâm mở miệng nói ra. Tuy nhiên nàng không quan tâm lãnh ngạo biến thành bộ dáng gì nữa, có thể là nếu như mình âu yếm nam nhân về sau liền bình thường cùng mình trao đổi đều không làm được lời nói, vậy thì khẳng định không thể tiếp nhận. Cái bộ dáng này lãnh ngạo, sát khí trên người cùng thô bạo chi khí, hoàn toàn đã vượt qua hết thảy, có thể nói là khá là khủng bố trạng thái, áo đỏ thậm chí còn lo lắng lãnh ngạo phải hay là không sẽ ở dưới cơn thịnh nộ hướng phía nhóm người mình xuất thủ. Ha ha ha, ngươi nữ nhân này như thế nào phiền toái như vậy? Thân ái bảo trì cái bộ dáng này lại có cái gì không được. Hắn hiện tại có so với chúng ta Dortmund càng cường đại hơn thân thể cùng lực lượng, không có người nào là đối thủ của hắn. Bảo trì cái dạng này, mới có thể có được thực lực cường đại như vậy, lại có cái gì không xong. Dô bờ eo giờ phút này vẫn là ôm chặt lãnh ngạo cổ, đem chính mình tiểu tiểu thân hình động ở nam trên thân người, đã nghe được áo đỏ tiếng kinh hô về sau, lại là nhịn không được há miệng điều cười rộ lên, bất quá lúc này đây áo đỏ lại là không có giống như. Nữa trước khi khinh địch như vậy tức giận, bởi vì nàng lo lắng đến lãnh nạo tình huống, đã không có công phu đi cùng cái mới nhìn qua này tâm lý tuổi cực kỳ không thói quen tiểu nha đầu giận dỗi. Mà lúc này đây, nàng coi như là rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì lãnh nạo muốn dùng lực lượng một người đảm bảo dồ bờ hẻo sẽ không làm cái loại này đánh lén chuyện của người khác rồi. Tiểu ngộng, thật sự không có biện pháp gì có thể làm cho lãnh nạo ca ca khôi phục nguyên dạng sao. Hắn mình tuyệt đối là không muốn bảo trì cái bộ dáng này liên tục đấy. Đã hắn trước kia giữ vững người bình thường hình nhiều năm như vậy, hiện tại hẳn là có thể thay đổi trở về mới đúng. Ở trong đó, khẳng định tồn tại phương pháp gì, người tốt nhất ngẫm lại, có hay không bỏ sót cái gì. Như cũng là không hề từ bỏ muốn tiếp tục hỏi thăm tiểu mộng cứu vớt lãnh ngạo trở lại bình thường hình thái phương pháp, giờ khác này áo đỏ trong lòng đã là có chút thật sự lo lắng rồi, tại lúc đến nơi này, nàng còn không có gấp gáp như vậy, nàng vốn cho rằng lãnh ngạo muốn khôi phục nguyên dạng, hẳn là mình có thể khống chế, ai biết, sự tiến triển của tình hình có chút vượt ra khỏi đoán trước bên ngoài. Ha ha ha, tiểu nha đầu thật đúng là khẩn trương nam nhân của mình a. Tiểu tử này có thể có như vậy yêu nữ nhân của hắn tại bên người. Cũng không biết là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngươi yên tâm đi, lãnh nạo tiểu tử bất quá là bởi vì lửa giận công tâm vượt ra khỏi nhất định được hạn độ, cho nên mới phải biến thành đồng nhất phó bộ dáng. Chỉ cần có thể đem hắn lửa giận trong lòng nuốt lên so hơn nữa tiêu trừ sạch, tiểu hoàn toàn không có vấn đề. Để cho thần trí của hắn có thể trưởng khống thân thể của mình, hắn tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Ngay tại áo đỏ vô cùng nóng nảy thời điểm, một cái âm thanh trong trẻo từ hậu phương vang lên. Một trận màu bạc robot theo sâu trong vũ trụ phi tốc đi tới, đúng là tạp phu man lão gia hỏa này tới rồi. Dẹp loạn lửa giận trong lòng. Tạp phu man tiền bối, phải làm sao mới có thể để cho lãnh nạo ca ca lửa giận trong lòng thở bình thường lại. Bây giờ chiến đấu không phải đã xong ấy ư, vì cái gì, hắn còn không thể. Lo lắng nhìn thoáng qua bên người lãnh nạo, áo đỏ hơi nghi hoặc một chút mở miệng truy vấn. Ha ha, muốn san phẳng tức một đồ giận linh hồn, cũng không phải đơn giản chấm dứt chiến đấu là có thể làm được sự tình. Hiện tại lãnh nạo tiểu tử khống chế thân thể hành động bề ngoài ý thức giống như là một cái lúc nào cũng có thể nổ tung bom hẹn giờ. Ngươi nếu như không có kịp thời đưa hắn khống chế được, chỉ cần một chút như vậy kích thích, hắn tiếp theo hoàn toàn bộc phát ra. Đến lúc đó, có thể ngăn cản cái này nổi điên tiểu tử người, nơi này chính là không tồn tại. Coi như là dỗ bờ cái tiểu nha đầu kia, hiện tại cũng không phải lãnh nạo tiểu tử đối thủ rồi. Tạp phu man đối với lãnh nạo bây giờ tình huống hiển nhiên là càng thêm thanh một chút. Nhìn thật sâu liếc lánh ngạo cái kia u màu xanh biết thân hình, trong ánh mắt hiện lên hàng loạt nghi hoặc, bất quá hắn biết rõ hiện tại cũng không phải để cho chính mình lòng hiếu kỳ trong lòng đạt được giải quyết thời điểm. Việc cấp bách là cần đem lánh ngạo viên này bom hẹn giờ khống chế được, không cho hắn có cơ hội muốn nổ tung lên mới là trọng yếu nhất. Tiền bối ý của ngươi là, muốn để cho lánh ngạo ca ca hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ là chấm dứt chiến đấu còn chưa đủ, cần càng tiến một bước chấn an cùng dẹp loạn nội tâm của hắn sao? Không sai. Tiểu nữ hoa em bé quả nhiên là trẻ con là dễ dạy. Về phần đến cùng phải làm những gì, mới có thể để cho người này an định lại, muốn gặp các ngươi những. Này nữ hoa hoa bản lãnh của mình rồi. Trên cái thế giới này, không có gì so với nhân loại tình cảm, rắc, tốt hơn trấn an thủ đoạn. Dùng các ngươi cái gọi là tình yêu đi cảm hóa tiểu tử này, để cho hắn khôi phục bình thường, đó là không còn gì tốt hơn phương pháp xử lý rồi, phải làm sao, tiểu không cần ta cái lão nhân này đến dạy các ngươi đi à nha. Ha ha ha. Nghe được tạp phu man mà nói về sau, áo đỏ vốn là trầm ngâm một hồi, sau đó chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, được, ta minh bạch đến cùng phải làm sao rồi. Dô bờ eo, lãnh đạo ca ca tạm thời giao cho các ngươi thủ hộ một thời gian ngắn, ta cũng cần đi cái khác vũ trụ tiếp mấy người tới. Ngươi tuyệt đối không nên để cho lãnh đạo ca ca gặp chuyện không may, nếu không, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ hừ, ngươi cái này, nữ nhân ác độc nói cái gì ngốc lời nói. Thân ái là ta âu yếm nam nhân. Cùng với ta tiến đi giao xứng sinh ra chúng ta hậu đại đối tượng, ta làm sao có thể sẽ để cho hắn gặp chuyện không may. Ngược lại là ngươi, tốt nhất không nên quay lại mới tốt. Để cho thân ái vĩnh viễn đứng ở bên cạnh của ta, cũng không có nhiều như vậy chuyện tình sẽ phát sinh rồi. Không nhường chút nào chừng trước mặt áo đỏ liếc, đối với dỗ bờ eo mà nói, lãnh đạo cũng là mình âu yếm nam nhân, mới sẽ không cho phép người khác tới nhung chạm. Nhìn thật sâu dỗ bờ cùng lãnh đạo liếc, áo đỏ không có tiếp tục tranh luận tiếp, tâm hệ lãnh đạo an nguy. Hai tay của nàng kéo động cần điều khiển, lập tức tăng thêm tốc độ hướng về lúc đến phương hướng bay trở về đi qua. Căn cứ tạp phu man mà nói, muốn để cho lãnh nạo khôi phục nhân loại bình thường hình thái, cũng chỉ có dùng nhân loại đích thực yêu đến cảm hóa hắn, để cho hắn lửa giận trong lòng hoàn toàn biến mất, cũng làm cho lãnh nạo có thể chân chính trưởng khống mình thân thể này. Mà muốn làm đến điểm này, dựa vào nàng một người năng lực hiển nhiên là không đủ, áo đỏ là một tốt chiến sĩ, cũng không phải một cái có thể tuyệt hảo nữ nhân, muốn dùng chân ái đến cảm hóa lãnh nạo, có lẽ chỉ có thể giao cho cái khác những tỷ muội kia rồi. Không sai biệt lắm 7-8 ngày tả hữu thời gian, đang Hot Y lần nữa xuất hiện ở Dortmund trong vũ trụ thời điểm, tại của nàng robot bở lủ ý bên trong đã nhiều hơn mấy cái hành khách, ngoại trừ tỷ tỷ của nàng An Thanh Nguyệt Chi bên ngoài, còn có Lâm Nhu, Bách Linh cùng Ô Á ba nữ nhân, tăng thêm áo đỏ chính mình, 5 người chịu tải số lượng cũng gần như là cả bộ robot mức cực hạn, nhiều hơn nữa nữ nhân cũng trang không vào được, cho nên áo đỏ chỉ là đã mang đến mấy cái này có thể tốt hơn để cho. Lãnh Nạo bình tĩnh trở lại nữ người đi tới. Bất quá, khi nàng điều khiển bờ lũ ỉ tiến vào Dortmund trung ương hoàng sao hoàng kim lôi mông tinh phía trên thời điểm, mới phát hiện mình cử động lần này hình như là có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, bởi vì trên cái tinh cầu này Lãnh Nạo á là chính mình hoàn toàn khôi phục bình thường bộ dáng ngồi ở trên đồng cỏ tự hỏi cái gì. Lãnh Nạo ca ca, ngươi không sao sao? Ngươi đúng, đúng làm sao làm được? Không kịp chờ đợi theo trong cơ giáp đi ra, áo đỏ đi tới vẻ mặt mỉm cười nhìn bọn họ tới Lãnh Nạo trước mặt, có chút kinh dị mở miệng hỏi, nàng vốn tưởng rằng muốn để cho Lãnh Nạo khôi phục bình thường bộ dáng, không thể không muốn nhờ tại Lâm Nhu các loại nữ nhân năng lực mới được, dù sao tạp phu man mình là nói như vậy, nhưng là bây giờ nhìn lại, giống như có chút đánh giá thấp Lãnh Nạo năng lực của mình rồi. Ha ha, kỳ thật ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm, ngày đó tại ngươi đã đi ra về sau, dỗ bờ hẻo sẽ đem ta mang đến nơi này, cả ngày đọng ở trên người của ta, không ngừng nói chuyện với ta, tự chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đồng nhiên ngay lúc đó cũng cảm giác được mình có thể khống chế mình bề ngoài ý thức cùng cỗ thân thể này rồi, cho nên tiểu để cho mình trong nội tâm sự phẫn nộ từ từ thở bình thường lại, khi ta tỉnh hồn lại thời điểm, đã khôi phục cái này bình thường bộ dáng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mà ngay cả tạp phu man lão gia hỏa kia, cũng là có chút ít giải thích không rõ ràng lắm. Nhún nhún bờ vai của mình, Lãnh Nạo có chút mơ hồ mở miệng nói ra, bất quá khi ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía vẻ mặt lo lắng nhìn xem hắn cái kia mấy người phụ nhân thời điểm, vẫn là trong nội tâm cảm thấy một trận vui mừng, hắn tự nhiên là biết rõ những này nữ nhân yêu mến qua đến bên này mục đích, trong các nàng tuyệt đại bộ phận đều là liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, nhưng lại cam nguyện bất chấp nguy hiểm đến cái vũ trụ này cứu vớt đã biến thành quái vật chính mình, không thèm để ý chút nào chính mình biến thành quái vật sau bộ dáng, đồng nhất phần chân chính yêu, mới là cảm động Lãnh Nạo sâu trong nội tâm tình cảm. Coi như là bọn họ không thể giúp đỡ được gì, nhưng là, chỉ bằng mượn các nàng chịu theo sau áo đỏ cùng một chỗ tới. Điểm này, đã để Lãnh Nạo hết sức cảm động. Cảm ơn các ngươi. Cảm ơn. Mặc kệ ta Lãnh Nạo thanh âm là quái vật nào, chí ít có các ngươi tại bên cạnh của ta, ta liền đủ hài lòng. Cùng hắn có được toàn bộ thế giới, không bằng có được các ngươi chân ái. Cảm ơn các ngươi, ta thân ái các lão bà. Chậm rãi mà đi tới đem nữ nhân trước mặt nhất nhất kéo, giờ khắc này. Lãnh Nạo trong nội tâm ngoại trừ cảm động, vẫn là cảm động. Chương 830, chia sẻ bí mật. Tiểu Nạo, ngươi có thể đủ không có việc gì tiểu thật tốt quá. Ta trước khi nghe được Hồng Nhi mà nói, thật là thật lo lắng cho ngươi sẽ xảy ra chuyện. Nếu ngươi đã xảy ra chuyện, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục sống trên đời đấy. Cho nên vô luận như thế nào, ngươi đều không thể gặp chuyện không may, là chúng ta, ngươi cũng muốn hảo hảo sống sót, với tư cách chính ngươi sống sót. Khi Lãnh Nạo đem Lâm Nhu ôm vào trong ngực thời điểm, cái này bồi bạn Lãnh Nạo thời gian dài nhất nữ nhân, trong ánh mắt hô hào một ít nước mắt, si ngốc nhìn xem nam nhân của mình, có chút nỉ non mở miệng nói ra. Tiểu thuyết miễn phí. Ân, Nhu tỷ, ngươi yên tâm đi. Mặc kệ là vì cái gì, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiểu để cho mình gặp chuyện không may đấy. Chớ đừng nói chi là vì các ngươi. Lúc này đây chỉ là bởi vì sự tình phát sinh quá là nhanh. Cho nên ta mới có chút ít khống chế không nổi chính mình, tiếp theo, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy rồi. Ta sẽ nhường sở hữu tất cả can đảm dám đối với ta người xuất thủ biết rõ, không là tất cả mọi người là bọn hắn có thể trêu chọc. Rồi tay sờ soạng lấy Lâm Nhu gương mặt của, Lãnh Nạo trong ánh mắt mang theo vẻ mỉm cười nhẹ giọng mở miệng nói ra, hắn có thể không quan tâm hết thảy, nhưng lại không thể không quan tâm những. Này yêu mình sâu đậm, mình cũng là yêu lấy nữ nhân, mỗi một nữ nhân, đều là hắn không còn gì để mất đi chân bảo. So tánh mạng của mình còn muốn càng thêm chân quý. Tiểu Ngạo, hiện tại 5 đại liên minh, không đúng, hẳn là 6 đại liên minh tất cả đều là đã quyết tâm muốn cùng Dortmund quyết nhất tử chiến, chúng ta thật sự muốn đứng ở Dortmund bên này, đến đối kháng nhân loại sao? Bộ dạng như vậy, sẽ có hay không có chút ít tàn nhẫn? Lâm Nhu tuy nhiên không để ý tới tất cả ngoại sự, nhưng là đã xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng tự nhiên vẫn có thể biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, mắt thấy Lãnh Ngạo cũng định đứng ở Dortmund bên này đối kháng loài người đại quân. nàng mặc dù sẽ nghĩa vô phản cố ủng hộ nam nhân của mình, nhưng là trong nội tâm không khỏi sẽ cảm thấy có chút bận tâm, dù sao bất luận nói như thế nào, muốn dùng loài người thân phận đối kháng loài người đồng bào bảo hộ khác một chủng tộc, loại chuyện này, tại chính thức phát sinh trước khi, Lâm Nhu là không chút suy nghĩ đã đến. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo cũng không có rất nhanh trả lời vấn đề này, mà là ngửa đầu nhìn về phía bên kia trên bầu trời, nhìn thật sâu liếc cái kia rộng lớn trời sao vô ngần cảnh tượng, sâu kín mở miệng nói, Nhu tỷ, ta biết người đang lo lắng cái gì, tại thời điểm mới bắt đầu, ta cũng là lo lắng qua chính mình sao làm, phải hay là không sẽ bị mỗi người chân chính phỉ nhổ, thành vì nhân loại phản đồ, nhưng là hiện tại ta hiểu được, loài người hành vi tuyệt đối không phải cái gọi là chính nghĩa, mà là so tà ác càng thêm tà ác cùng đáng xấu hổ thủ đoạn. Dortmund tiến công có liên quan đến chủng tộc tồn vong lý do, nhưng mà là nhân loại tiến công, hoàn toàn chính là vì mình tư dục suy nghĩ, dùng mình nhận thức tới chọn đồ sát Dortmund cả chủng tộc. Nếu nhờ, nhân loại tất cả đều là như thế ngu muội tàn nhẫn sinh vật, như vậy ta có lý do gì còn đứng ở bọn họ bên này? Coi như là vi phạm loài người đại nghĩa, ta cũng vậy muốn thủ hộ chủng tộc này cùng vùng vũ trụ này, mỗi một chủng tộc đều có sinh tồn được lý do, nhân loại không có tư cách quyết định chủng tộc khác tồn vong. Nhưng mà, Lâm Nhu vốn còn muốn nói gì nhiều, lại bị lãnh nạo che miệng lại, nhẹ giọng mở miệng nói, tốt rồi Nhu tỷ, những chuyện này đối với cho các ngươi mà nói, có lẽ là có chút khó có thể lý giải được cùng quá phận trầm trọng, nhưng là xin các ngươi tin tưởng ta. Ta hành động, tất cả đều là trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới quyết định đấy. Mặc kệ người khác sẽ như thế nào nhìn đối đãi ta, ít nhất ta lãnh nạo thanh âm mặc kệ tại bao nhiêu năm về sau trong lòng tự hỏi, ta đều sẽ cho là mình hiện tại làm những chuyện như vậy, là tuyệt đối chính xác. Nhân loại không có tư cách diệt tuyệt một cái khác vũ trụ chủng tộc. Nếu cái này là nhân loại chân chính xấu xí bản tính, tự để cho ta tới nói cho bọn hắn biết, cái gì mới gọi là chân chính đại nghĩa. Hai cái C. Hùng tộc tầm đó, nếu như ngay cả lẫn nhau tín nhiệm cùng tồn tại đều làm không được đến, cái vũ trụ này, lại còn có cái gì chân chính hòa bình đang nói. An Tĩnh nghe lãnh đạo nói ra những lời này, coi như là không hiểu được rất nhiều chuyện Lâm Nhu, hiện tại cũng là không khỏi cảm giác được chính mình hình như là có chút đã minh bạch, vì cái gì người nam nhân này thà rằng mạo hiểm cùng toàn bộ nhân loại là địch nguy hiểm, cũng nhất định phải đứng ở Dortmund bên này, hắn cũng không phải tại cứu vớt Dortmund chủng tộc này, mà là đang chừng cứu nhân loại chính mình. Muốn làm cho nhân loại nhận thức đến sai lầm của mình, tự phải tất yếu trước hung hăng giáo huấn bọn hắn cái gọi là chính nghĩa. Ta hiểu được, tiểu ngạo. Ta sẽ không nói thêm cái gì, ta biết ngươi có ý nghĩ của mình, ngươi cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chính mình đang làm những gì, cái này như vậy đủ rồi, chỉ cần ngươi có thể đủ rất tốt nhận thức đến mình hành động, như vậy ta vẫn sẽ chịu được ngươi, ta chỉ hy vọng, đây hết thể có thể càng nhanh quá khứ, lại càng tốt, chúng ta đã an định 8 năm nhiều thời giờ, vì cái gì thì sẽ không thể một mực dạng như vậy xuống dưới lâu rồi, ai? Nói đến đây, Lâm Nhu trong óc đã không tự chủ bắt đầu nhớ tới lúc trước từng ly từng tí. Đặc biệt trước 8 năm yên ổn thời gian, càng làm cho trong lòng của nàng có vô cùng dư vị, nếu như một mực có thể bảo trì dạng như vậy sinh hoạt, nàng cũng là có thể không hề yêu cầu xa vời càng nhiều. Sẽ. Nhất định sẽ. Nhu tỷ, ngươi tốt nhất chờ xem, ta đáp ứng ngươi, ngày hôm nay nhất định sẽ tới. Đợi đến lúc tất cả hết thảy đều đã xong về sau, chúng ta nhất định có thể đủ trở về đến cái kia 8 năm, không, hẳn là so với kia 8 năm thời gian, càng thêm hạnh phúc trong sinh hoạt. Đến lúc đó, ngươi có thể phải cho ta sinh một đoàn trẻ con em bé. Ha ha ha. Nghe được lãnh đạo nói xong lại có chút ít không có nghiêm chỉnh lại, Lâm Nhu trên mặt của lập tức đã hiện lên một tia đỏ ửng, tức giận liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng gắt một cái, nhưng lại thông minh lựa chọn không có nói tiếp. Qua nhiều năm như thế, mỗi khi lãnh đạo bắt đầu nói mê sảng thời điểm phải như thế nào đi đến ứng đối, nàng đã sớm là đã biết rồi. Nhưng là lầm bầm lầu bầu một lúc sau, lãnh đạo đông nhiên ngay lúc đó lại là yên tĩnh trở lại. Phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường, sâu đậm thở dài một hơi, mở miệng nói, ta một mực nghĩ, chuyện này có nên nói cho biết hay không các người, ta vốn đến cho rằng, mình có thể một mực ẩn giấu đi là tốt rồi, nhưng mà đã xảy ra chuyện như vậy về sau ta có chút sợ, Nhu tỷ, còn có Bách Linh, Ô Á, Nguyệt Nhi cùng Hồng Nhi, các ngươi cũng giống như vậy, ta đột nhiên cảm thấy, nếu như ta cứ thế mà chết đi, nhưng lại cho các ngươi căn bản không hiểu rõ chân chính ta mà nói, ta sẽ cảm thấy hết sức ấy này đấy. Các ngươi đem tất cả hết thảy đều dâng hiến cho ta lãnh ngạo thanh âm, nhưng là cho tới bây giờ, ta còn không có cho các ngươi biết rõ chân chính ta là bộ dạng gì. Nghe thế lời nói, nam nữ nhân theo bản năng liếc nhau một cái, ngoại trừ Ô Á cùng Bách Linh biết chút ít cái gì bên ngoài, còn lại ba nữ nhân tiểu có chút không rõ. Trong lúc nhất thời năm cái nữ nhân đều là an tĩnh ngậm miệng lại, lắng nghe Lãnh Ngạo tiếp tục kể ra. Kỳ thật chuyện này Ô Á hẳn là biết đến rõ ràng nhất, bởi vì tại Xích Cốc Đại Lục ở bên trên, ta đã biểu lộ thân phận của mình, bất quá đối với chuyện năm đó, ngươi còn chỉ là một không đến 10 tuổi tiểu nha đầu, có lẽ vẫn là tỉnh tỉnh mê mê. Hiện tại, ta liền đầu đuôi nói cho các ngươi biết, có quan hệ ta mọi chuyện cần thiết, kỳ thật, ta vốn đến không phải thân thể này chủ nhân, cũng không thuộc về cái thế giới này, ta tồn tại ở Ô Á cùng Bách Linh từ nhỏ sinh hoạt một ít cái, tên là Xích Cốc Đại Lục trên thế giới, thời điểm đó ta, gọi là Thanh Âm. Từng điểm, Lãnh Ngạo đem chuyện của mình nói cho trước mặt năm nữ nhân nghe, theo ở kiếp trước lúc mình có trí nhớ bắt đầu, tốt không bảo lưu đem bản thân tu luyện, chiến đấu, cùng một đường lục lọi dễ rủa phát triển con đường trải qua nói ra, có nên nói hay không đến một ít kinh tâm động phách khung cảnh chiến đấu thời điểm, năm cái nữ nhân đều là nhịn không được xuất hiện một ít kinh hoàng biểu lộ, có nên nói hay không đến một ít có ý chàng cảnh thời điểm, ngũ nữ cũng là hội ý. Cười cười, có Lãnh Ngạo tồn tại địa phương, vĩnh viễn chắc là sẽ không thiếu khuyết kỳ tích cùng hài hước, điểm này bọn họ đã sớm rõ ràng. Một mực nói đến hắn bị Dương Chính Phong đái người vây công gây nên thời điểm chết, áo đỏ đã là nhịn không được nắm chặt hai đấm đứng lên, trong ánh mắt lóe ra một trận huyết quang, trực tiếp hô hào muốn đi giết tên hôn đảng kia, cũng may bị bên trên Ô Á cùng Bách Linh khuyên can rồi, nói rõ Dương Chính Gió đã chết tình huống về sau, nàng mới rốt cục là bình tĩnh lại, tiếp tục nghe Lãnh Ngạo nói qua về sau chuyện đó xảy ra. Sau đó, Lãnh Ngạo đương nhiên là nói đến chính mình chuyển thế tại nơi này tên là Lãnh Ngạo trên người thiếu niên, trọng sinh tới tình huống, cũng là hào không bảo lưu đem ban đầu ở trong rừng cây cùng Đồng Vi Thần Tuyết còn có Tô Băng Kỳ tầm đó phát sinh một ít chuyện thú vị nói ra, nhắm chúng mấy người phụ nhân là vừa bực mình vừa buồn cười, tại lúc ấy người xấu này cũng đã bắt đầu tính toán khi dễ nữ nhân, khó trách hiện tại sẽ biến thành cái này xấu cực độ bộ dáng. Tại Linh Như đã nghe được Lãnh Ngạo dùng khoa trương biểu diễn đi tới trong nhà mình thời điểm, cũng là có chút ít bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, nhưng mà là trong lòng của nàng lại là không có nửa phần tức giận, ai bảo cả người của nàng, cũng sớm đã hoàn toàn đã thuộc về người nam nhân này. Wow! Ta đã cảm thấy khi đó sự tình có chút kỳ quái, tiểu ngạo ngươi có được bản lãnh lớn như vậy, làm sao có thể sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó tiểu gãy xương, nguyên lai trong đó quả nhiên là có chuyện ẩn ở bên trong. Hừ hừ! Hung hăng chừng nam nhân liếc, Lâm Nhu lần thứ nhất cố ý xếp đặt ra đồng nhất phó có chút biểu tình dữ tợn. Bất quá lại có vẻ hơi bất luận không loại, để cho Lãnh Ngạo cảm giác được hơn nữa là một loại bộ dáng khả ái. Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi hãy thu nảy sinh cái biểu tình này đi, ta vẫn chưa nói xong, chỉ mong đón lấy nghe tiếp, các ngươi không cần có giết tâm tình của ta mới tốt. Bởi vì từ nơi này bắt đầu sau này chính là mình phong lưu lịch sử rồi, cho nên Lãnh Ngạo thập phần thông minh cho những nữ nhân này đánh tốt rồi dự phòng châm, sau đó thận trọng đón lấy xuống giảng. Đang nói nảy sinh hắn và nguyên một đám nữ nhân xinh đẹp ở giữa gút mắc thời điểm, Lãnh Ngạo mới ý thức tới nói loại chuyện này, nhưng là phải so nói những cái. Kia phong quang chiến tích khó khăn rất nhiều, chưa nói tới một nữ nhân, tự phải cẩn thận nhìn xem bên trên những nữ nhân kia trên mặt biểu lộ, cho dù những nữ nhân này cùng chuyện của mình ngũ nữ hầu như đều biết rõ, nhưng là nói ra, lại là một chuyện khác. Chương 831, ra lần thứ hai bị người mưu hại. Mà ngay cả Lãnh Ngạo chính mình cũng không biết là thế nào đem về sau mọi chuyện cần thiết tất cả đều nói xuống, hắn duy nhất nhớ một việc, hay là tại chính mình mở miệng lúc nói chuyện, trước mặt năm nữ nhân là một câu đều không có xen vào, vốn đây là một chuyện tốt, nhưng là hết lần này tới lần khác bọn họ trên mặt biểu lộ, cũng là từ đầu đến cuối chưa từng có nửa điểm biến hóa, nhìn về phía trên vô hỉ vô bi, cái này là lộ ra cực kỳ không bình thường, ít nhất để cho ngay từ đầu còn thao thao. Bất tuyệt lệnh đại lưu manh ở đằng kia về sau liên tục dừng lại đến mấy lần, càng là không biết lao vải thành trên mặt mồ hôi lạnh. Bất quá cũng may cái này mọi chuyện cần thiết, cuối cùng là không sót một chữ tất cả đều nói ra, bất kể là khó có thể mở miệng đấy, vẫn không thể nói bí mật. Lúc này đây Lãnh Ngạo là quyết tâm toàn bộ đều nói ra, kể cả cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng chuyện giữa, còn có cùng ứng với Ngưng San trong phòng làm việc những chuyện kia, thậm chí còn kể cả cùng Thiên Vân Hân nhị nữ nhân này giao dịch, tất cả đều một tia không lọt nói ra. Khi rốt cục đem mọi chuyện cần thiết sau khi nói xong, Lãnh Ngạo là rốt cục thở phào một cái, bất kể như thế nào, hắn là đã đem muốn nói chuyện tình tất cả đều nói xong, còn sẽ có dạng gì kết cục, hắn là bắt buộc chính mình không đi thi lo, nếu không, hắn tiểu không nhất định còn có dũng khí đem những lời kia đều nói đã xong. Bởi vì trước em ở, ạt cái này nằm cái trên mặt nữ nhân biểu lộ, là một so một cái càng thêm khó coi. Đã xong, ngươi xác định không có có bên cạnh lén gạt đi chúng ta sao? Đợi một sẽ thấy Lãnh Ngạo không có tiếp tục muốn bổ sung ý tứ, vẫn là thân là đại tỷ Lâm Nhu mở miệng trước, bất quá cái này nguyên bản Nhu thuận nữ nhân, hiện ở trên mặt bình tĩnh cũng là Lãnh Ngạo cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đấy, cái này mới mở miệng dưới, cái loại này không biết là tận lực giả vờ vẫn là sự thật tiểu là như thế lạnh như băng cảm giác, suýt nữa để Lãnh Ngạo chạy trối chết rồi. Một bên liều mạng dao động cái đầu, Lãnh Ngạo một bên gấp giọng mở miệng nói, không có không có. Ta dám can đảm thề với trời, ta tuyệt đối không có chuyện gì còn lén gạt đi các ngươi. Ta nhưng là đem mình hai đời tất cả trí nhớ, tất cả đều nói cho các ngươi biết đã biết. Một câu nói kia Lãnh Ngạo ngược lại là phát ra từ đáy lòng mà nói đấy, thật sự là hắn là đã đem mình có thể nhớ tất cả mọi chuyện toàn bộ đều nói ra rồi, nếu là thật còn có cái gì thật tốt, không thể nói là hắn muốn giấu giếm, mà là chính bản thân hắn đều quên. Hừ hừ, thật không tệ nha, ta vốn đến biết tiểu ngạo ngươi trêu chọc nữ người đã không ít, nhưng là bây giờ nhìn lại, ta biết còn xa xa không phải toàn bộ à. Khải Sắt Lâm nữ hoàng, Thiên Vân Hân Nhị, còn có San Nhi cũng là. Hảo hảo hảo. Xem ra ngươi đấu này lớn sắc lang khẩu vị, rất xa nếu so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn a. Bất quá ngươi xem một chút ngươi trêu chọc những nữ nhân kia bây giờ là như thế nào đối đãi ngươi, trước những cái kia trong hạm đội, nhất định là có sự hiện hữu của các nàng đi. Tất cả đều là không lưu tình chút nào còn giống ngươi tiến công tới. Ngươi còn cảm giác mình cùng giữa các nàng có tình yêu sao? Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép sâu đậm trừng Lãnh Ngạo liếc. Hiện tại Lâm Nhu là ước gì đánh cái này ghê tởm nam nhân hai cái để cho hắn có thể thật tốt thanh tỉnh một chút. Khắp nơi hát hoa ngắt cỏ bọn họ đã là không tận lực không ngại rồi, nhưng là theo nam nhân cái này lần đầu tiên lần thứ nhất hoàn toàn bàn giao, nhắn nhủ, mới biết được không muốn người biết địa phương, còn có nhiều như vậy nữ nhân và người nam nhân này có liên quan. Hết lần này tới lần khác kể cả Khải Sắt Lâm Nữ Hoàng cùng Thiên Vân Hân Nhị các loại nữ nhân ở bên trong những tình nhân kia, hôm nay đã là trở mặt rồi. Nói lên chuyện này, Lãnh Ngạo sắc mặt cũng là từ từ trở nên ảm đạm xuống, hướng về xa xa nhìn thoáng qua, sâu đậm thở dài một hơi, kỳ thật chuyện này, cũng là ta tối làm không rõ ràng chuyện tình một trong. Theo lý thuyết coi như là loài người hạm đội muốn đối với Dortmund tiến hành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, các đờ gìn bọn họ muốn tham dự vào mà nói, nhất định là cùng với ta tiến hành thương lượng mới đúng. Nhưng là hiện tại nàng lại là dẫn Đông Âu Liên minh các chiến sĩ, trực tiếp tham dự đi vào, trước đó ta ngay cả không hề có một chút tin tức nào đạt được. Đây tuyệt đối là có chút không bình thường. Cùng với lúc kia xuất hiện Dortmund tàn giết nhân loại chuyện tình đồng dạng, ta không tin đây chỉ là một chút ít trùng hợp. Ở trong đó, tất nhiên là có tê. Thêm cái gì ra hỏa đang lưu đồ lấy một ít không thể cho ai biết bí mật. Ngay từ đầu đủ loại hoài nghi, theo vụng trộm người kia động tác bắt đầu nhanh hơn tăng lớn, Lãnh Ngạo đã là từ từ có chút nhìn rõ ràng chân tướng sự tình, không hề nghi ngờ những. Này cái gọi là ngẫu nhiên không thể nào là chân chính ngẫu nhiên. Bởi vì là tất cả phát sinh thật sự là quá nhanh hơn nữa quá mức nước chảy thành sông đi một tí, không sai biệt lắm một năm trước khi, nhân loại cùng Dortmund đồng dạng, còn tất cả đều ở vào thời gian 8 năm yên ổn lúc bên trong, không ai từng nghĩ tới qua, tại ngắn ngủn không đến thời gian một năm về sau, sẽ bỗng nhiên ngay lúc đó tiếp nhị liên tam xuất hiện nhiều như vậy kinh biến, vậy mà đem nhân loại cùng Dortmund mâu thuẫn. Càng tiến một bước trở nên gay gắt, hiện tại đến khó lường không đánh nhau chết sống trình độ. Nhưng, dễ là tại 8 trong năm, nhưng lại liền một chút xíu dấu hiệu đều chưa từng xuất hiện, chính là bởi vì như thế, dùng Lãnh Ngạo thực lực và trí tuệ thủ đoạn, cũng là có chút ít bị lộng được trở tay không kịp, làm thành trước khi một ít phó bộ dáng chật vật, hoàn toàn được tôn sùng tới rồi loài người mặt đối lập, hiện tại, chỉ sợ toàn bộ nhân loại đều là đã thấy được hắn thể hiện ra cái kia cái gọi là chân thân bộ dáng, nhận định hắn là thuộc về Dortmund một thành viên. Lãnh Ngạo ca ca, ý của ngươi sẽ không phải là, đây hết thể có một phía sau màn người đầu têu thao túng hết thể phát sinh. Nhưng là người này thủ đoạn, hơi bị quá mức tại lợi hại một ít, lại có thể làm được như vậy không có sơ hở cùng dấu vết. Đem tất cả nhân loại hoàn toàn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Áo đỏ tại năm cái trong nữ nhân tự nhiên là phản ứng nhạy bén nhất một cái, đã nghe được Lãnh Ngạo lời nói về sau nàng cái thứ nhất có chút ý thức được hắn trong giọng nói hàm nghĩa, có chút không dám tin tưởng mở miệng hoảng sợ nói. Hừ hừ, tuy nhiên ta còn không phải hết sức khẳng định, nhưng là ta duy nhất xác định một việc, chính là chỗ này hết thảy tuyệt đối không thể nào là hoàn toàn trùng hợp. Có lẽ có ít ý trời khó tránh tại bang trợ lấy người kia tiến hành hết thể tính toán, mới có thể đưa đến tình huống hiện tại, nhưng là trong đó khẳng định miễn không là cái gì thủ đoạn cao minh ra hỏa tính toán. Thậm chí còn, mà ngay cả ta cũng giống như nhau đã trở thành cái này nằm trong kế hoạch của vật hy sinh. Có chút ý nghĩa à, đây chính là ta kế năm đó Dương Chính Phong chi về sau, lần thứ hai bị người như vậy tính toán. Hơn nữa cái này tính toán, càng thêm đáng sợ một ít. Chẳng cần biết hắn là ai. Ta xem như nhớ kỹ. Một ngày nào đó, ta sẽ đem hắn bắt tới đấy. Hơn nữa ta có thể khẳng định, người này nhất định là có tương đối thực lực và thân phận mới được. Nếu không, hắn tuyệt đối làm không được nhiều chuyện như vậy. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình, Lãnh Nạo trong ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng thần sắc, trầm giọng mở miệng nói ra. Nhưng mà Lãnh Nạo ca ca, hiện tại Nam Đại Liên Minh Minh chủ ngoại trừ Khải Sắt Lâm nữ hoàng cùng hảo huynh đệ của ngươi Trần Bằng bên ngoài, tất cả đều bị tình huống, tổn thương mất tích, chẳng lẽ lại cái kia tính toán người, sẽ là cái này trong hai người một cái trong đó sao? Nhưng mà là bọn hắn không phải tất cả đều. Áo đỏ theo Lãnh Nạo suy đoán trầm tư một chút, hơi kinh ngạc mở miệng phân tích nói. Hừ hừ, Hồng Nhi ngươi chính là quá đơn thuần, tại chính thức đáng sợ mục đích trước khi, tất cả hết thể cũng có thể ngụy trang. Mất tích có thể là giả dối, hôn mê cùng bị thương cũng có thể là giả dối. Thậm chí còn cũng có một chút người có thể làm được không cần tiến hành những. Này hy sinh cũng có thể làm được điểm này, ba người kia lão gia hỏa, tại lúc này đây trong chiến tranh chưa từng xuất hiện, ai biết bọn họ có phải hay không trong lòng có quỷ. Ngoại trừ hầu tử kiên trì không có hướng ta phát động tiến công, ta tin tưởng hắn không phải phía sau màn sai sử chi nhân bên ngoài, còn lại những người kia, ta bây giờ là một cái đều không thể tin được rồi. Cái gọi là động tác càng lớn, bạo lộ thì càng rõ ràng, trước một ít chẳng rằng có cùng đại chiến đối với Lãnh Ngạo mà nói không phải hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hiện tại hắn đã có chút ít thấy rõ sự tiến triển của tình hình xu thế. Mặc kệ người sau lưng là ai, tóm lại mục đích của hắn hẳn là muốn hủy diệt Dortmund chủng tộc này, bước tiếp theo có lẽ tiểu là trở thành người trên người, Hoàng Trung Hoàng. Như vậy dã tâm Lãnh Ngạo thấy cũng nhiều, nhưng là hắn duy nhất không hiểu là, đến cùng người này là làm sao làm được, muốn giá họa cho Dortmund. Không có khống chế được một ít cùng loại Dortmund tồn tại, là không thể nào tiến hành những cái kia đối với loài người lớn tàn sát, nhưng là muốn nói Dortmund bên trong sẽ có cái gì ra hỏa cùng nhân L. Vậy liên hợp lại cùng nhau, giống như cũng là không có khả năng này. Mà áo đỏ đang nghe được Lãnh Ngạo những lời này về sau, cũng là có vẻ hơi bừng tỉnh đại ngộ. Chính như Lãnh Ngạo nói như vậy, nếu như không có trước khi cái kia nguyên một đám cái gọi là ngoại ý muốn phát sinh ở những minh chủ kia trên người, có lẽ Lãnh Ngạo sớm cũng đã bắt đầu hoài nghi những người kia rồi, nhưng là hiện tại theo chuyện tiến triển thuận lợi như vậy cùng nhanh chóng, không thể không lần nữa mặt đối với vấn đề này, muốn nói cái kia sau lưng điều khiển hết thảy chi nhân không có có địa vị khá cao địa vị và thực lực thủ đoạn, nói ra đều không có người tin tưởng đây hết. Thể sẽ tiến hành nhanh như vậy. Cái đó sợ không phải những minh chủ kia, ít nhất cũng là tướng quân hoặc là hoàng tử và vân vân thân phận người dở cho quỷ, đứng núi chịu sao đê. Đúng là những cái kia một mực xem Lãnh Ngạo không vừa mắt ra hỏa. Như vậy hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây này Lãnh Ngạo ca ca? Loài người hạm đội tuy nhiên có tính cách tạm thời rút lui về rồi, nhưng mà ta phản hồi thời điểm chứng kiến, tất cả hạm đội đều là tại vũ trụ biên giới phụ cận tinh hệ bên trong dừng lại lấy, có lẽ bọn họ tiếp theo tiến công chẳng mấy chốc sẽ triển khai, cho đến lúc đó, đối với tại chúng ta những người này trợ giúp Dortmund chuyện tình, bọn hắn khẳng định cũng có nhất định được ứng đối biện pháp, sẽ không giống như nữa trước khi như vậy bị đánh một trở tay không kịp, muốn ngăn cản được cái kia hơn vạn hạm đội tiến công, chỉ sợ xa hoàn toàn không phải dễ dàng như vậy là có thể làm được sự tình a. Hướng về xa xa vũ trụ biên giới vị trí nhìn thoáng qua, áo đỏ trong giọng nói có không khỏi lo lắng, tuy nhiên có tính cách tạm thời Dortmund là ở nhân loại hạm đội tiến công phía dưới bảo vệ gia viên của mình, nhưng là cái kia tất cả đều là dựa vào Lãnh Ngạo đột nhiên nhúng tay trợ giúp chúng, làm cho nhân loại hạm đội sĩ khí thoáng cái ngã xuống đến đáy cốc, mới có thể làm cho hạm đội lui lại, nếu như tiếp theo tấn công nữa, không hề nghi ngờ, dùng trí tuệ của nhân loại nhất định là biết làm. Tốt nguyên vẹn chuẩn bị trở lại. Chương 832, tin tức tốt cùng tin tức xấu. Yên tâm đi Hồng Nhi, ta đã làn nếm qua một lần đau khổ rồi, muốn dùng thủ đoạn giống nhau lại đến làm cho ta liền phạm một lần, là không thể nào thành công. Hơn nữa muốn làm ra thích hợp chiến lược đến ứng đối ta cùng dô bờ còn ngươi nữa liên thủ. Những nhân loại kia quan chỉ huy cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, ít nhất trong vòng một tháng, bọn hắn là không thể nào lại một lần nữa phát động tấn công. Loài người thiên tính chính là như vậy, không có tuyệt đối nắm chặt chiến tranh, bọn họ là không chịu đánh chính là. Cho nên, chúng ta vẫn tính là có nguyên vẹn thời gian, đến chuẩn bị cho tốt mình ứng đối phương thức, từ giờ trở đi, chính là so đấu chi khôn và năng lực lúc. An ủi vô vô áo đỏ bả vai, đối với vấn đề này hiển nhiên Lãnh Ngạo trong nội tâm đã làm tốt toàn bộ ý định. Không chỉ là bọn hắn bên này, loài người phương diện cũng là càng thêm muốn thoát khỏi cái này cục diện bị động, theo chủ động xuất kích trở nên bị động rút lui về, muốn trọng chỉnh sĩ khí không phải ngoài miệng nói dễ dàng như vậy đấy, cho nên lưu cho Lãnh Ngạo thời gian, kỳ thật cũng không có thiếu. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lãnh Ngạo ca ca, bày ở trước mặt chúng ta vấn đề muốn so với nhân loại bên nào nhiều hơn rất nhiều. Có lẽ, tại nhân loại đã quyết định tốt rồi tấn công phương pháp hơn nữa trọng chỉnh sĩ khí thời điểm. Chúng ta còn không có thể giải quyết vấn đề của mình, cho đến lúc đó, hết thể đã có thể cũng không kịp rồi. Nhìn thật sâu Lãnh Nạo liếc, áo đỏ tỉnh táo cùng năng lực phân tích cũng chắc là sẽ không kém hắn bên trên bao nhiêu, cái này mới mở miệng, liền nói ra Lãnh Nạo trong lòng cũng đang lo lắng một người duy nhất vấn đề. Lưu cho thời gian của bọn hắn không ít điểm này không giả, nhưng mà là nếu như không có có thể rất tốt khống chế được lúc này phân phối, rất có thể tại đối phương tiếp theo tiến công đến đây thời điểm, vấn đề của bọn hắn là liền một cái đều còn không có giải quyết, khi đó tiểu là chân tránh bi kịch. Lúc này đây Lãnh Nạo không có mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn một thời gian cũng là tìm không thấy cái gì tốt hơn phương pháp đến giải quyết vấn đề này, trong lòng của hắn có rất nhiều nghĩ cách, nhưng mà là muốn đi nhất nhất thực hiện, hiển nhiên là không thực tế đấy. Trời biết hiện tại lưu cho thời gian của bọn hắn còn có bao nhiêu. Tiểu Ngạo, bất kể như thế nào, ngươi cũng là muốn biết rõ một việc, đó chính là chúng ta hết thảy mọi người, đều là vĩnh viễn đứng ở sau lưng ngươi, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ngươi cũng không muốn buông tha cho, nếu như ngươi đã cho rằng chuyện gì, tiểu đi làm đi, bởi vì chúng ta một mực, vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi. Lâm Nhu đi tới Lãnh Ngạo bên người, đưa tay phải ra dán chặt lấy gương mặt của hắn, thâm tình nhìn chăm chú lên trước mắt người nam nhân này, chậm rãi mở miệng nói ra, chỉ tiếc cái này mỹ diệu và ấm áp tràng cảnh còn không thể tiếp tục bao lâu, đã bị một cái thanh âm không hòa hài phá vỡ. Khu khu khục, hy vọng lão giả ta không có quấy rầy đến các ngươi những này tiểu tình nhân lãng mạn hào khí. Bất quá sự tình thật sự là có chút khẩn cấp, cho nên ta cũng không khỏi không tới tạm thời đánh gãy các ngươi một chút. Chỉ mong Lãnh Nạo tiểu tử ngươi không cần quá sinh khí rồi, nếu lại biến thành cái kia màu xanh biếc quái vật, có thể thì phiền toái. Một đầu đã hoa râm tóc, nhưng là tạp phu man trên mặt của vẫn còn có chút già mà không kính biểu tình cổ quái, đang đối mặt Lãnh Nạo thời điểm, hắn rất ít sẽ có cái gì đường đường chính chính biểu lộ. Cùng đại địa mẫu tinh bên trên chiến thánh ngoan đồng tương đối, có lẽ khác biệt cũng không phải rất lớn. Chỉ có điều không có cái kia thứ tư liền khoa trương như vậy mà thôi. Người lão gia hỏa này, tiểu cũng không nhìn rõ ràng tình huống tái xuất hiện sao. Tốt như vậy một cái hào khí, đều bị ngươi cái lão nhân này phá hư không còn chút nào. Được. Ngươi có lời gì nhanh cho ta nói xong biến mất đi. Không có gặp ta, ta hiện tại bể bộn nhiều việc sao. Nghe tạp phu man những lời này, Lãnh Nạo trong lòng cũng là cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn vốn tưởng rằng như vậy hào khí hạ chính mình nhất định là cần cùng Lâm Nhu tiến hành một cái thâm tình ôm hôn, chỉ sau chuyện đó xảy ra có thể lộ ra nước chảy thành sông rồi, nhưng là hắn không có nghĩ tới là, tốt như vậy một cái lãng mạn hào khí, bị cái này đột nhiên xuất hiện lao già quái dị phá hư không còn một mảnh, hiện tại khét ngược, muốn tiếp tục bảo trì mới vừa cái kia chẳng cảnh, là lại cũng không thể nào. Tiểu Ngạo, lao tiền bối tới tìm ngươi nhất định là có chuyện trọng yếu, ngươi muốn nói với chúng ta mà nói lúc nào cũng có thể, cũng đừng có quản chúng ta, ngươi và lao tiền bối thật tốt nói chuyện đi. Tình hồn lại Lâm Nhu hiện tại tự nhiên là không thể nào giống như. Nữa là trước kia dạng như vậy cùng Lãnh Nạo nói chút ít triền miên tình bảo, vội vàng ngượng ngùng lui về sau một bước, đối với Lãnh Nạo mở miệng nói ra. Ha ha ha, vẫn là nữ hoa hoa hiểu chuyện nhiều hơn. Đi thôi Lãnh Nạo tiểu tử, chính ta tại trong máy bộ đàm la lên nhiều lần ngươi tiểu tử này đều không để ý đến ta, làm cho ta bộ xương già này cần phải muốn tự thân xuất mã đến thỉnh ngươi qua rồi. Ta có một ít phát hiện mới, nhanh cùng ta đi phòng thí nghiệm một chuyến. Kỳ thật theo tạp phu man cái này có chút lo lắng trong thần thái, Lãnh Nạo cũng là rõ ràng hắn nhất định là có chuyện trọng yếu gì muốn cùng chính mình trao đổi, nhưng là ảo não đối phương tại tối không nên xuất hiện thời điểm hết lần này tới lần khác muốn đi qua ngắt lời hạ xuống, cho nên Lãnh Nạo mới có thể không để cho hắn sắc mặt tốt xem. Cho người lão nhân này cho tới bây giờ đều là chuyện tốt không đến nhà, lần này khẳng định lại là gặp chuyện phiền toái gì tình đi à nha. Nói đi, là cái gì tin tức xấu phải nói cho ta biết rồi hả? Một đường theo sau tạp phu man về tới cái kia xa hoa nghiêm chỉnh điệu đinh trong phòng thí nghiệm về sau, Lãnh Nạo nhìn quanh một tuần, vòng, cái này địa phương hỗn loạn, ngồi ở trên một cái ghế ôm hai tay mở miệng nói. Kha kha kha. Người tiểu tử này, như thế nào há miệng ra sẽ không có một câu lời hữu ích? Cái gì gọi là có chuyện phiền toái gì tình rồi? Lao giả ta phát hiện tiểu nhất định là cái gì tin tức xấu sao? Ôi ba, vậy ngươi dám cam đoan lúc này đây trong tin tức không có nửa điểm tin tức xấu xen lẫn ở trong đó sao? Cái này, tuy nhiên cũng có một là thế nào tốt tin tức, nhưng là ngươi không có thể phủ nhận, ta cũng khép lại một tin tức tốt. Trà sát hai tay của mình, đối mặt đối với mình hiểu rõ Lãnh Nạo, tạp phu man có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhẫn nhịn tốt nửa ngày, mới biệt xuất một câu nói như vậy. Dừng một chút, không để cho Lãnh Nạo ngắt lời cơ hội, tạp phu man trầm giọng mở miệng nói, Lãnh Nạo tiểu tử, ta đối lập trên người của ngươi rút ra một ít huyết dịch cùng đốt mân mẫu máu phát hiện. Máu của ngươi thân vì nhân loại thời điểm cùng biến dị thời điểm có thuộc về khác nhau. Có thể nói, ngươi là nhân loại cùng đốc mân cùng tồn tại thể, tại tên nhân loại này hình thái thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể đem chính mình trở thành là nhân loại bình thường, nhưng là một khi ngươi đã xảy ra như vậy biến dị, trở thành cái kia u màu xanh biếc đại quái vật về sau, máu của ngươi hàng mẫu càng thêm tiếp cận với Dortmund một ít, nói cách khác, khi đó ngươi không thuộc về loài người, mà là thuộc về Dortmund. Điểm này là thân thể của ngươi quyết định, ngươi không có khả năng phủ nhận hiện thực này. Há miệng ra, tạp phu Man Tiểu đã mang đến một cái tin tức kinh người, vốn lãnh ngạo cho là mình biến thành cái kia bộ dáng chỉ là một chút ít ngoài ý muốn, là cái loại này trong cơ thể ưu năng lượng màu xanh lục bạo sau khi đi kết quả, nhưng mà nghe tạp phu Man tin tức này, rất rõ ràng trong thân thể hắn, cũng chạy xuôi theo thuộc về Dortmund cái kia một bộ phận, lần thế này, triệt để đánh nát hắn tự cho là mình là thuần chủng nhân loại hy vọng. Nhữ mình lông mày, lãnh ngạo cũng không có chen vào nói, mà là chậm rãi mở miệng nói tiếp đi. Có hay không để cho ta xin nhờ cái này Dortmund đặc thù khả năng? Ta cũng không muốn tiếp tục biến thành cái kia đáng sợ bộ dáng. Cái này, chính là ta muốn nói cho ngươi tin tức xấu, dùng bây giờ khoa học kỹ thuật, muốn cho ngươi hoàn toàn xin nhờ một chủng tộc mang theo sở hữu tất cả gen, là không thể nào làm được một việc, coi như là ta miễn cưỡng làm sự tình như này, ta cũng không dám cam đoan về sau sẽ đối với bản thân mình thân sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng, cho nên trong thời gian ngắn, ngươi chỉ có thể dáng vẻ như vậy sống sót. Kỳ thật trước hơn 20 năm ngươi không đều là cuộc sống bình thường ra rồi, chỉ cần không tiếp tục để cho mình xa vào đến cái loại này lửa giận công tâm vượt ra khỏi nhất định hạn chế tình huống, ngươi tiểu cũng không sinh ra dạng như vậy biến dị. Nghe đến đó, lãnh ngạo vốn là nhịn không được đứng lên trừng mắt nhìn sợi tổng hợp Phu Man, bất quá hắn rốt cục vẫn phải khống chế được chính mình, có chút bất đắc dĩ cùng nhận mệnh ngồi xuống, mở miệng nói, được rồi, đã cái này đã không cách nào cải biến, ta cũng không nói thêm cái gì. Ngươi không phải là còn có một tin tức tốt sao? Nói tin tức tốt của ngươi là cái gì? Nếu là tin tức tốt, chắc có lẽ không để cho ta quá thất vọng chứ? Kha kha kha. Cái tin tức tốt này ngươi nghe xong nhất định sẽ giật mình. Lãnh ngạo tiểu tử, ta trước khi cũng là thật không ngờ, trên người của ngươi mẫu máu mới thật sự là bảo bối a. Ta đem máu của ngươi cùng thông thường Dortmund dòng máu hỗn hợp lại cùng nhau, ngươi biết ta phát hiện cái gì không? Những... Này Dortmund dòng máu cũng là đồng dạng sinh ra dị biến. Điều này có ý vị gì ngươi biết không? Dortmund cường đại gen, vẫn luôn là thôn phệ khác bất kỳ chủng tộc nào gen đồng hóa là cũng giống như mình. Này mới khiến ta một mực không có cách nào giải quyết nhân công khống chế hậu đại đột biến gen, sinh ra cơ thể mẹ hậu đại. Có thể là thế nào ta có thể chắt lọc cùng ngưng luyện ra trên người của ngươi dòng máu gen thành phần, có lẽ cửa ải khó khăn này là có TH. Vượt qua, làm phức tạp Dortmund vài vạn năm tới vấn đề. Cũng là có thể hoàn toàn giải quyết. Ha ha ha. Nói đến hưng phấn chỗ, tạp phu Man có chút nhịn không được bắt đầu hù ở tay múa chân, tại mắt thấy lãnh ngạo huyết dịch gen tạo thành hiệu quả thời điểm, hắn xa xa so bây giờ còn muốn hưng phấn rất nhiều. Hắn một mực đang tìm có thể kềm chế Dortmund bá đạo thôn vệ đồng hóa kiểu gen phương pháp xử lý, thật không ngờ, biện pháp này mấu chốt nhưng lại tại lãnh ngạo trên người xuất hiện. Nếu là có thể hoàn toàn giải quyết hết còn lại một ít kỹ thuật bên trên vấn đề, giải quyết Dortmund sinh sôi nảy nở hậu đại vấn đề, tiểu gần ngay trước mắt. Vốn dự tính cần 5 đến thời gian 10 năm dự toán, cũng là có thể trên phạm vi lớn giảm bớt, không chuẩn bất quá một thời gian 2 năm, có lẽ ngắn hơn có thể giải quyết triệt để. Mà tin tức này, cũng là để cho lãnh ngạo lộ ra hết sức khiếp sợ cùng hưng phấn. Chương 833, hai nhiệm vụ. Cái gì? Máu của ta có thể ngăn chặn Dortmund trong máu thôn vệ đồng hóa tính rất mạnh cái chủng loại kia gen. Bà ngoại ơi, xem ra ta trên người ta bí mật. Xa xa muốn so với cái kia mặt hàng trên người bí mật nhiều hơn nhiều a. Nhưng mà, sao lại có thể như thế nhỉ? Đang nghe được tạp phu Man mà nói về sau, lãnh ngạo cũng là lộ ra cực kỳ kinh ngạc, nếu nói trên người của mình không có bất kỳ bí mật, hắn đương nhiên cũng là không tin, nhưng mà cỗ thân thể này bên trong bí mật, có vẻ như cũng quá là nhiều một ít đi, liền Dortmund cái loại này có 1022 cái vũ trụ sở hữu tất cả giống đáng sợ gen đều có thể áp chế lại. Chẳng lẽ mình là muốn so Dortmund tăng thêm sự kinh khủng quái vật không thành? Hắc hắc, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không phải là lão già ta có thể biết. Lãnh ngạo tiểu tử, ngươi tiểu không có một chút điểm quan với mình sinh ra thời điểm ký ức sao? Ngươi đối với tại cha mẹ của mình là người nào, còn thật không có ấn tượng. Tò mò nhìn trước mắt lãnh ngạo, bởi vì không biết người trước mặt là lượng cái linh hồn kết hợp với nhau kết quả, cho nên tạp phu Man hơi nghi hoặc một chút đến cùng lãnh ngạo thân thế là như thế nào đích phi giữa đường. Vấn đề này, ta còn thực sự có chút trở lại đáp không được. Mặc kệ những thứ này, tạp phu Man lão đầu, có một việc ta nhưng là nhất định phải cùng ngươi nói rõ. Tuy nhiên ngươi phát hiện ta máu của ta có chỗ đại dụng, nhưng là ngươi mơ tưởng còn nhiều hơn số lượng chất lọc trên người ta huyết dịch đến tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu. Không đúng, phải nói ngươi ngay cả một điểm huyết dịch cũng đừng nghĩ muốn từ trên người ta đạt được. Trước khi cho ngươi lấy đi một ít hàng mẫu, là để cho ngươi đối với tình huống của ta tiến hành nghiên cứu đấy, mà không phải dùng để với tư cách cứu vớt Dortmund nguy cơ trọng yếu tài liệu. Ta một người huyết dịch, không có khả năng cứu vớt được rồi toàn bộ Dortmund chủng tộc đi. Ngươi chính là cho tự chính mỉ. Nhờ thật tốt nghiên cứu ra một ít bây giờ đồ đạc tới càng tốt hơn một chút. Khi biết máu của mình có lẽ đối với cứu vớt Dortmund nguy cơ có chỗ đại dụng về sau, lãnh đạo lập tức có chút cảnh giác lui về sau hai bước, nhìn chòng chọc vào trước mặt tạp Phu Man, hắn cũng sẽ không để cho mình đã trở thành trong phòng thí nghiệm chuột bạch, cùng đợi hắn đi hoàn thành chuyện tình còn có rất nhiều. Nếu cả ngày sống ở chỗ này phối hợp tạp Phu Man nghiên cứu, không ngừng rút ra mẫu máu và vân vân, hắn còn không bằng quay đầu rời đi. Kha kha kha. Cái này sao, lãnh đạo tiểu tử, ngươi cũng phải tin tưởng lão già ta nghiên cứu trình độ. Làm sao có thể sẽ thời khắc cần rút ra trên người của ngươi dòng máu. Nhưng là, trước một ít điểm tốt vốn đã không sai biệt lắm dùng hết rồi, ngươi xem, phải hay là không hơi chút lại cho ta một ít đến tiến hành nghiên cứu à? Ngươi yên tâm, chỉ cần một tí kẹo như thế thì tốt rồi, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường hoạt động. Rồi ra bản thân ngón tay nhỏ bị hoa thoáng một phát cái gọi là từng chút một tư thế, tạp Phu Man mang trên mặt ý tứ cười mỉa mở miệng nói, hắn sở dĩ cần đem lãnh ngạo thét lên trong phòng thí nghiệm tới mục đích, bây giờ là đã hoàn toàn bạo lộ ra rồi. Cảm tình hắn cũng không phải là muốn cùng lãnh ngạo nói cái kia hai cái tin tức, mà là muốn lại rút ra một ít lãnh ngạo trên người mẫu máu với tư cách nghiên cứu. Ngươi mơ tưởng, ta cũng sẽ không để cho mình trở thành nghiên cứu của ngươi chuột bạch. Máu của ta tốt ngươi chỗ đó khẳng định hay là lưu có một chút đấy. Phải như thế nào nghiên cứu ra cứu vớt Dortmund phương pháp, tất cả đều do chính ngươi đi nghĩ biện pháp là được, đừng tưởng rằng có thể từ trên người ta lại rút ra càng nhiều nữa huyết dịch. Cảnh giác ôm hai tay của mình chầm chầm vào tạp Phu Man tiếp cận, lãnh đạo sẽ không nốc để cho mình dưới tình huống như vậy lên đối phương DANGZ. Hừ hừ. Tốt, lãnh đạo tiểu tử, ngươi nếu là không muốn phải phối hợp lời của ta cũng được, nhưng là ngươi nên biết làm như thế hậu quả là cái gì sao? Hiện tại chỉ, cái, là nhân loại một phương muốn tấn công Dortmund chủng tộc khơi mào chiến tranh, nhưng mà là thế nào ta không thể kịp thời giải quyết Dortmund sinh sôi nảy nở vấn đề, hơn nữa để cho thừa mông đệ ngũ văn học đổi mới nhanh nhất. Toàn văn chữ thủ đã đặc, biệt, cảm thấy diệt tộc nguy cơ lời nói, kế tiếp tình huống sẽ như thế nào ngươi nên là rõ ràng, Dortmund cũng sẽ quyết tâm muốn cùng nhân loại quyết nhất tử chiến, mặc kệ ai có thể đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng, kết quả duy nhất chính là trong đó nhất phương triệt để hủy diệt. Dạng như vậy hậu quả, ngươi có thể đủ tiếp thụ sao? Mắt thấy lãnh đạo hết sức không phối hợp nghiên cứu của mình, tạp Phu Man cũng là có biện pháp của mình, lãnh đạo trên ghế salon đối diện, tương tự là ôm hai tay của mình dùng lạnh như băng ngữ khí mở miệng nói ra. Một câu nói kia ngược lại là nói lãnh ngạo có chút á khẩu không trả lời được, vùng vây hồi lâu, hắn mới cực kỳ không tình nguyện đi tới tạp Phu Man trước mặt của, duỗi ra cánh tay của mình mở miệng nói, đã sớm cùng tuyệt đối là cuối cùng một lần, tiếp theo, ngươi coi như là dùng đáng sợ nữa hậu quả uy hiếp ta, đều vô dụng rồi. Hắc hắc, không có, chỉ cần điểm này huyết dịch hàng mẫu, dùng lao già ta bổn sự. Tuyệt đối là có thể làm ra hữu hiệu phân tích cùng nghiên cứu. Ngươi tiểu đợi đến tin tức tốt đi. Trà sát hai tay của mình, mắt thấy lãnh đạo chủ động rỗi tới cánh tay, tạp Phu Man trên mặt của một lần nữa xuất hiện này trùng, chồng, hương phấn dáng tươi cười, không kịp chờ đợi đem tất cả dụng cụ lấy ra, tại lãnh đạo chủ động dưới sự phối hợp, một chút xíu rút lấy ra trong cơ thể hắn mẫu máu. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, ngươi lão đầu tử này, không phải nói tốt rồi chỉ, cái, rút ra một chút sao? Ngươi cái này không phải là ý định đem ta huyết dịch của cả người đều cho tháo nước đi à nha. Chơ mắt rết ra nhìn tạp Phu Man lần lượt đem chủng, chồng, gửi mẫu máu ống nghiệm tràn đầy về sau, lại là đem ống tiêm hướng về trên cánh tay của mình rối tới. Lúc này đây lãnh ngạo rốt cục có chút không làm nữa, trực tiếp đem cánh tay thu về căm tức nhìn trước mặt vẻ mặt cười xấu xa lao đầu, lớn tiếng mở miệng hô. Hắc hắc, cái này, ta không phải xem tiểu tử ngươi còn hoạt bính loạn khiêu không có đạt đến cực hạn sao. Lại rút một điểm hẳn là không có quan hệ gì là không. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia đã giả bộ 10 cái ống nghiệm nhỏ mẫu máu, tạp Phu Man mình cũng là có chút ngượng ngùng. Thường nhân bị rút lấy nhiều huyết dịch như thế ít nhất là có một chút hoa mắt chóng mặt đấy, nhưng mà lãnh ngạo nhưng lại một điểm dị thường cũng nhìn không ra, cho nên hắn mới sẽ lần lượt đem ống tiêm nhích tới gần. Trong lòng của hắn nghĩ đến chính là chờ tới khi nào lãnh ngạo có một chút cảm giác không khỏe lại dừng lại đấy. Thiên sư bà ngoại nhà nó chứ gấu a. Coi như là ta của ta nhẫn mại có thể lực cường đại đi một tí, ngươi cũng không mang chơi như vậy à. Vạn nhất lúc nào ta đột nhiên ngã xuống, đi nơi nào tìm những này huyết dịch đến cho ta quán thâu à. Ngươi lão gia hỏa này, thật đúng là không để cho ngươi nhan sắc, ngươi sẽ không có thiên lý. Mà thôi, hiện tại hẳn là đã xong chứ. Ta phải hay là không có thể đi rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu, lãnh nạo tự nhiên không có khả năng yêu cầu đối phương đem đã rút ra ngoài dòng máu lần nữa cho mình chuyển ra, cảm giác thoáng một phát thân thể của mình giống như cũng không có bất kỳ dị thường, hắn cũng yên lòng, nhưng là vô luận như thế nào, hắn là không thể nào để cho lão đầu này tiếp tục. Trời biết tiếp tục quất xuống, hắn phải hay là không sẽ bởi vì mất máu quá nhiều tại chỗ cơn xong rồi. Hắc hắc, có thể. Có nhiều như vậy hàng mẫu mà nói, đầy đủ ta tiến đi rất nhiều nghiên cứu. Ngươi yên tâm, một trong vòng 2 năm, ta nhất định có thể đủ xuất ra hữu hiệu thành quả nghiên cứu cho ngươi xem đấy. Giải quyết Dortmund sinh sôi nảy nở nguy cơ, hiện tại chỉ là vấn đề thời gian rồi. Vô bộ ngực của mình, hiện tại tạp phu man tâm tình nhưng mà tốt rồi. Có thể có được lãnh ngạo trên người nhiều huyết dịch như thế hàng mẫu, đầy đủ trèo chống hắn một thời gian ngắn nghiên cứu. Chỉ cần có thể tìm được đề luyện ra trong đó hữu hiệu thành phần hơn nữa tiến hành phòng chế phương thức, liền không nữa cần còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn dòng máu cung cấp. Hừ, chỉ mong ngươi những lời này không phải là đang nói lấy khoác lác. Hơn nữa, ta cũng vậy hy vọng thời gian của ngươi có thể đầy đủ. Trong vòng 1-2 năm, có lẽ có thể chuyện đó xảy ra cũng có rất nhiều rồi, nếu như dựa theo cái này xu thế đi xuống. Sâu đậm hướng về bầu trời ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, lãnh đạo trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn mở miệng cảm thán nói. Lãnh đạo tiểu tử, sự tình đã phát triển cho tới bây giờ tình trạng này, ngươi kế tiếp định làm gì đâu này? Muốn đối kháng nhân loại liên quân hạm đội, đây cũng không phải là cái gì buông lòng sống A. Coi như là có Dortmund trợ giúp, chỉ sợ ngăn cản được hiện tại loài người hỏa lực, cũng là có chút ít khó khăn A. Nhìn thật sâu lãnh đạo liếc, nói câu nói này thời điểm, tạp phu man khó được thu hồi cái loại này giọng trêu chọc. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo mở miệng nói, vấn đề này những ngày này ta vẫn luôn đang suy tư. Hiện tại, ta không sai biệt lắm đã có một cái đại phương hướng rồi. Tiếp tục ngốc tại trong vũ trụ này cùng đợi những cái. Kia hạm đội tấn công vào ra, khẳng định là không được, ta muốn trở về tới thế giới nhân loại bên trong, đi xử lý hai vấn đề. Nếu như có thể giải quyết một trong số đó mà nói, có lẽ ta cũng có thể chiếm cứ một ít chủ động rồi. Hai vấn đề. Cái đó hai vấn đề. Nghi ngờ chớp chớp ánh mắt của mình, tạp phu man có chút không hiểu mở miệng hỏi. Một trong số đó, chính là chọn khả năng tìm kiếm được Thiên Vân Quang Thần tung tích. Mặc kệ hắn phải hay là không tham dự vào chuyện này bên trong, ít nhất ta có thể khẳng định hắn biết chút ít cái gì ta không biết sự tình. Nếu là có thể tìm được tung tích của hắn, tất cả nghi hoặc tiểu ít nhất có thể cởi bỏ hơn phân nửa. Ta có cái này dự cảm. Thứ hai nhiệm vụ chính là lại về đệ ngũ văn học đổi mới nhanh nhất, toàn văn chữ thủ đã đi hắc ám sao bên trên một chuyến, trước khi một lần ta lúc trở về cũng không có như thế nào chú ý đại thúc tình huống. Đã bị cổ vận tần càn phụ tử đã bị tập kích tin tức chỉ dẫn tới rồi đại địa mẫu tinh lên. Ta thậm chí còn đều chưa kịp nhìn xem đại thúc tình huống như thế nào. Hiện tại ta phải đi về thật tốt xác nhở. N hạ xuống, hắn hôn mê cùng thương thế đến cùng như thế nào, nếu là có thể đem thần trí của hắn gọi tỉnh lại lời nói, không chuẩn cũng là một giải quyết bộ phận nghi ngờ phương pháp. Ta cảm giác, hắn cũng hẳn là biết chút ít và vân vân. Nói đến đây, lãnh đạo trong óc lại là đã hiện lên ban đầu ở phát hiện Thiên Vân Quang Thần robot hài cốt thời điểm, Thiên Hồng Quan Hoàng hỏi thăm tự mình hai vấn đề, còn có cái loại này mang theo thâm ý ánh mắt, rất rõ ràng lúc kia hắn kỳ thật muốn nói cho chính mình một ít gì, nhưng là không biết vì sao, đúng là vẫn còn cũng không nói ra miệng, ở đằng kia về sau, hắn tiểu đã xảy ra chuyện, đây hết thảy, thật chỉ là trùng hợp à. Chương 834, Dồ Bờ Hẻo Siêu Tầm. Hắc, có mục tiêu rõ rệt thật là tốt sự tình a. Mặc kệ ngươi những này quyết định phải hay là không chính xác, có thể phát ra nổi hiệu quả, ít nhất ngươi đã biết rồi chính mình kế tiếp nên đi làm những gì, cái này như vậy đủ rồi. Ta chỉ có thể mong ước vận may của ngươi rồi. Chỉ mong chúng ta có thể tại sự tình trở nên càng thêm nghiêm trọng trước khi giải quyết tốt hết thảy vấn đề thì tốt rồi. Vô lãnh nạo bà vai, tạp phu man trong giọng nói cũng là khó tránh khỏi mang tới một tia trầm trọng, bất kể là hắn vẫn lãnh nạo, hiện tại nhưng cũng là có tương đương gian khổ nhiệm vụ. Nói nghiêm trọng một ít, có thể nói hai cái chủng tộc tương lai, đều là gánh vác tại trên người của bọn hắn rồi. Khẳng định không có vấn đề sợi tổng hợp phu man lão đầu. Ta cũng không tin bằng vào ta thực lực bây giờ còn sẽ có cái gì khó có thể giải quyết sự tình. Mặc kệ sau lưng người kia là ai, hắn không dám quang minh tránh đại xuất thủ đối phó ta, ít nhất nói rõ trong lòng của hắn đối với ta vẫn còn có chút sợ hãi đấy. Nếu không hắn sớm liền trực tiếp giải quyết ta, căn bản sẽ không gây ra nhiều chuyện như vậy đến. Hừ, ta đang mong đợi vạch trần nhân vật kia chân diện mục một ngày. Không nói, không sai biệt lắm ta có lẽ lúc này rời đi thôi rồi. Giải quyết Dortmund sinh sôi nảy nở nhiệm vụ này, tiểu giao cho ngươi, ta muốn loài người bên nào, hiện tại càng là không thể nào đối với Dortmund tiến hành cái gì nghiên cứu. Sâu đậm thở dài một hơi, nói lên chuyện này thời điểm Lãnh Ngạo kỳ thật cũng có chút tự trách đấy, nếu như không phải 8 năm tầm đó mình làm cái này vung tay trưởng quầy sự tình gì đều bất kể lời nói, có lẽ là có thể đốc xúc thoáng một phát thuộc hạ của mình hảo hảo đối với Dortmund chủng tộc này tiến hành một ít hữu dụng nghiên cứu, thời gian 8 năm kết hợp nhiều người như vậy lực lượng, ít nhất cũng có thể có một ít thành quả đi. Nhưng là, ngay tại Lãnh Ngạo quay người muốn rời khỏi nơi này thời điểm, trong phòng thí nghiệm đã hiện lên một đạo quang mang màu vàng, dỗ bờ thân hình lại là ra hiện ở trước mặt của hắn, vừa lên đến liền trực tiếp nhào tới Lãnh Ngạo trong ngực, ở trong chỗ sâu song tay ôm cổ hắn, một bộ tương đương thân mật bộ dáng. Thân ái, ngươi có phải hay không lại muốn đi rồi? Ở tại chỗ này không được chứ? Nhân loại bên nào, cũng đã không cần ngươi nữa. Tội nghiệp ánh mắt của phối hợp cái kia điềm đạm đáng yêu giọng của, nếu không phải Lãnh Ngạo tiểu rất rõ ràng dỗ bẹt nạt có thể nói thực lực khủng bố, còn thật sự có khả năng bị lừa gạt. Ngươi tiểu nha đầu này, còn không nhanh xuống. Ngươi nếu là thật muốn sớm một chút cùng ta sinh em bé, nên đại lực ủng hộ hành động của ta mới đúng. Sớm một chút đem chuyện này hoàn toàn chấm dứt, là có thể sớm một chút trải qua yên ổn sinh hoạt. Ta lúc này đây ly khai, có thể không phải muốn đi cùng nhân loại giảng hòa đấy, mà là đi vạch trần hết thể bí mật. Có lẽ, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Đặt ở trước kia, bị dỗ bờ eo dáng vẻ như vậy ôm Lãnh Ngạo chỉ biết cảm giác được toàn thân không được tự nhiên, hận không thể nhanh chạy khỏi nơi này mới tốt. Nhưng mà là vì đoạn thời gian này đến nay chuyện tình, để cho Lãnh Ngạo từ từ có chút thói quen cái này dính người Dortmund nữ hoàng, cái kia trong vòng vài ngày nếu như không phải dỗ bờ cả ngày đều ở đây cùng hắn nói đùa chuyện cười, hơn nữa là không phải thân mật thân hắn vài cái mà nói, có lẽ hắn muốn khôi phục thành nhân loại. Bình thường bộ dáng, còn thật sự không thể dễ dàng như thế là có thể làm được. Cho nên hiện tại Lãnh Ngạo nhìn về phía dỗ bờ trong ánh mắt, đã không tự chủ nhiều một chút cái khác tình cảm, chỉ cái là chính bản thân hắn cũng không có cảm giác đến mà thôi. Nhưng mà, lúc này đây ngươi ly khai, lại phải bao lâu về sau mới có thể trở về đâu này? Hiện tại Dortmund cùng nhân loại chiến tranh hết sức căng thẳng, dỗ bờ hẻo đã không thể tiếp tục ngủ say, ta một mình sống ở chỗ này, sẽ cảm thấy nhàm chán, không bằng ta cùng đi với ngươi được không? Chớp chính mình xinh đẹp hai con ngươi màu vàng óng, dỗ bờ trong giọng nói mang theo vẻ chờ mong mở miệng nói. A tiểu nha đầu lại đang nói ngốc bảo. Ngươi nhưng mà Dortmund nữ hoàng. Dưới tình huống như vậy càng là phải có lấy rất nhiều chuyện muốn đi xử lý mới đúng, tại sao có thể đem thời gian lãng phí trên người của ta? Ngươi đi theo ta cùng đi, ngược lại thời điểm ngươi những thuộc hạ kia cần phải muốn giết ta không thể. Ngươi liền cẩn thận sống ở chỗ này đi, yên tâm, ta đáp ứng ngươi rất nhanh sẽ trở lại, cái này tốt có thể chứ? Nghe được dỗ bờ hẻo mang theo một ít bước đồng lời nói, Lãnh Ngạo lập tức thân thủ sờ sờ cái mũi của nàng, dỗ bẹt nạt lóe ra kim sắc quang mang nhàn nhạt ra thịt. Chẳng biết tại sao Lãnh Ngạo sờ lên thời điểm, chút nào cảm giác không thấy cô ấy là cường đại đáng sợ thân thể trình độ cứng cáp, ngược lại là mềm cùng thông thường thiếu nữ đẹp không có gì khác nhau, cái này không thể không nói là một kỳ tích. Ehem, vậy ngươi nhất định phải giữ lời nói. 5 ngày, không 3 ngày ngươi nếu là không trở về, ta liền đi tìm ngươi. Rồi ra 5 ngón tay, rất nhanh lại biến thành 3 cái, dỗ bờ hẹo vỉnh lên cái miệng nhỏ nhắn mở miệng nói ra. Tiểu nha đầu nói cái gì mê sảng. Ta theo cái thế giới này trở về tới một cái thế giới khác bên trong, 3 ngày cũng là không đầy đủ a. Không chỉ nói còn có rất nhiều chuyện cùng đợi ta đi xử lý, như vậy đi, 3 tháng, không, có lẽ trong vòng 1 tháng, ta là có thể đã trở về, bộ dạng như vậy ngươi mới có thể hài lòng chưa? 1 tháng sao? Vậy cũng tốt lớn lên thời gian a, không thể ngủ được cùng nghỉ ngơi lời nói, 1 tháng thật là trưởng thời gian rất dài rồi, ngươi thì sẽ không thể nhanh một chút nữa sao? Đúng rồi. Ngươi chính là cái kia cái gì cơ giáp, sau lưng nếu nhiều hơn mấy đôi cánh, phải hay là không có thể bay càng nhanh một chút. Lúc trước có một ít nhân loại trong lúc vô tình tới vũ trụ của chúng ta bên trong thời điểm, chính ta tại tò mò cũng là góp nhặt không ít cái loại này tên là cơ giáp đồ đạc, có một chút robot đằng sau cũng là có cái loại này cánh chim đấy, giống như tốc độ của bọn nó đích thật là so không có cánh cái kia chút ít mau một chút. Hình như là đột nhiên nghĩ đến cái gì bình thường. Dỗ bờ hẻo ngưỡng cái đầu tò mò nhìn Lãnh Ngạo mở miệng hỏi, nàng đối với cơ giáp sự tình làm biết đến không nhiều lắm, tiềm thức cho rằng chỉ cần sau lưng cánh nhiều hơn một ít, là có thể bay càng mau một chút, điều này cũng làm cho Lãnh Ngạo có vẻ hơi bật cười. Ha ha, robot nhưng mà rất thần khí nhân loại tối công nghệ cao, mới không phải thứ đơn giản như vậy đâu rồi, muốn là đơn thuần bằng vào cánh số lượng đến quyết định tốc độ phi hành mà nói, như vậy chỉ cần tràn đầy cánh là có thể đạt tới tốc độ lớn nhất sao? Cái kia sẽ chỉ làm cơ giáp hành động thu được rất nhiều trói buộc đấy. Ta biết ý của ngươi dỗ bờ hẻo, ta đáp ứng ngươi mau sớm gấp trở về, bộ dạng như vậy cũng có thể đi à nha. Tuy nhiên Lãnh Nạo đã là nói rất rõ ràng, nhưng là Dỗ Bờ hiển nhiên còn là có chút không vừa ý, vậy lên miệng nhỏ có chút bực bội mở miệng nói, hừ, người ta hảo tâm muốn đưa cho ngươi cái kia robot nhiều cài đặt một ít cánh nha, những vật kia đặt ở của ta trong cung điện, cũng đã ghi xét, ngươi đều không lĩnh tỉnh. Hảo hảo hảo, ta và ngươi cùng đi nhìn xem, phải hay là không có năng lực đủ dùng tại phở dễ đồn bên trên bộ kiện, sau đó cầm lên cùng đi, bộ dạng như vậy có thể chứ. Lãnh Nạo không nhìn được nhất nữ nhân lộ ra loại này thương tâm ủy khuất biểu lộ, đặc biệt Dỗ Bờ Hẻo như vậy mỹ nữ tuyệt sắc, mắt thấy cái tiểu nha đầu này đều có một loại muốn khóc lên ý tứ của rồi, hắn vội vàng thảo hảo mở miệng an ủi. Lập tức, Dỗ Bờ Hẻo trên mặt của tiểu lộ ra một nụ cười thỏa mãn, trở mặt tốc độ cực nhanh, để cho Lãnh Nạo đều cũng có chút ít trợn mắt há hốc mồm. Tốt tốt, thân ái tranh thủ thời gian cùng ta ra, ta sớm liền muốn mang ngươi đi thăm của ta cất chứa, trong đó có rất nhiều vật có ý tứ. Mà ngay cả tạp phu man cũng không biết những thứ kia cái gì. Hắc hắc. Thật nhanh lôi kéo Lãnh Nạo tay hướng về mình cung điện chạy như bay, muốn cho âu yếm nam nhân biểu hiện ra bảo bối của mình, đối với nàng mà nói cũng là một niềm hạnh phúc chuyện vui sướng. Về phần đến tột cùng Lãnh Nạo phải hay là không sẽ theo chung tuyển chọn cái gì đó mang đi, vậy cũng được không có trọng yếu như vậy rồi. Nhưng là, khi Lãnh Nạo đi vào dô bét nạt cái gọi là phòng bảo tàng thời điểm, vẫn bị tình cảnh trước mắt có chút sợ ngây người, những... Này cái gọi là bảo bối, một phần là theo mình trong vũ trụ siêu tầm tới, nhưng là một phần khác, thì là theo những cái kia muốn đột phá vũ trụ cuối cùng, không có chết tại lỗ đen thời không loạn lưu phía dưới cái kia một phần nhân loại trong tay lấy được, có thể nghĩ những cái được gọi là nhân loại cao thủ tại đi tới nơi này cái đót mân thế giới về sau sẽ có dạng gì kết cục, cho nên từng ấy năm tới nay như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai loại tại thăm dò vũ trụ cuối cùng về sau an toàn quay trở lại qua. Chỉ có Lãnh Nạo như vậy siêu cấp cao thủ xuất hiện về sau, mới rốt cục thực hiện điểm này. Mà bây giờ, tại Dỗ Bờ Hẻo phòng B, ảo tàng bên trong, tiêu chất đống số lớn cái gọi là bảo bối. Những thứ này, ôi trời ơi, những năm này đến nay, rốt cuộc là có bao nhiêu người loại đi vào qua thế giới của các ngươi rồi hả? Trận mắt hốc mồm nhìn xem cái này phòng bảo tàng bên trong núi nhỏ giống như bắt đầu trồng chất bảo bối, ở trong đó cái gì cũng có, đương nhiên nhiều nhất vẫn là những cái. Kia robot hoặc là chiến giáp bên trong mang theo một ít linh kiện, đang bị Dỗ Bờ Hẻo đánh chết về sau, những cơ giáp kia cùng chiến giáp, còn có một chút vũ khí, đại bộ phận đều là không thể nào bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại rồi, chỉ là bởi vì lúc kia Dỗ Bờ chưa từng nhìn thấy những vật này, cho nên mới phải tương đối hưng phấn, đem nhiều đồ như vậy bảo tồn lại. Bất quá bây giờ nàng là không có lớn như vậy hứng thú, bởi vì theo cùng nhân loại khai chiến, nàng đã từng gặp qua quá nhiều chiến giáp cùng robot. Đợi một chút, vật kia. Làm sao có thể, loại này hình thái, cái này giống như. Nhưng mà, điều đó không có khả năng, vì cái gì, tại sao phải ở chỗ này? Lãnh Nạo tò mò tại nơi này to lớn phòng bảo tàng bên trong đi vòng vo hai vòng, nhưng lại đột nhiên tại một vật trước mặt dừng bước, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia ba cặp màu xanh da trời robot chi dực, trong ánh mắt đã hiện lên một loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc, vì vậy lớn nhỏ cùng hình thái, hoàn toàn chính là tương xứng hợp phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể. Cùng hiện tại trang bị tại phở dễ đổn cơ thể phía sau cái kia hai đội cánh đối với tương đối, cái này ba cặp kết nối cùng một chỗ cánh, mới là càng thêm cùng cả khung robot hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Giống như, đây mới là có lẽ trang bị tại phở dễ đổn trên cơ giáp cánh. Chương 835, Võ Trang, Tự Do Chi Dực. Thân ái, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi muốn vật này, tiểu nhanh lấy đi à, có lẽ qua không được bao lâu ta tiểu muốn đem những vật này toàn bộ đều vứt bỏ. Tạp Phu Man đã đáp ứng ta chế tạo một ít càng xinh đẹp hơn đã cho ta. Hắc hắc. Thấy được Lãnh Nạo thân hình dừng lại tại nguyên chỗ bất động, Dỗ Bờ Hẻo lập tức tò mò bu lại, liếc mắt liền thấy được cái kia đã lây dính không ít cho bụi ba cặp màu xanh da trời cánh, lập tức hơi mở miệng cười đối với Lãnh Nạo nói ra, nếu âu yếm nam nhân có thể ở chỗ này tại đây tìm được một ít có thể đủ bên trên đồ vật, nàng tự nhiên là càng thêm cao hứng. Dỗ Bờ Hẻo, cái này ba cặp cánh, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Vì cái gì một mình để ở chỗ này? Ngơ ngác nhìn một lúc sau, Lãnh Nạo cuối cùng là phục hồi tinh thần lại, bởi vì hắn phát hiện cái này ba cặp hẳn là robot một bộ phận cánh, lại là không có lắp đặt tại cái gì một trận cơ giáp bên trên, mà là đơn độc để ở một bên, cho nên mới phải có vẻ hơi hiếu kỳ. Theo Lãnh Nạo lời nói, Dỗ Bờ Hẻo lập tức ngước cổ bắt đầu suy tư, phế đi thời gian thật lâu, cuối cùng là nghĩ tới có quan hệ cái này ba cặp cánh hồi ức, mở miệng nói, ngươi nói là những vật này à? Ta nhớ được lúc kia có một người loại lái một trận có chút kỳ quái robot tiến vào vũ trụ của chúng ta bên trong, có ba cặp dáng vẻ như vậy kỳ quái cánh, mà chúng ta tất cả tộc nhân vậy mà tất cả đều là đuổi không kịp tốc độ của hắn. Mà ngay cả vài nhỏ dấu chúng sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù, vậy mà cũng đuổi không kịp một ít khung cơ giáp động tác, cho nên ta chỉ có thể tự mình xuất thủ, vận dụng màu vàng sóng xung kích lực lượng, thật vất vả mới tại vài nhỏ dấu trợ giúp của bọn nó phía dưới giải quyết người kia, hắn cả bộ robot đều là tại. Của ta một kích phía dưới bị triệt để phá hủy, nhưng lại còn lại cái này ba đôi cánh lại đang của ta tiến công phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên ta mới dẫn theo trở về, không qua đi đến sẽ không có như thế nào chú ý qua nó, nếu không phải ngươi nhắc tới, ta còn thực sự muốn quên chuyện đó. Có lẽ là thời gian cách có chút rất xưa, cho nên dỗ bở hồi ức những chuyện kia thời điểm, có vẻ hơi cố hết sức, bất quá cái này ba cặp có thể thừa nhận được nàng một kích toàn lực mà không có chút nào tổn thương cánh, đúng là vẫn còn cho nàng để lại một ít khắc sâu ấn tượng đấy. Cái gì? Thậm chí ngay cả các ngươi Dortmund không gian thuấn di năng lực đặc thù đều không thể đuổi theo cơ giáp tốc độ phi hành. Nói đùa gì vậy, đây nên là dạng gì hành động tốc độ A? Sẽ không phải. Vân vân, tạp phu man lão đầu, ngươi đi phở dệ đổm đưa đến rổ bờ phòng bảo tàng bên trong đến. Có lẽ, tại đây thật tồn tại lấy một kiện trí bảo. Cường hành áp chế chính mình trong nội tâm cảm giác hưng phấn, lãnh đạo vội vàng thông qua máy truyền tin tiếp thông bên kia sợi tổng hợp phu man, hắn đã có một ít nghĩ cách, không biết vì sao. Ban đầu ở đạt được Đông Hoàng Trung thời điểm cái kia cái thanh âm kỳ quái nói một ít lời, lại là truyền vào tới rồi trong đầu của hắn, cái kia tự xưng là Đông Hoàng Thái nhất gia hỏa đã từng nói cái gì, phờ dễ đồn còn chưa phải hoàn chỉnh thân thể, chỉ có chấp vá hoàn toàn tất cả bộ phận về sau, mới có. Thể tiếp nhận hắn không có hoàn thành chuyện tình và vân vân, lúc kia lãnh ngạo căn bản không biết rõ hắn đang nói cái gì, nhưng là khi nhìn đến cái này ba cặp màu xanh ra trời cánh về sau, hắn bỗng nhiên ngay lúc đó nghĩ tới trong đó một ít hàm nghĩa. Có lẽ, bây giờ phở dễ đổm, đích thật là C. Có một chút bộ kiện, căn bản còn không có chấp vá nguyên vẹn, hoặc là nói không phải chân tránh thuộc về phở dễ đổm nên có bộ kiện. Lãnh nạo tiểu tử, ngươi lại muốn nổi điên làm gì? Vô duyên vô cớ, để cho ta đưa ngươi robot đưa đến tiểu nha đầu phòng bảo tàng bên trong làm cái gì? Tại những thứ kia tất cả đều là rách dưới đồ bỏ đi mà thôi, ngươi còn có thể tìm được cái gì hữu dụng bảo bối hay sao? Tuy nhiên trên miệng không ngừng la hét cái gì. Nhưng mà tạp phu man đúng là vẫn còn đem phở dễ đổm mang đi qua, không thể tiến vào trong đó điều khiển phở dễ đổm, nhưng mà là thông qua cùng tiểu ngộng lẫn nhau liên hệ khởi động lái tự động hình thức chỉ dẫn phở dễ đổm lại tới đây, hắn vẫn có thể làm được, bởi vì lúc trước hắn và lãnh ngạo ở lại đó cái kia 3 tháng bên trong, có thể là không có ít cùng tiểu ngộng câu thông. Hắc hắc, lao ra hỏa, xem ra ngươi thật sự chính là mắt mở rồi. Coi như là trong lúc này phần lớn cái gì cũng là không có bao nhiêu tác dụng đồng nát sát vụn. Nhưng là một món đồ như vậy đồ đạc, ngươi lại tại sao có thể hoàn toàn bỏ qua đâu này? Nếu như ta đoán không lầm, cái này rất có thể, mới thật sự là thuộc về phở dễ đồ mẹ kiếp cánh. Trong hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, lãnh đạo kéo qua tạp phu man ngón tay lên trước mắt ba cặp cánh mở miệng nói. Thứ hai theo bản năng đem ánh mắt ném ở trước mắt đồ vật lên, vốn ánh mắt khinh thường bên trong, từ từ xuất hiện một hồi sợ hãi thán phục, tới rồi đằng sau càng là nhịn không được trực tiếp tiến lên lau sạch sẽ bên trên cho bụi. Bưng lấy cái kia ba cặp màu xanh ra trời cánh, có chút không dám tin tưởng mở miệng nói, chuyện này. Đây là, không thể nào, vì cái gì, tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Không thể nào. Hắc hắc, đã biết ta tạp phu man lão đầu, có đôi khi ngươi có thể tuyệt đối không nên đối với chính mình quá tự tin. Ai cũng sẽ có nhìn lầm thời điểm, ngươi cũng giống vậy không ngoại lệ. Cẩn thận nhìn rõ ràng rồi, đây mới thật sự là trí bảo, ta để cho ngươi tới mục đích. Chính là mời hỗ trợ đem cái này ba cặp cánh thay thế mất hiện tại phở dễ đồn bên trên, hai đội cánh, cầm có một loại cảm giác, ngươi nhất định sẽ phát hiện đây mới thực sự là cùng phở dễ đồ mẹ kiếp cánh. Vỗ vô tạp phu man bả vai, lãnh đạo trong ánh mắt đã hiện lên một tia khó nén vẻ hưng phấn, chậm rãi mở miệng nói ra. Mà tạp phu man cũng là tại nhẹ gật đầu về sau, hai tay run run đem cái này ba cặp cánh chậm rãi cầm lên, chừng dài 7-8 mét ba cặp cánh, so thân hình của hắn nhưng mà lớn thêm không ít. Nhưng mà là quỷ dị chính là, cầm trong tay tạp phu man nhưng lại phảng phất sổ hồ xem, cảm, giác không đến trong đó sức nặng. Tự do chi dực. Thật là tự do chi dực. Ban đầu ở lần thứ nhất chứng kiến phở dễ đồ mẹ kiếp thời điểm, ta cũng cảm giác được giá nhất giá cơ giáp phối hợp hết sức không cân đối. Rất nhiều nơi đều là phối hợp sai lầm hoặc là nói là thiếu một ít cần thiết lắp giáp, bộ phận. Hiện tại ta hiểu được, lãnh đạo tiểu tử, cảm giác của ta không có sai. Ngươi robot, giá nhất giá phở dễ đồn. Vẫn là một trận không hoàn chỉnh robot. Ngươi xem một chút, cái này ba cặp tự do chi dực mới thật sự là thuộc về ngươi phở dễ đồ mẹ kiếp trang bị. Nhưng là không biết vì sao, vậy mà sẽ xuất hiện tại nơi này. Nghe được tạp phu man đây này lẩm bẩm, Lãnh Nạo liền vội vàng cười đem chính mình theo rổ bờ hẻo miệng ở bên trong lấy được những lời kia nói cho hắn biết rõ. Lúc này đây, tạp phu man cũng là bị chuẩn bị ba cặp cánh công năng chấn kinh rồi. Có thể tại trực tiếp di động bên trong nhanh hơn Dortmund không gian thuần gì, tốc độ như vậy, hay là tại cánh cùng robot không phối hợp dưới tình huống sinh ra, nếu như vật quy nguyên chủ, để cho cái này ba cặp cánh về tới phở dễ đổm bên trên, lại có thể mang cho phở dễ đổm cỡ nào tốc độ khủng khiếp tăng phúc, chỉ là ngẫm lại, để trong lòng của hắn một trận kích động. Nguyên bản tạp phu man chính là cơ giới phương tiện nhân viên nghiên cứu, cuộc đời của hắn chủ yếu nhất nghiên cứu kỳ thật nên là như vậy chiến giáp cùng robot, nếu không phải là bởi vì đã xảy ra Dortmund chuyện tình. Hắn cũng không thể có thể buông tha cho những chiến giáp này cùng cơ giáp nghiên cứu chuyển mà bây giờ chầm chầm vào sinh vật di chuyển nghiên cứu lĩnh vực, nhưng là tuy nhiên hồi lâu không có đi đụng vào những này cơ giới học, nhưng khi chứng kiến chính mình động tâm đồ thời điểm, vẫn là sẽ khó tránh khỏi có chút kích động. Nhanh, Lãnh Nạo tiểu tử. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh sẽ phòng thí nghiệm, ta đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút phở dễ đổm phân phối bên trên cái này ba cặp tự do chi dực thời điểm. Sẽ có dạng gì hiệu quả kinh người hiểu rõ. Cái kia hai đôi vốn cũng không nên thuộc về nó phế phẩm, đã coi như là rất tốt hoàn thành công tác của mình. Ha ha ha, tốt. Thật không ngờ có thể ở chỗ này chứng kiến phở dễ đồ mẹ kiếp lại một lần nữa trọng sinh. Đi. Đi mau. Vừa nói, một bên tạp phu man đã là giơ hai tay cầm lấy cái kia dài 7-8 mét hiểu rõ ba cặp cánh, cứ như vậy phi chạy về phía mình phòng thí nghiệm, như thế để cho Lãnh Ngạo xem đến ngây ngẩn. Dù sao hắn còn không biết cái này ba cặp tự do chi dực cầm trong tay phảng phất giống như không có sức nặng chuyện tình. Không sai biệt lắm một giờ sau, tạp phu man cùng Lãnh Ngạo hai người hợp lực, mới đưa nguyên bản lắp đặt tại phở dễ đổm bên trên hai đội cánh tháo rỡ xuống dưới, đem theo dô bở phòng bảo tàng chi ở bên trong lấy được ba cặp cánh an trí đi lên. Một màn kinh người là, khi cái kia ba cặp cánh an trí tại phở dễ đổm bên trên trong nháy mắt, một đạo thiên hào quang màu xanh lam đã theo phở dễ đổ mẹ kiếp cơ trong cơ thể tản ra. Trực tiếp bao phủ ở sau lưng ba cặp cánh phía trên. Vốn đã mất đi sáng bóng cái kia ba cặp cánh, lập tức tỏa sáng ra kinh người sắc thái cùng hào quang, ba cặp màu xanh da trời cánh nửa đoạn sau vị trí, đã thời gian dần qua chuyển biến đã trở thành màu xanh trắng sắc thái, cùng cả khung robot màu xanh da trời phối hợp một ít màu trắng sắc thái, phối hợp càng thêm hoàn mỹ. Lợi hại, mình trực tiếp tổ hợp tiến hóa sao? Giá nhất giá robot, có lẽ thật sự có tánh mạng cũng khó nói. Nhanh, Lãnh Ngạo tiểu tử, đi vào trong cơ giáp, thử xem cái này hoàn toàn mới phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng đi. Ngay cả ta đều đã bắt đầu có chút mong đợi. Ha ha ha. Tán thưởng nhìn trước mắt một màn này, tạp phu man có chút nóng nảy thúc giục Lãnh Ngạo tranh thủ thời gian tiến vào trong cơ giáp, theo hai tay của hắn kéo động hai cây cần điều khiển, liền Lãnh Ngạo mình cũng có chút chưa kịp phản ứng chính là, phở dễ đồn tại khởi động trong nháy mắt, đã dùng so bình thường không biết nhanh hơn bao nhiêu lần tốc độ, trực tiếp bay lượn tại trên bầu trời. Hóa thành từng đạo màu xanh ra trời lưu quang, biến hướng cùng gia tốc, đều là so với trước kia thông thuận. Rất nhiều lần. Hoàn toàn để cho Lãnh Ngạo thể nghiệm một hồi, cái gì gọi là cái này chính có tốc độ cực hạn. Có ở đây không siêu việt tốc độ ánh sáng dưới tình huống, đây mới thật sự là cực hạn. Cùng tốc độ bây giờ đối với tương đối, từng đã là phở dễ đổ mẹ kiếp tốc độ di truy. N, quả thực như là rùa đen bỏ vậy chậm chạp. Chương 836, bị bỏ sót một người. Tốc độ thật nhanh. So với lúc trước chính là cái người kia loại robot nhanh hơn. Không hổ là nam nhân của ta. Để cho ta tới thử xem ngươi bây giờ năng lực đi, thân ái, coi chừng dầu. Mắt thấy Lãnh Ngạo lái phở dễ đổm ở trên khoảng không phi tốc địa bàn xoáy phi hành, tốc độ nhanh đến cơ hồ khiến chính mình rất khó nhìn rõ sở tiến lên quy tích. Đây cũng là để cho rổ bở có đi một tí khó được hứng thú, không chịu thua tính cách để cho nàng nhịn không được là muốn tự mình đến thử một chút Lãnh Ngạo bây giờ năng lực. Thân hình loại lên. Nàng đã xuất hiện ở phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể ngay phía trước, trên 5 căn ngón tay móng tay thật dài trực tiếp hướng lên trước mặt phở dễ đồn bắt tới. Ha ha ha, tốt. Dô bờ hẹo, ta còn không có đang sử dụng phở dễ đồn dưới tình huống cùng ngươi chiến đấu qua đi. Phóng ngựa đến đây đi, có phở dễ đồ mẹ kiếp tương trợ, ta nhưng chắc là sẽ không thua ngươi đấy. Đương nhiên đầu tiên, ngươi nếu có thể cùng bên trên tốc độ của ta mới được. Dô bốt thuấn bộ. Quay mắt về phía dô bờ hẹo đột nhiên xuất thủ. Lãnh Ngạo tại ngây người một lúc phía dưới cũng là lộ ra cực kỳ hưng phấn, hai tay mạnh mà kéo động hai cây cần điều khiển về sau, thẳng tắp cải biến mình phở dễ đổm đi tới tốc độ, chính là chỗ này nhìn như đơn giản một cái đột nhiên hàng nhanh chóng, nhưng lại để cho rổ bở tiến công rơi vào khoảng không, bởi vì trong dự liệu trước sông tới đối thủ, căn bản không có thật sự đụng vào. Ha ha, chơi chiêu thức ấy sao? Quả nhiên là phương pháp tốt. Thân ái, muốn thoát khỏi của ta tiến công. chỉ có trình độ như vậy nhưng mà còn chưa đủ ổ. Tiếp ta một chiêu này đi. Màu vàng sóng xung kích. Mở ra miệng của mình, theo dỗ bẹt nạt nhìn như cái miệng anh đào nhỏ nhắn vậy trong mồm, nhưng lại đột nhiên gào thét xuất hiện một đạo năng lượng màu vàng nóng sóng xung kích, cùng màu đen cứu cực thể màu đen sóng xung kích đồng dạng, tất cả đều là đem tự thân năng lượng thực chất hóa phóng thích mà ra một kích. Nhưng là đồng nhất cổ năng lượng cường hãn trình độ, có thể là xa xa nếu so với màu đen cứu cực thể một kích kia kinh khủng nhiều hơn. Tiểu ngộng, biến hướng. Né tránh đi. Cho dù màu vàng sóng xung kích năng lượng hết sức bá đạo hơn nữa tốc độ kinh người, nhưng mà là đối với bây giờ lãnh ngạo mà nói, lại phối hợp không có bất kỳ vẻ sợ hãi, tại Phở Dễ Đổm tìm về mình tự do chi dực về sau, tiến thêm một bước hoàn thiện giá nhất giá robot, đã có được lấy chính thức tốc độ đáng sợ rồi. Robot trực diện lấy một ít đạo năng lượng màu vàng nóng sóng xung kích, nhưng lại tại giữa không trung liên tục làm ra một cái thập phần xinh đẹp cuốn cùng bên cạnh xoáy động tác, hoàn toàn tránh ra kim sắc sóng xung kích một kích này. Tốt, không hổ là trang bị tự do chi dực sau Phở Dễ Đổm. Như vậy tốc độ tiến lên, quả thực chính là hoàn mỹ. Hoàn mỹ vô khuyết ta. Ha ha ha. Nhìn xem một màn này tạp phu man lão đầu, trên mặt cũng là dẫn sâu đậm vẻ kích động, có thể chứng kiến cường đại như thế kinh người một trận robot xuất hiện ở trước mặt của mình, đối với hắn mà nói đã coi như là không uổng công cuộc đời này rồi. Về phần giá nhất giá robot, phải hay là không thuộc về hắn mình, hắn là không có chút nào quan tâm. Nhưng mà tạp phu man hưng phấn biểu hiện ở robot hẹo trên người, tự biến thành một loại không cam lòng cùng không phục. Nàng vốn chỉ là ôm muốn chơi đùa tâm tính mới ra tay tấn công, nhưng là mắt nhìn mình liên tục mấy lần xuất thủ về sau nhưng đều là không công mà lui, nàng cũng có chút không làm nữa, hảo thắng tâm vừa lên ra, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy có thể tiêu trừ. Hắc hắc, thân ái, ngươi những người kia thật không ngờ sẽ linh hoạt như vậy. Bất quá, ta cũng sẽ không cho ngươi tại trước mặt của ta như vậy không kiêng nể gì cả bề ngoài diễn thôi. Ta sẽ cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem đấy. Tốt xấu. Ngươi cũng muốn để cho ta đánh chúng một chút đi. Bằng không nhiều không có ý nghĩa. Ngoài miệng nói chuyện, dô bờ héo động tác trên tay nhưng mà không có chút nào hàm hồ. Màu vàng thân hình tại giữa không trung liên tiếp mấy lần thoáng hiện, bởi vì tốc độ thật sự là quá là nhanh, cho nên lãnh ngạo duy nhất có thể thấy chính là kéo tại sau lưng cái đuôi thật dài rồi. Ha ha ha, dô bờ héo, muốn đuổi kịp tốc độ của ta, ngươi sẽ thấy thêm chút sức đi. Chỉ có dựa vào loại này không gian thuấn di hành động tốc độ là không thể nào làm được ổ. Đến đây đi. Lái trang bị bên trên tự do chi dực Phở Dễ Đổm, lãnh đạo coi như là ngồi ở khoang điều khiển bên trong, cũng là thể nghiệm lấy một loại chưa bao giờ có khoan khoái dễ chịu cảm giác. Trận đánh lúc trước rổ bở không gian thuấn di thời điểm, hắn duy nhất ứng đối biện pháp tiểu là đồng dạng sử dụng không gian thuấn di tốc độ đến tiến hành né tránh hoặc là truy kích, nhưng là hiện tại hắn hoàn toàn không có dựa vào bất luận cái gì cái khác lực lượng, cũng chỉ là nương tựa theo Phở Dễ Đổm kinh người phi. Hành cùng tốc độ phản ứng. Tại dỗ bờ thân hình theo dị trong không gian thứ nguyên xuất hiện sau một khắc, hắn cũng đã sớm làm ra dự phán, tránh khỏi đối phương tiến công. Kỳ thật chủ ý này cũng là bởi vì dỗ bờ hẻo ngoại trừ màu vàng sóng xung kích một chiều kia bên ngoài, không có gì cái khá. C thi triển ra mình có thể số lượng tấn công chiêu số, nếu không lãnh nạo tiểu không sẽ nhẹ nhàng như vậy thoải mái rồi. Làm sao vậy dỗ bờ hẻo? Chỉ có cái này điểm trình độ năng lực, ngươi nhưng mà bắt không được ta đấy. Ta còn không có thi triển ra toàn lực đổi tốc độ biến hướng di động đâu rồi, ngươi sẽ không đã theo không kịp chứ. Ha ha ha ha. Khó được chứng kiến dỗ bở cái này tên lợi hại chật vật như thế truy kích chính mình không hơn bộ dáng. Lãnh đạo trong lòng cũng là cảm giác được hết sức thoải mái, nhịn không được ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng cười to. Đổi thành người khác, có lẽ dỗ bở hiện tại cũng sớm đã lửa giận bay lên, nhưng mà hết lần này tới lần khác ngồi ở bên trong chính là nam nhân nàng yêu mến, rơi vào đường cùng nàng chỉ là ngừng thân hình của mình. Buồn bực dùng chính mình màu vàng cái đuôi trên mặt đất sợ đánh vài cái, sau đó chà chà mình chân phải, vểnh lên miệng nhỏ mở miệng nói, hừ, không chơi hay không rồi. Người khi dễ người. Phân biết rõ tốc độ của ta không phải cường hạng, đuổi không kịp ngươi tên đại gia hỏa kia hành động tốc độ, ngươi còn cần phải không? Chịu để cho lấy ta thoáng một phát. Ta chán ghét ngươi chết bẩm. Hừ hừ. Chứng kiến như vậy một màn, lãnh đạo lập tức ý thức được chính mình chơi hơi quá. Vội vàng ngượng ngùng sờ lên cái mũi của mình, khống chế được Phở Dễ Đổm chậm rãi về tới trên mặt đất, theo khoang điều khiển bên trong đi sau khi đi ra, lãnh ngạo nhưng mà phế đi thời gian thật lâu, mới rốt cục là an ủi tiểu cô nương này đồng dạng tính cách đót mân nữ hoàng an định xuống, một lần nữa lộ ra mỉm cười. Ha ha ha, hảo tiểu tử. Ngươi bây giờ ngược lại là đắc ý, đem Phở Dễ Đổm mẹ kiếp tốc độ hoàn toàn tìm trở về cảm giác, hẳn là thập phần không sai chứ. Đợi một chút đến lãnh ngạo an ủi bị thương rô bờ sau khi chấm dứt. Tạp Phu Man mới đã đi tới đập đánh một cái lãnh nạo bả vai, cảm thán mở miệng nói ra. Hắc hắc, đó còn cần phải nói. Bất quá ta thật đúng là muốn cảm ơn dô bờ hẻo rồi, nếu không phải nàng cần phải muốn lôi kéo ta đi đi thăm của nàng cái gì phòng bảo tàng, ta còn thực sự không có khả năng tìm về cái này tự do chi dực. Thật không ngờ, năm đó có một người loại cơ giáp sư trên cơ giáp, trang bị lên cái này tự do chi dực. Lại vẫn thật sự có thể cất cánh. Đồng dạng là có chút cảm thán thở dài một hơi, lãnh nạo hai mắt nhìn về phía đứng ở bên trên cơ giáp của mình thở dễ đồm. Có thể nói không là năm đó chính là cái kia ngoại ý muốn để cho dô bờ cất chứa một kiện bảo bối như vậy mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện tốt như vậy trùng hợp để cho mình dễ dàng cầm lại phở dễ đồn bên trên nên có một cái bộ kiện rồi. Bất quá bởi như vậy, bay ở tiểu tử ngươi trước mặt vấn đề lại là nhiều hơn một cái rồi, giá nhất giá phở dễ đồn không phải chính ngươi sáng tạo robot, hiện tại chứng minh robot tuyệt đối là còn không hoàn chỉnh, như vậy tại trước ngươi, nhất định là cũng có một chủ nhân đã lái qua nó. Cho nên mới bổ toàn này chút ít trước khi mất đi bộ vị, người này cũng là một tương đương lợi hại thiên tài a, có thể đem như vậy một trận robot thiếu thốn bộ phận bổ sung hoàn toàn. Lợi hại, thật là lợi hại. Coi như là để cho lão giả ta tự thân xuất mã, cũng không dám cam đoan có thể làm được điểm này. Ha ha, tạp phu man lão đầu, ngươi nghĩ sự tình thật sự là có chút qua hơn nhiều, coi như là phở dễ đồ mẹ kiếp chủ nhân ngày trước dù thế nào lợi hại, cũng cùng ta không có quan hệ gì đi. Ta chỉ biết là hiện tại nó là thuộc về ta tốt nhất đồng bọn. Năng lực của nó càng là cường đại, ta thì càng có thể đơn giản làm tốt sở hữu tất cả muốn đi xử lý vấn đề. Việc cấp bách, chính là trước giải quyết trước mắt cái này nguy cơ rồi. Có tự do chi dực tồn tại, ta tới trở lại hai cái vũ trụ tốc độ, lại là có thể tăng thêm một bước rồi. Đối với lãnh nạo mà nói, trước mắt việc tốt nhất không ai qua được có thể tăng thêm một bước phở dễ đồ mẹ kiếp hành động tốc độ, tại hiện tại nơi này tranh đoạt từng giây thời khắc. Tốc độ tăng lên là làm rất qua chuyện tình rồi. Ha ha, việc này không nên chậm trễ lãnh ngạo tiểu tử, ngươi bây giờ tiểu xuất phát đi, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý là được rồi, ngươi mang về cái kia gọi là áo đỏ nữ nhân, cũng là tương đối lợi hại, ứng đối một ít đột phát tình huống cũng là vậy là đủ rồi. Dựa theo ý kiến của ta, ngươi chính là trước theo có thể với tới tay thiên hồng quan hoàng châu đó bắt đầu trước đi, hiện tại hắn đã đánh mất ý thức, chỉ mong ngươi có thể đủ tỉnh lại hắn, đáng thương một đời kiêu hùng. Nhưng lại rơi vào một kết quả như vậy, liền một cái làm bạn người đều không có. Đợi một chút, ngươi nói cái gì? Nghe tạp phu man mà nói, lãnh nạo nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó ý thức được cái gì, không đợi hắn lời nói xong, tự mở miệng ngắt lời nói. Ách! Ta là nói ngươi có thể xuất phát, chuyện nơi đây bị lãnh nạo bỗng nhiên ngay lúc đó đánh gãy. Tạp phu man trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, theo bản năng bắt đầu tái diễn chính mình trước khi nói kia phen lời nói. Không đúng, không phải câu này. Ngươi nói hắn liền một cái làm bạn người đều không có. Làm bạn người. Chết tiệt, ta vậy mà sẽ không để ý đến điểm này. Thì ra là thế, ta nói vì cái gì một mực cảm thấy không đúng. Khi nhìn đến đại thúc thời điểm chính là như vậy, ta một mực cảm giác được có những chuyện gì phát sinh không thích hợp. Dĩ nhiên là nguyên nhân này. Ta một mực, vẫn luôn không để ý đến một cái vốn nên tồn tại người. Tại hắc ám sao bên trên luôn như hình với bóng đi theo ở đại thúc bên người cái kia nô buộc, lão hồng. Vô chán của mình, lãnh nạo nhịn không được mở miệng hoảng sợ nói. Chương 837, trở về hắc ám sao. Nhân loại vũ trụ khu vực biên giới, chỗ có hơn một tuần lễ trước khi theo cái khác vũ trụ lui lại trở về hạm đội chính chỉnh tề xếp đặt ở chỗ này, cái này hơn một tuần lễ đến nay, vì chỉnh đốn sở hữu tất cả liên minh hạm đội, 6 đại liên minh cũng là không có vội vã tiếp tục phát động lần thứ 2 tiến công. Đúng vậy. Giờ phút này tụ tập ở chỗ này hạm đội đã tăng thêm dùng kệ xạ cả á cùng nạ cả bá cầm đầu ma chiến liên minh hạm đội, tại đem lãnh nạo vị trí minh chủ cách trước về sau, bọn hắn liền trực tiếp gia nhập tiến công Dortmund trong đội ngũ. Chỉ là trước kia một lần kia chiến đấu còn không đợi ma chiến liên minh hạm đội tiến về trước cái khác vũ trụ, phía trước hạm đội cũng bởi vì lãnh nạo đám người ngăn cản trực tiếp rút lui trở về, cho nên hiện tại ma chiến liên minh hạm đội xem như 6 lớn trong liên minh bảo tồn hoàn chỉnh nhất đấy. Bởi vì bọn họ còn chưa từng có tổn thất gì. Kệ xạ tướng quân, nạ cạ bá tướng quân. Các ngươi đem cái lãnh nạo thanh âm vị trí minh chủ cách trước, là lựa chọn chính xác nhất. Hôm nay cái này quái vật đã hoàn toàn thể hiện rồi thân phận thật đứng ở Dortmund bên nào. Tiếp theo giao thủ, chính là ngươi chết ta sống chiến đấu. Vô luận như thế nào, chúng ta đều không thể nương tay. Hiện tại tổn thất vài chục vạn chiến sĩ cùng hơn 100 chiếc tàu mẹ cùng chiến hạm, chính là chết tại đây cái quái vật trong tay. Thiên Vân Lăng Hiên giờ phút này đang tại ma chiến liên minh trong hạm đội, trầm giọng cùng kệ xạ cả á còn có nạ cả bá hai người tiến hành nói chuyện với nhau, mà tại trước mặt bọn họ màn ảnh bên trong, đang tại tuần hoàn phát hình trước khi lần đầu tiên trong chiến tranh hạm đội chỗ quay chụp xuống hình ảnh màn ảnh nhiều nhất tự nhiên là cho tới rồi hóa thân thành u màu xanh lá quái vật lãnh ngạo thân hình. Kệ xạ cả á trầm mặc nhìn xem trong tấm hình lãnh ngạo biến thành u màu xanh lá quái vật bộ dáng, cái này quen thuộc mà lại xa lạ thân ảnh của, thật là thành tiểu hắn hiện tại người chủ nhân kia sao. Mà bên kia, nạ cả bá trong giọng nói tiểu có vẻ hơi âm trầm nhiều hơn. Hừ, ta biết ngay cái này năm đó cường hành chiếm đoạt chúng ta hắc á liên minh giá hỏa không là vật gì tốt. Hiện tại xem xét quả thật là như thế. Như vậy bộ dáng rõ ràng chính là thuộc về Dortmund đồng loại. Còn ngụy trang thành nhân loại muốn khơi mào trong chúng ta bộ phận phân hóa cùng chiến tranh, nói cái gì những cái. Kia tàn nhẫn giết chóc là nhân loại chính mình gây nên. Cũng may chúng ta kịp thời nhìn rõ ràng diện mục thật của hắn, cũng sẽ không bao giờ bên trên đường. Nhưng mà nạ cả bá một câu nói còn chưa nói hết, toàn bộ trong hạm đội đều là vang lên lúc thì đỏ sắc cảnh báo, còi báo động chói hai đem ba người đều là lại càng hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Đều không nên kinh hoàng, nhân loại 6 đại liên minh liên quân hạm đội ở chỗ này, tất cả ngoài ý muốn cũng là có thể ứng phó. Nạ cả bá tuy nhiên phản bội lãnh đạo, nhưng là hắn từng ấy năm tới nay như vậy trải qua lãnh đạo chỗ huấn luyện lấy được một ít phần năng lực cùng bổn sự còn không có lui bước, hơi chút ngu ngơ một lúc sau, tính táo hạ chỉ lệnh. Mà cùng một thời gian, Thiên Vân Lăng Hiên cũng là nhận được muội muội Thiên Vân Hân Nhị báo cáo, đại ca, là Phở Dệ Đồm. Người kia lái Phở Dệ Đồm theo cái khác trong vũ trụ đã tới, chúng ta muốn không nên ngăn cản hắn. Nghe nói như thế, ba người lúc này mới có chút đã minh bạch, có thể lập tức làm cho nhân loại tất cả hạm đội phát ra khẩn trương như vậy tiếng cảnh báo đấy, cũng chỉ có cái kia ôn như thần gia hỏa. Có thể dùng lực lượng một người ngăn cản tại sở hữu tất cả hạm đội trước mặt lãnh ngạo thanh âm. Phở Dệ Đồm. Làm sao có thể? Chẳng lẽ quái vật kia lại biến thành nhân loại bình thường hình thái? Nếu không hắn làm sao có thể điều khiển Phở Dệ Đồm đâu này? Chết tiệt, rõ ràng đã biến thành bất mân. Còn cần phải muốn giả bộ thành là nhân loại điều khiển robot sao? Hừ hừ, chẳng qua nếu như nói là ngươi mình muốn qua đi tìm cái chết, chúng ta có thể là sẽ không khách khí đấy. Sở hữu tất cả hạm đội nghe lệnh. Toàn lực. Đợi một chút Lăng Hiên hoàng tử. Ngàn không được dùng xúc động. Ngay tại Thiên Vân Lăng Hiên muốn liều lĩnh phát động tấn công chỉ lệnh trước khi, cổ vận tần càn thanh âm của kịp thời vang lên, khác một hạm đội bên trong Hoa Hạ Liên Minh Minh chủ cổ vận tần càn biết rõ dùng Thiên Vân Lăng Hiên tính cách đang nghe lãnh ngạo thân hình xuất hiện thời điểm sẽ làm ra cái dạng gì cử động, cho nên trước một bước tiểu tiếp thông máy truyền tin của hắn, tính táo mở miệng nói, Lăng Hiên hoàng tử, ngàn không được dùng lỗ mãng làm việc. Chúng ta dùng rất lớn khí lực mới thật không dễ dàng trấn an các chiến sĩ sợ hãi cùng một lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Hiện tại nếu như bởi vì là một người xuất hiện muốn thất bại trong gang tấc mà nói, chúng ta không thể không lại đợi thêm thời gian dài hơn mới có thể giải quyết đây hết thảy. Rồi. Đây cũng là lãnh đạo thanh âm mục đích, hắn muốn dùng sức lực của một người đến phá hư chúng ta sở hữu tất cả các chiến sĩ cùng hạm đội lòng tự tin cùng ý chí chiến đấu. Cái này tốt là có thể kéo dài thời gian dài hơn, hiện tại, chúng ta tuyệt đối không thể mắc lừa. Không nên vào công, tùy ý hắn đi qua. Hắn nhất định là có chuyện muốn đi xử lý. Sẽ không ngu xuẩn đích thực muốn ở chỗ này cùng chúng ta khai chiến đấy. Cái gì? Cổ vận minh chủ có ý tứ là, coi như là thấy được tên hôn đả này theo chúng ta sở hữu tất cả hạm đội trước mặt đường hoàng thông qua, chúng ta cũng muốn làm thành là không có nhìn thấy hay sao? Làm như vậy, mới có thể hủy diệt lòng tin của chúng ta chứ? Cái này há không phải nói rõ, nhân loại 6 đại liên minh liên quân hạm đội, đã sợ tên hôn đả này. Nắm thật chặt hai quả đấm của mình. Mắt thấy màn ảnh bên trong cái kia đã bắt đầu không ngừng tiếp cận lấy cái kia một đạo thiên điểm sáng màu xanh lam, Thiên Vân Lăng Hiên trong lòng có lấy sâu đậm không cam lòng, mắt thấy đối thủ đưa tới cửa nhưng lại hiếu thắng nhẫn mại lấy không thể động thủ, thống khổ như vậy cũng chỉ có chính hắn mới có thể cảm nhận được. Không. Tạm thời ẩn nhẫn, là vì về sau tối trung bộc phát mà chuẩn bị. Hiện tại không khai triển, mới có thể để cho sở hữu tất cả trong lòng chiến sĩ không cam lòng đè nén. Đợi đến lúc lần thứ hai cùng Dortmund lúc khai chiến hóa thành lực lượng vô cùng phóng xuất ra. Nhưng mà là thế nào ở chỗ này xuất thủ nhưng lại tối trung không đỡ ở hắn mà nói, các chiến sĩ tin tưởng mới có thể thật sự vừa dụng đáy cốc, còn muốn tưởng khôi phục, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, chúng ta, toàn bộ cũng không muốn hành động. Cổ vận tần càn đã thân là mấy thập niên Hoa Hạ Liên minh minh chủ, điểm này tác chiến kinh nghiệm há lại Thiên Vân Lăng Hiên có thể so sánh, hắn biết rõ làm như thế nào mới là tiến hành chiến tranh phương thức tốt nhất. Đối mặt cố ý quang minh chính đại xông tới lãnh ngạo robot Phở Dệ Đồm, khi hắn bày mưu đặt kế dưới, 6 đại liên minh hạm đội đã không có ngăn cản, càng không có tiến công, trơ mắt liếc ra nhìn một ít đạo màu xanh ra trời lưu quang theo sở hữu tất cả hạm đội trước mặt gào thét mà. Qua, biến mất ở nhân loại vũ trụ ở trong chỗ sâu. Ha ha, chủ nhân, kế hoạch của ngươi hình như là đã thất bại. Muốn cố ý khiêu khích những cái thứ này, bọn hắn nhưng lại không mắc mưu, hoàn toàn không có công tới ý tứ. Chỉ sợ là ý định tại tấn công lần thứ 2 Dortmund thế giới thời điểm, lại đến giải quyết cùng ngươi ở giữa ân oán đi. Tại phở dệ đồ mẹ kiếp khoang điều khiển bên trong, tiểu mộng hình ảnh xuất hiện lãnh ngạo trước mặt màn ảnh bên trong, nhìn vẻ mặt phiền muộn cùng vẻ bất đắc dĩ chủ nhân, có chút buồn cười mở miệng nói. Hết cách rồi, nếu như ta đoán không sai, có thể nhìn thấu ta kế hoạch của ta đấy, chỉ có thể chỉ là cổ vận tần cằn hoặc là cắt đờ dỉn hai người bọn họ bên trong một cái, thân là minh chủ nhiều năm như vậy thời gian, hai người kia nội tâm cũng là trở thành tinh chính là nhân vật, không chút nào là kế hoạch của ta thế mà thay đổi, đây cũng là ta trong dự liệu chuyện tình rồi, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là ta hiện tại không có thời gian thật cùng bọn hắn rằng có cùng một chỗ. Việc cấp bách là muốn tìm ra cái kia phía sau màn độc thủ. Hướng về phương hướng sau lưng nhìn thoáng qua, lãnh đạo âm thầm lắc đầu trầm giọng nói, chính như cổ vận tần càn suy đoán cái kia tốt, rời đi Dortmund vũ trụ thời điểm, hắn đột nhiên có một cái ý nghĩ, nếu như có thể dựa vào hiện tại phở dễ đổm bên trên võ trang tự do chi dực tốc độ đi khiêu khích những nay hạm đội một phen, để cho bọn họ cảm thụ đối với mình không thể làm gì mà nói, có lẽ hắn có thể đủ cho mình tranh thủ càng nhiều hơn một chút thời gian, bởi như vậy những cái kia các chiến sĩ lòng tự tin lại sẽ thu được đả kích khổng lồ, muốn cùng Dortmund chiến đấu, không thể nghi ngờ liền cần nhiều thời gian hơn đến chuẩn bị cùng khôi phục ý chí chiến đấu, nhưng là hết lần này tới lần khác đối phương không thèm chịu nể mặt mũi, tùy ý cơ giá. P của hắn trải qua, bởi như vậy ngược lại là làm ra hiệu quả trái ngược, khiến cái này các chiến sĩ nội tâm lửa giận cùng không cam lòng đè nén, một khi trong chiến đấu bạo phát đi ra, có thể là có thêm vài lần tại bình thời lực chiến đấu của mình. Nhưng là mặc dù như thế, lãnh đạo cũng là không có thời gian đến ứng với giao chuyện của bọn hắn, bởi vì tự do chi dực xuất hiện, hắn đã tại Dortmund trong thế giới lại lãng phí nhiều ngày, hiện tại hắn cần dùng tốc độ nhanh nhất trước sau giải quyết hai chuyện, đây cũng không phải là cái gì dễ dàng nhiệm vụ a. Tiểu Ngộng, điều chỉnh vị trí tọa độ, chúng ta trực tiếp tiến về trước Hắc Ám sao đi. Trải qua hạm đội về sau, lãnh đạo trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, đem phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ mở ra đến lớn nhất, trực tiếp sử dụng ra bước nhảy không gian tân tiến năng lực, biến mất ở đèn kịt trong không gian vũ trụ. Không sai biệt lắm lưỡng ngày về sau, tại lúc này yên tĩnh Hắc Ám sao trên không, một đạo thiên điểm sáng màu xanh lam đột nhiên thoáng hiện, sau đó một trận hoa lệ robot đã xuất hiện ở Hắc Ám sao trước mặt của, nhìn xem đồng nhất khỏa quen thuộc không thể lại quen thuộc tinh cầu, lãnh ngạo trong ánh mắt nhưng lại đột nhiên xuất hiện một chút sợ hãi, hắn sợ chính mình biết được đích thực đối với, có lẽ sẽ để cho mình có chút không tiếp thụ được. Hắc Ám sao, ta đã trở về. Ngộng Nhi, Đại Thúc, các ngươi tuyệt đối không nên để cho ta thất vọng. Nhìn thật sâu liếc trước mắt khổng lồ tinh thể, tuy nhiên cách dày đặc tầng khí quyển, nhưng là lãnh ngạo hai mắt phảng phất là có thể nhìn thấu trong đó bình thường, mang theo thâm ý nhìn về phía tinh cầu phía trên, tự lầm bầm mở miệng nói vài câu, sau đó ánh mắt từ từ trở nên kiên định, hai tay mạnh mà kéo động cần điều khiển, lái phở dễ đổ một lần nữa khởi động, đâm đầu thẳng vào trước mặt dày đặc tầng khí quyển bên trong, hướng về Hắc Ám sao bên trên Hắc Ám liên minh tổng trong khống chế phi. Hành mà đi. Tại đó, có lẽ cất dấu chân tướng ít nhất một bộ phận. Chương 838, ta tin tưởng ngươi. Có lẽ là bởi vì Hắc Ám liên minh đem cơ hồ tất cả lực lượng tất cả đều cử đi chiến trường nguyên nhân, lại có lẽ là bởi vì lãnh ngạo lái phở dễ đồ mẹ kiếp phản trinh sát năng lực quá tốt, tóm lại khi phở dễ đồn thông qua được toàn bộ Hắc Ám liên minh trong khống chế trên không thời điểm, toàn bộ trong khống chế vẫn là lộ ra yên tĩnh, không có chút nào ý thức được, đã có khách không mời mà đến tới nơi này cái địa phương. Chủ nhân, muốn đem phở dễ đổm tắt lửa đầu ở chỗ này, vẫn là bảo trì khởi động trạng thái, tùy thời cùng đợi ngươi trở về. Khi phở dễ đổm chậm rãi từ không trung hàng rơi trên mặt đất về sau, tiểu mộng trầm ngâm một hồi đối với lãnh ngạo mở miệng hỏi. Không cần phải tắt lửa, có lẽ ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai, ngươi tùy thời chờ chỉ lệnh là được. Bất quá chú ý không muốn bị người phát hiện, tuy nhiên bây giờ đang ở Hắc Ám sao bên trên nhân viên công tác đã không nhiều lắm, nhưng là ngẫu nhiên vẫn sẽ có một ít đi qua tại đây, khởi động ánh sáng phản xạ trang bị, đem phở dễ đổ mẩn hình. Gian do tiểu mộng vài câu về sau, lãnh đạo cái này mới đi ra khỏi khoang điều khiển bên trong, thân hình lóe lên đã lợi dụng côn lôn kính không gian thuấn di về tới cái phòng dưới đất kia. Miêu tỷ, nghe nói hoàng tử đã mang theo sở hữu tất cả Hắc Ám liên minh hạm đội cùng bộ đội cơ giáp tiến về trước cái khác vũ trụ đi tiến công Dortmund thế giới, nhưng mà, người kia lại cứ thiên chắn loài người hạm đội trước mặt, chuyện này có thật không vậy? Giờ khắc này ở cái phòng dưới đất này bên trong, tuy nhiên Thiên Hồng Bá Hoàng cùng hắn hai nữ nhân đã không ở, nhưng là Thiên Hồng Vân Mộng bốn người ma sứ, Miêu Ngữ, Du Chỉ Nguyệt, Đồng Vi Thần Tuyết còn có Liêu Tư Đồng bốn nữ nhân nhưng lại như trước thủ hộ ở chỗ này, bọn họ chưa cùng theo Thiên Hồng Bá Hoàng cùng một chỗ trước đến tiền tuyến tác chiến, mà là gánh vác chờ đợi ở chỗ này nhiệm vụ, dù sao bây giờ Thiên Hồng Vân Mộng cùng phụ thân Thiên Hồng Quan Hoàng cũng phải cần người bảo. Vệ, Tiểu Đồng, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta cũng vậy lo lắng cái kia bại hoại phải hay là không sẽ xảy ra chuyện, nhưng mà là chúng ta lại cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm, chính là tin tưởng cái kia bại hoại thực lực, hắn sẽ không xảy ra chuyện đấy. Nhất định sẽ không. Thân là trong tứ nữ đại tỷ, đối mặt tứ muội Liêu Tư Đồng hỏi thăm, Miêu Ngự sâu đậm thở dài một hơi, trầm giọng mở miệng nói. Cái này 800 năm, lãnh ngạo lấy cực kỳ kinh người thủ đoạn lưu manh, cũng sớm đã nhất nhất để cho bốn nữ nhân thuyết phục, hiện tại không chỉ có là Đồng Vi Thần Tuyết, còn dư lại ba nữ nhân cũng sớm đã bị lãnh đại lưu manh thu nhập dưới trướng, cho nên hiện tại bốn cái lòng của phụ nữ ở bên trong, tất cả đều đang lo lắng nam nhân của mình, nếu lãnh ngạo thật sự đã xảy ra chuyện, bọn họ cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Ha ha ha, Miêu tỷ, Tiểu Đồng, hai người các ngươi cũng thật sự là kỳ nhân ưu thiên. Người kia bổn sự người khác không rõ ràng lắm, các ngươi chẳng lẽ còn sẽ không rõ ràng lắm sao? Trên cái thế giới này muốn nói có chuyện gì có thể chế trụ hắn, cũng chỉ có đang không có người dưới tình huống, tỉ mội chúng ta nhiều người hợp lực, mới có thể làm được chứ. Mắt thấy Miêu Ngữ cùng Tư Đồng hai người một cái so một cái còn muốn lo lắng đến người nam nhân kia, một bên ma nữ Đồng Vi Thần Tuyết rốt cục có chút nhìn không được rồi, chớp chớp ánh mắt của mình, dùng giọng trêu chọc nhẹ giọng mở miệng nói ra, những lời này nói ra miệng, lập tức để cho Liễu Tư Đồng sắc mặt đỏ ửng vài phần, nhẹ giọng gắt một cái, có chút ngượng ngùng quay đầu đi, nhưng mà thân là đại tỷ Miêu Ngữ, tính cách vốn là cùng Đồng Vi Thần Tuyết hết sức tương tự, đương nhiên sẽ không toát ra cùng Tư Đồng vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. Ha ha ha, vậy sao tiểu Tuyết Nhi, ta xem ngươi là theo chân người nam nhân kia quá lâu, cho nên cũng bắt đầu học hội tại trước mặt của ta làm càn sao. Thành thật khai báo, những năm gần đây này ngươi vụng trộm chạy ra ngoài bao nhiêu hồi. Mỗi một lần đều là đi tìm người nam nhân kia làm nhiều chuyện xấu đi à nha. Còn có lúc kia vì cái gì hắn sẽ biết rõ chúng ta bốn người tỉ mội được chỗ. Hơn nữa cứ như vậy âm thầm đi vào đem chúng ta đều cho nhất nhất ăn hết. Ta xem, ngươi cái này nội ứng là không thể thiếu giúp một tay chứ. Tích Lưu Lưu đi lòng vòng con mắt của mình tử. Miêu Ngữ cũng không phải Liễu Tư Đồng tốt như vậy hồ lộng chủ nhân. Vài năm trước khi tại đại địa mẫu tinh bên trên thời điểm, bọn họ vốn toàn bộ cũng là vì bảo vệ mình ngã chủ nhân Thiên Hồng Vân Mộng mà ở tại một cái cao ốc trong phòng, nhưng lại tại hợp với vài ngày trong đêm bị người nam nhân kia âm thầm đi vào, theo Liễu Tư Đồng bắt đầu từng cái một chinh phục bọn họ tỉ mỗi ba người, đến ngày cuối cùng Miêu Ngữ tại lãnh ngạo mạnh mẽ dưới. Hai tay rốt cục sủi lơ thần phục về sau, mới phát hiện mình mấy người tỉ muội cũng sớm đã thể sắc và tinh thần tương ứng rồi. Điều này làm cho nàng cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Cảm tình chính mình vẫn là cuối cùng mới gia nhập vào trong đó rồi. Lúc kia Miêu Ngữ không có chút phá, nhưng là cũng không có nghĩa là cái này mỹ mạo cùng trí tuệ cùng tồn tại nữ nhân sẽ không rõ ràng lắm đến cùng đây hết thảy là người nào trong bóng tối dở cho quỷ. Hiện tại nhắc tới, đương nhiên hơn nữa là một loại đùa giỡn thành phần ở bên trong, bởi vì trở thành người nào đó nữ nhân, trong nội tâm nàng là không có nửa điểm không vui. Miêu tỷ, người đây đã có thể oan uổng ta thừa nhận chính mình. Ân cái này thật là muốn so với các ngươi cùng cái kia bại hoại nhiều thân nóng lên như vậy mấy lần, nhưng mà là chuyện năm đó có thể là hoàn toàn cùng ta không có vấn đề gì, là cái kia bại hoại chính mình theo dõi ta chạm vào gian phòng của các ngươi đấy, hắc hắc. Đồng Vi Thần Tuyết thân làm một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu ma nữ, so đấu đấu võ mồm nàng lại lúc nào bại bởi qua người khác, một câu phía dưới đã đem trách nhiệm của mình thoát khỏi không còn một mảnh, nhổ ra nhả mình đầu lưỡi, đến cùng lời này là thật là giả. Cũng chỉ có chính cô ta cùng không đứng nơi xa lãnh ngạo đã biết. Mỉm cười nhìn cái này, bốn nữ nhân bất luận khi nào đều là như vậy nhàn nhã lái chơi cười, lãnh ngạo cũng là rất muốn có thể rất nhanh một điểm đem mọi chuyện cần thiết toàn bộ đều giải quyết, đến lúc đó đem tất cả nữ nhân tụ tập cùng một chỗ sinh hoạt, cái kia có thể chính là một cái tiểu hậu cung rồi. Thời gian tuyệt đối là phải nhiều đẹp thì có thật đẹp. Chậm rãi đến gần cái kia bốn người vẫn còn trêu chọc lẫn nhau nữ nhân. Mai cho đến lãnh ngạo thân hình xuất hiện ở trước mặt các nàng không đến 2m địa phương xa, bốn nữ nhân cuối cùng là kịp phản ứng, tất cả đều kinh ngạc quay đầu đi ngơ ngác nhìn cái này vừa mới còn trở thành bọn họ lẫn nhau chủ đề nam nhân gương mặt, trong lúc nhất thời hình như là có chút không thể phục hồi tinh thần lại. Ngươi? Làm sao ngươi biết? Tại tứ nữ trong ấn tượng, hiện tại lãnh ngạo hẳn là đang tại cái khác trong vũ trụ cùng 6 đại liên minh liên hợp hạm đội lẫn nhau rằng co mới đúng. Nhưng là bây giờ người nam nhân này nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của các nàng, cái này chênh lệch thật sự là quá lớn một điểm, khó trách liền Đồng Vi Thần Tuyết cùng Miêu Ngữ hai cái này gần đây người can đảm nữ nhân, hiện tại cũng là có chút ngốc trệ tại nguyên chỗ. Ha ha, thân ái các lão bà, ta thần thông quảng đại bổn sự các ngươi cũng không phải không biết, có thể không cần nói cho ta, vẹn vẹn một chút như vậy thời gian không có thật tốt cho các ngươi cảm thụ cái loại này mỹ diệu tư vị, các ngươi cũng có chút quên mất của ta tốt rồi. Ta đây nhưng là sẽ thương tâm nha. Đối với bốn nữ nhân chớp chớp ánh mắt của mình, nói ra những lời này về sau mới khiến cho bốn nữ nhân rốt cục tỉnh táo lại, toàn bộ cũng nhịn không được lại gần nhất đầu nhập vào nam nhân trong lồng ngực, nhiều ngày như vậy không có nhìn thấy âu yếm nam nhân, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn không ra, nhưng là những nữ nhân này trong nội tâm nhưng là muốn đọc bó tay rồi. Người tên bại hoại này, còn biết trở về a? Ngươi bây giờ ngược lại là khó lường rồi, đã trở thành toàn bộ loài người công địch. Nghe nói ngươi còn biến thành đót mân bộ dáng, cái này là thật hay giả? Lãnh nạo, ngươi sẽ không thật là thuộc về đót mân một thành viên chứ? Người cuối cùng chán tại lãnh nạo nữ nhân trong ngực, tự nhiên là Đồng Vi Thần Tuyết cái này cùng hắn tối cực kỳ quen thuộc ma nữ, chui tại trong ngực của nam nhân tốt nửa ngày, mới ngẩng đầu si ngốc nhìn hướng cái kia một khuôn mặt quen thuộc, hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Hắc hắc, thân ái tiểu Tuyết Nhi, ngươi nói ta phải hay là không thuộc về đót mân một thành viên đâu này? Những người kia nếu như nói càng quá phận một ít, có lẽ còn nói qua ta chính là tàn sát những nhân loại kia đầu sỏ gây nên, thậm chí còn giết chết Ngộng Nhi cùng Đại Thúc, tập kích những cao thủ kia đấy, cũng tất cả đều là ta. Như vậy, các ngươi tin tưởng thuyết pháp này sao? Thân thủ vuốt một cái Đồng Vi Thần Tuyết cái mũi, lãnh nạo dùng tay trái nắm cả nàng eo thon chi, mang trên mặt mỉm cười mở miệng hỏi. Ngay tại Đồng Vi Thần Tuyết há hốc mồm muốn nói cái gì đó thời điểm, chỉ thấy trước mặt cấm đoán cửa phòng đống nhiên ngay lúc đó được mở ra. Một cái sắc mặt có chút tái nhợt bóng người ra hiện ra tại đó, có chút cật lực mở miệng nói, không, không phải hắn, tuyệt đối không phải là lãnh nạo làm. Ta biết cái kia tập kích ta cái bọn mất dạy, tuy nhiên ta hiện tại cũng không thể xác định đến cùng phải hay không thật sự đót mân, nhưng là người kia trên người, có chỉ có thấu xương rét lạnh cùng sắc ý, tuyệt đối không thể nào là lãnh nạo, ta tin tưởng ngươi, cái này, khụ khụ khụ, đây không phải ngươi làm. Bọn hắn tất cả đều hiểu lầm ngươi rồi. Ngọc Nhi, ngươi làm cái gì đấy, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, ngươi tại sao phải bắt đầu? Có chuyện gì, ngươi gọi chúng ta là được a? Chứng kiến cái kia gầy gò bóng người, lãnh nạo trong nội tâm không khỏi cảm thấy một hồi đau lòng cùng tự trách, lòng hắn đau là vì vậy si tình nữ nhân, tại nghiêm trọng như vậy sinh lý cùng tâm lý dưới thương thế còn muốn như vậy đi ra cho mình làm giải thích, tự trách là quy tắc là bởi vì chính mình tại đến trước khi đến, vậy mà còn hơi nghi ngờ qua thương thế của nàng phải hay là không làm bộ đấy. Kỳ thật điều này cũng tại không được lãnh nạo, tại những chuyện này liên tiếp trùng hợp như thế phát sinh dưới, nếu đổi lại là ai đều sẽ cảm giác được có chút hoài nghi, mà tại không có hoàn toàn xác định dưới, mỗi người đều là bị đối tượng hoài nghi, đương nhiên cũng không khỏi không nhẫn tâm hoài nghi nữ nhân mình yêu thích. Thiên Hồng Vân Mộng cùng Thiên Hồng Quan Hoàng mặc dù nói đều là đã từng bị giết chết, nhưng là cũng có khả năng là bọn hắn dự liệu được áo đỏ biết sử dụng nữ hoa thạch lực lượng cứu bọn họ sống lại, cho nên mới phải làm bộ thành cái kia bộ dáng. Nhưng là bây giờ sự hoài nghi này đã theo lãnh ngạo trong nội tâm biến mất, khi nhìn đến như thế quật cường và si tình nữ nhân thời điểm, lãnh ngạo hận không thể phiến chính mình hai cái bê. À thai, hắn như thế nào nhẫn tâm có như vậy trong nháy mắt, đi hoài nghi nữ nhân mình yêu thích. Chương 839, cuối cùng nhắc nhở. Lãnh ngạo, ta biết không phải là ngươi làm, vì cái gì đệ đệ muốn đối phó ngươi thì sao? Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn, khu khu khu. Nữ hoa thạch tuy nhiên đem Thiên Hồng Vân Mộng tánh mạng cứu được trở về, nhưng mà nương tựa theo hiện tại áo đỏ cùng nữ hoa thạch dung hợp lẫn nhau trình độ, có thể làm được cũng chỉ có điểm này mà thôi. Tại tánh mạng khôi phục sau điều trị, liền cần dựa vào Thiên Hồng Vân Mộng chính mình rồi, mà bây giờ, của nàng điều trị mới vừa vặn có đi một tí khởi sắc, nhưng lại đã nghe được câu yếm nam nhân đứng ở toàn bộ nhân loại mặt đối lập tin tức, cái gì đến tại đệ đệ ruột thịt của mình Thiên Hồng Bá. Hoàng cũng là dẫn theo toàn bộ Hắc Ám Liên Minh hạm đội cùng robot chiến đội tiến về trước Đót Mân thế giới tham dự vào trong chiến tranh. Cái này tin tức như vậy lại để cho trong lòng của nàng có chút lo lắng, vừa mới ổn định tình huống thân thể lại một lần N. A bắt đầu trở nên không xong. Tốt rồi Mộng Nhi, ta biết ngươi tin tưởng ta. Ta cũng sẽ không khiến các ngươi thất vọng. Bá Hoàng tiểu tử kia chỉ là một thời gian bởi vì ngươi cùng Đại Thúc gặp chuyện không may mới có thể bị phẫn nộ cùng cừu hận mê mẩn tâm trí, hắn tham chiến cũng là có thể hiểu. Ta sẽ tìm một cơ hội thật tốt cùng hắn nói chuyện, chuyện này giao cho ta xử lý thì tốt rồi, ngươi bây giờ phải làm cũng chỉ là nghỉ ngơi cho khỏe, minh bạch chưa? Vừa mở miệng an ủi Thiên Hồng Vân Ngộng, một bên lãnh nạo đã ôm nàng một lần nữa về tới trên giường đi thật tốt tu dưỡng. Thiên Hồng Vân Ngộng thực lực vốn cũng không mạnh, đụng phải tử vong cùng linh hồn nghiền nát kết cục về sau, sống sót tự nhiên cần thời gian không ngắn đến khôi phục chính mình, lúc này mới đã qua một tháng cũng chưa tới, tình huống của nàng rất khó có chuyển biến tốt. Lãnh nạo, nếu đệ đệ nhất định không chịu tin tưởng ngươi, ngươi để hắn tới gặp ta. Ta sẽ đích thân cùng hắn nói. Khu khu khủ. Ngươi nhất định phải coi chừng a, không biết vì cái gì ta cuối cùng có một chút dự cảm bất hảo, lãnh nạo, ta sợ ngươi gặp chuyện không may, ngàn vạn quan trọng bảo hộ cho tốt tánh mạng của mình, ngươi còn có chúng ta. Gắt gao nắm lãnh nạo hai tay, Thiên Hồng Vân Ngộng cả buổi cũng không chịu buông ra đồng nhất song bàn tay ấm áp, chết qua một lần nàng hiện tại càng thêm quý trọng là tánh mạng của mình, cũng là đồng nhất phần khó được chân ái, nếu là có khả năng, nàng thật là hy vọng mình và người yêu không cần lo cho nhiều chuyện như vậy, trực tiếp xa chạy cao bay, ẩn nấp tại tùy tiện một cái vũ trụ trong góc thì tốt rồi, mặc kệ bên kia chiến đấu tiến hành như thế nào thảm thiết, đều là không ảnh hưởng tới. Bọn hắn an tĩnh sinh hoạt. Tiểu nha đầu cho dù ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Ta làm sự tình ngươi còn có cái gì tốt lo lắng đây này. Ta nhất định sẽ thật tốt sống tiếp. Cũng một nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Nghỉ ngơi thật tốt đi, Tuyết Nhi bọn họ tiểu ở bên ngoài chờ đợi lấy ngươi. Có chuyện gì, ngươi lên tiếng gọi các nàng là được, ta đi xem phụ thân của ngươi. Ở trên trời Hồng Vân Mộng bên giường đợi một chút nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại về sau. Lãnh Nạo lúc này mới đứng dậy đi tới bên ngoài, đẩy ra đối diện một cái khác phiến cửa phòng về sau. Tiện tay đem cửa phòng thật chặt đóng lại. Từng bước một đi tới Thiên Hồng Quan Hoàng bên giường, Lãnh Nạo hai mắt nhìn chằm chằm trên giường cái mới nhìn qua này đánh mất ý thức không thể tỉnh lại nam nhân, hồi lâu sau hắn mới tiến lên một bước, thân thủ đem Thiên Hồng Quan Hoàng ngực quần áo tách ra một ít, lộ ra cái kia từng đạo giữ tận miệng vết thương, xem xét đã biết rõ những vết thương này tuyệt đối không phải giả vờ, hoàn toàn chính là ngay mặt cường đại tiến công làm tạo thành dấu vết, bởi vì Thiên Hồng Quan Hoàng không có tỉnh. Táo lại dùng lực lượng của mình đi trị hết những này vết thương, cho nên những này dấu vết mới một mực lưu lại trên người của hắn không có tiêu trừ, bên kia Thiên Hồng Vân Mộng trên người ngược lại là không có gì vết thương lưu lại. Đại thúc, đến cùng ngươi phát hiện cái gì đâu rồi, vì cái gì cái này hết thảy đều là phát sinh nhanh như vậy, ta chỉ là đã đi ra vài ngày như vậy, tiêu trước sau xuất hiện nhiều chuyện như vậy, hiện tại mà ngay cả của chính ta ma chiến liên minh thuộc hạ, cũng đã lựa chọn phản bội ta, gia nhập vào cái gọi là chính nghĩa chi trong chiến đấu, con của ngươi cũng giống như vậy. Đầy cõi lòng suy nghĩ muốn cho các ngươi báo thủ tâm tính đi tìm đót mân tính sổ. À, đây hết thể nghe vào rất châm chọc đúng không, nhưng là nó quả thật cứ như vậy đã xảy ra, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Ngươi nói, ta hiện tại ứng với nên làm những gì cho phải đây đại thúc. Ngươi ngược lại là tỉnh lại giáo giáo ta, đem ngươi biết chuyện tình nói cho ta biết, Lao Hồng đi nơi nào. Hắc, án vì cái gì không có ở bên cạnh ngươi, ta có nên hay không hoài nghi hắn. Đứng ở Thiên Hồng Quan Hoàng trước giường, Lãnh Nạo sâu đậm thở dài một hơi đem trong lòng mình tất cả hoài nghi tất cả đều hỏi ý kiến hỏi lên, hắn hiện tại đã cảm thấy chính mình có chút ở vào trong ngượng ngùng rồi, bởi vì hắn không biết bước tiếp theo đến cùng làm như thế nào đi mới là chính xác. Cũng vừa lúc đó, Lãnh Nạo hai mắt đột nhiên đã hiện lên một vệt thần quang, theo bản năng lui về sau một bước, lạnh lùng mở miệng nói, ta biết ngay, nếu như ngươi không có chết, khẳng định tiểu ở phụ cận đây. Đi ra cho ta a láo ra hỏa. Một câu nói xong, chỉ thấy từ Thiên Hồng Quan Hoàng trên người một đạo ánh sáng màu đen chậm rãi long lánh dựng lên, từ từ tại trước giường của hắn ngưng tụ trở thành một cái già nua bóng người, toàn thân bộ lông đều là đã kinh biến đến mức hoa râm, trời biết lão nhân này đã có bao nhiêu số tuổi, đúng là một mực đi theo ở Thiên Hồng Quan Hoàng bên người lão nô buộc lão hồng. Ai, Lãnh Nạo minh chủ, ta đã đợi xin chào lớn lên thời gian, vì cái gì ngươi bây giờ mới nhớ lại lão nô đâu rồi, lần thứ nhất ngươi đã đến thời điểm, có bá hoàng thiếu gia ở đây. Cho nên lão nô không tiện hiện thân, ngươi nên rõ ràng, lão nô tồn tại liền bá hoàng thiếu gia cũng không biết do đấy, ở đằng kia về sau, lão nô vẫn chờ ngươi lần nữa trở về, nhất đẳng, chính là nhanh thời gian một tháng đi à nha. Nếu ngươi lại trễ một chút tới, chỉ sợ ta cũng đã không cách nào cùng ngươi nói chuyện với nhau. Nhìn xem lão hồng đồng nhất phó thân hình ảm đạm bộ dáng, Lãnh Nạo trong nội tâm lập tức cả kinh, trầm giọng mở miệng nói, ngươi làm sao vậy? Chuyện này, đây là thần hồn hình thái chứ? Thân thể của ngươi đâu này? Không được, ngươi tiếp tục như vậy thời khắc sẽ thần hồn câu diệt mà tiêu tán. Ta để cho Hồng Nhi qua tới cứu ngươi. Giúp ngươi cải tạo một bộ thân thể, có lẽ có thể. Không, Lãnh Nạo minh chủ, không cần làm phiền, Lao Nô đã tự nhận đạt được đủ lâu rồi, không cần phải tại đã tử vong dưới tình huống còn muốn tiêu hao Hồng Nhi cô nương năng lượng tới cứu sống ta cái này một cái mạng. Nữ hoa thạch là nghịch thiên thần khí, sử dụng thân lực của nó mỗi một lần cứu người cũng phải cần trả giá một chút ít đấy. Nếu là có thể tận lực không sử dụng cái kia cải tử hồi sinh lực lượng, cũng đừng có đi sử dụng đi, lão nô mạng này vốn là chủ nhân cứu, hiện tại, nên tới. Rồi ta hoàn lại thời điểm rồi, tại lão nô tử vong thời điểm, đã đem toàn thân tinh khí thần tất cả đều rót vào chủ trong cơ thể con người, dung hợp tại trong thân thể hắn, chỉ chờ tới lúc chủ nhân tỉnh lại, thực lực của hắn lại là có thể lại lên mộ. Tê tầng nữa, ứng đôi tiếp xúc sắp đến đại chiến, cũng là có thể có tốt hơn tác dụng. Đưa tay ngăn trở Lãnh Ngạo muốn đem áo đỏ gọi qua cử động, Lão Hồng mang theo ánh mắt cảm kích nhìn hắn một cái về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Tại tử vong một khắc này, hắn tiểu không có nghĩ qua chính mình còn muốn tiếp tục sống sót, chỉ cần có thể là chủ nhân của mình làm ra cuối cùng một điểm công hiến, hắn cũng đã không uổng công cuộc đời này rồi. Lão Hồng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi là đại thúc cùng một chỗ bị tập kích ra. Là người nào tập kích các ngươi? Biết rõ đối phương quyết tâm trở xuống, Lãnh Ngạo cũng sẽ không nhiều hơn nữa làm kiên trì. Hơn nữa Lão Hồng đã đem tinh khí thần tất cả đều dung nhập thiên hồng quan hoàng trong cơ thể, còn muốn tưởng tách ra cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên nói, muốn cứu sống hắn trên cơ bản đã là một cái hy vọng xa vời. Như ngay từ đầu ngươi hỏi thăm ta, ta sẽ không chút do dự nói cho ngươi biết hẳn là biến dị nào đó đốc mân, nhưng là hiện tại ta có chút suy nghĩ minh bạch, đây hết thể chuyện tình, khẳng định không có đơn giản như vậy. Chủ nhân tại ngươi sau khi rời khỏi, cùng với lúc trước Thiên Vân Minh chủ đồng dạng, bắt đầu tay điều tra sự kiện năm đó tình, ngay tại vài ngày sau rồi, ta cùng Minh chủ còn có đại tiểu thư cùng một chỗ bị địch nhân tiến công, mục tiêu của hắn mặc dù là Cửu Châu thần khí, nhưng là từ đối với chúng ta thống hạ sát thủ điểm này thượng hắn, hắn tuyệt đối là có muốn giết người diệt khẩu ý định, nếu không, sẽ không liền linh hồn của chúng ta đều mơ tưởng hoàn toàn hủy diệt, cho thân phận của mình. Để lại một ít sơ hở, bởi vì Dortmund là khô. NG thể nào có được hủy diệt linh hồn năng lực. Nhìn thật sâu Lãnh Ngạo liếc, Lão Hồng không để cho kéo chen vào nói cơ hội, dừng lại một sẽ tiếp tục mở miệng nói ra, trừ đó ra, Lãnh Ngạo minh chủ, ta muốn nói cho ngươi một điểm chính là, lúc ấy chủ nhân một lần nữa lật lên năm đó nợ cũ, đã tìm được một cái có chút khả nghi địa phương, lúc kia thì ra là Thiên Phỉ Liên Minh cùng Bắc Mỹ Liên Minh minh chủ nghiên cứu sinh hóa vũ khí bị phát hiện hơn nữa tại cái kia trong vòng một ngày bị bảy đại liên minh liên thủ tiêu diệt thời điểm, tất cả tài liệu và những cái kia thành quả nghiên cứu đều bị tiêu hủy, nhưng mà, phụ trách việc này cũng không phải toàn bộ bảy đại liên minh. Không phải cùng một chỗ phụ trách. Đây là ý gì? Chẳng lẽ, nghe đến đó, Lãnh Ngạo đã có chút ít đã minh bạch cái gì, lập tức kinh hô một tiếng, có chút không dám tin tưởng mở miệng nỉ nó nói. Đúng vậy, lúc kia bảy đại liên minh minh chủ đều là vì đã mất đi nữ nhân yêu mến cảm xúc xa xút, đối với xử lý chiến hậu chuyện nghi cũng là hứng thú không lớn. Lúc ấy có một người chủ động nói ra muốn tiêu hủy tất cả thành quả nghiên cứu, cái khác minh chủ tự nhiên không có ý kiến gì, để hắn đi xử lý, ở đằng kia sau bởi vì không tiếp tục phát sinh qua những chuyện tương tự, cho nên mấy cái minh chủ cũng là không có lưu ý, nhưng mà, nếu như nói đem hiện chuyện đang xảy ra cùng thời điểm đó sự tình kết hợp lại nhìn, nếu dùng lúc trước Bắc Mỹ Liên Minh cùng Thiên Phỉ Liên Minh hai cái liên minh điên cuồng sinh hóa thành quả nghiên cứu, tăng thêm hiện tại đột nhiên xuất hiện Dortmund cái này thần kỳ chủng tộc, như vậy trong đó chuyện ẩn ở bên trong có thể to lắm, chủ N. Hân cùng Lão Nô cũng không dám cam đoan trong đó một nhất định có cái gì liên hệ, nhưng là Lão Nô kiên trì đến bây giờ, tự là muốn đem chuyện nào báo cho ngươi biết, đây cũng là Lão Nô cuối cùng dặn dò, Lãnh Ngạo minh chủ, đây có lẽ là nhân loại lớn hơn một cái nguy cơ bắt đầu, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Xin nhờ. Chương 840, lại đến Long Hoàng sao. Tại mênh mông trong không gian vũ trụ, một đạo màu xanh da trời lưu quang chính bí mật mang theo tốc độ kinh người hướng về xa xa phi hành mà đi, mà giờ khắc này tại giá nhất giá tốc độ kinh người bên trong cơ giáp bộ phận, biểu hiện màn ảnh chi một người trong đáng yêu thiếu nữ bộ dáng hình ảnh đang tò mò mở miệng hỏi, chủ nhân, chúng ta đây là muốn tiến về trước địa phương nào? Vì cái gì ngươi không có thiết lập tinh tế tọa độ đâu này? Bộ dạng như vậy tiến lên, chỉ sợ sẽ bị lạc phương hướng à? Giá nhất giá robot đương nhiên là trước đây không lâu vừa mới từ Hắc Ám Liên Minh Trung ương Hoàng Sao Hắc Ám Sao bên trong đi ra ngoài phở dễ đổm, đang cùng Lão Hồng tiến hành rồi một phen nghiên cứu thảo luận về sau, Lãnh Ngạo nghi ngờ trong lòng cơ hồ giải khai hơn phân nửa, nhưng là theo sát mà đến vấn đề mới nhưng lại cũng không có thiếu, mà bây giờ, hắn tiểu là muốn đi cuối cùng này một cái mục đích mà tự mình xác nhận thoáng một phát. Nếu như hết thảy thật sự có lấy liên hệ, tại đó, hắn tuyệt đối có thể có phát hiện. A. Không có vấn đề tiểu ngộng. Cái vũ trụ này ta đã lui tới nhiều lần như vậy, ta có thể không nhớ rõ những tinh hệ khác vị trí, nhưng là cái kia cái tinh hệ vị trí, coi như là bức liếc trong mắt, ta cũng biết nên đi phương hướng nào tiến về trước. Ngươi tiểu an tâm hãy chờ xem, chân chính cho hay, có lẽ giờ mới bắt đầu gặt hái. Phờ dệ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng bổ sung như thế nào? Không có trực diện trả lời tiểu ngộng vấn đề, Lãnh Ngạo trái lại ném ra một vấn đề cho nàng. Phờ dệ đồ mẹ kiếp nguồn năng lượng bổ sung đã đạt đến 100%, chủ nhân tại hắc ám sao bên trên đã đem hắc số lượng thạch lần nữa bỏ thêm vào, hiện tại Phở Dệ Đồn có thể đạt tới trạng thái tốt nhất để chiến đấu cùng vận tác. Nhưng là, chủ nhân, chúng ta rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Ngài quen thuộc nhất một cái tinh hệ, chẳng lẽ là hệ ngân hà? Chúng ta muốn phản hồi đại địa mẫu tinh lên sao? Đi lòng vòng con mắt của mình tử, thân là hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu mộng năng lực phân tích cũng là tương đối kinh người, rất nhanh sẽ đã theo lãnh ngạo mơ hồ không rõ một phen bên trong nghĩ tới điều gì, kinh ngạc mở to hai mắt mở miệng hỏi. Hắc hắc, ngươi chỉ là đoán đúng phân nửa a tiểu mộng. Thật sự của chúng ta là muốn đi hệ ngân hà không có sai, nhưng mà là chúng ta lúc này đây mục tiêu, cũng không phải cái kia vô cùng quen thuộc địa mẫu sao, mà là chỉ đi qua một lần cái kia không thua bởi đại địa mẫu tinh xinh đẹp tinh cầu. Ngươi còn nhớ rõ, cái chỗ kia tọa độ sao? Không mở ra tự động hệ thống định vị, ngươi có thể hay không lại một lần nữa để cho Phở Dệ Đồn khứ vãng cái kia xinh đẹp tinh cầu. Hướng lên trước mặt màn ảnh bên trong tiểu mộng thần bí hơi nở nụ cười, lãnh đạo trong giọng nói mang theo thâm ý mở miệng nói ra. Không thua bởi đại địa mẫu tinh cầu xinh đẹp. Chúng ta còn từng kinh, trải qua, đi qua một lần. Nói như vậy lời nói, tại hệ ngân hà bên trong, cũng chỉ có. Hoa Hạ Liên minh Trung ương Hoàng sao, Long Hoàng sao sao. Chúng ta tại sao phải đi Long Hoàng sao bên trên? Hiện tại Hoa Hạ Liên minh minh chủ cùng tất cả hạm đội, không phải tất cả đều tụ tập tại vũ trụ biên giới chỗ, cùng đợi tùy thời tiến công đốc mần thế giới sao. Chúng ta bây giờ đi qua, cũng chắc là sẽ không nhìn thấy người nào tồn tại đi. Lãnh đạo hơi chút một cái nhắc nhở, tiểu mộng đã minh bạch ý của hắn, nhưng là thay vào đó thì là sâu đậm nghi hoặc cùng khó hiểu, muốn nói bây giờ mục tiêu là Long Hoàng sao mà nói, lãnh đạo mục đích vậy là cái gì đâu này. Dù sao sở hữu tất cả Hoa Hạ Liên minh người phụ trách, ngoại trừ lưu thủ trong khống chế cái kia một bộ phận bên ngoài, toàn bộ cũng đã tại trong hạm đội cùng một chỗ đi đến đốt mân thế giới, ở tiền tuyến trên chiến trường mới có thể phát huy ra bọn hắn tác dụng chân chính. Hắc hắc, không ai tồn tại chẳng phải là rất tốt. Bất quá ta dự tính tốt lời nói, nếu cổ vận tần càn hai cha con đã biết mục đích của ta đấy, chỉ sợ tại cái vũ trụ kia biên giới cũng có chút không sống được rồi, hành tung của chúng ta khẳng định sớm đã bị đối phương nghiêm mật nhìn chăm chú lên, muốn tới vô ảnh đi vô tung là không thể nào, cho nên, chúng ta có thời gian không nhiều lắm. Bây giờ nghe tốt rồi tiểu mộng, tại đạt đến Long Hoàng sao về sau, đem ngươi Phở Dễ Đồ mẹ kiếp siêu tầm nguồn nhiệt công có thể mở ra đến lớn nhất, ta muốn dò xét Long Hoàng sao bên trên mỗi một tấc đất. Đem sở hữu tất cả khả nghi nguồn nhiệt phản ánh tất cả đều tìm cho ta đi ra. Trong hai mắt đã hiện lên một hồi tinh quang, lãnh đạo Trần Thăng mở miệng hạ lệnh. Bất quá tiểu mộng đang nghe được như vậy một cái mệnh lệnh về sau, thì là lộ ra có chút kỳ quái, nhìn thật sâu chủ nhân của mình liếc, nói khẽ, tại sao phải siêu tầm Long Hoàng sao bên trên dị thường nguồn nhiệt phản ứng đâu này? Chủ nhân, phải hay là không tại hắc ám sao bên trên đã nhận được tin tức gì rồi hả? Tại hiện lúc trước, lãnh đạo trong kế hoạch có thể là không có tiến về trước Long Hoàng sao điều này đấy, tại hắc ám sao về sau, vốn bọn họ chạm kế tiếp hẳn là ma chiến liên minh rõ ràng hiển sao lên, nhìn xem có hay không lưu lại thế lực có thể tụ tập lại cộng đồng đối kháng loài người liên quân quân đội, sau đó lại luân, phiên, đến đại địa mẫu tinh bên trên thuộc về lãnh đạo mình một ít chút ít thuộc hạ, thì ra là ngũ hành năm sát quân đoàn cùng huyết sát quân đoàn các chiến sĩ, đem tất cả lực lượng ngưng tụ chung một chỗ, cũng có thể tại ngăn cản liên quân hạm đội thời điểm có càng nhiều nữa năng lực phản kháng. Nhưng là bây giờ lãnh đạo nhưng lại đột nhiên cải biến kế hoạch lúc đầu, trực tiếp đem mục tiêu khóa ổn định ở Long Hoàng sao lên, rất rõ e giờ. Ằng, đây là đang hắc ám sao bên trên đã nhận được cái gì tin tức trọng yếu rồi. Hắc hắc, tiểu mộng ngươi còn thật không hổ là một cái hệ thống trí tuệ nhân tạo a. Không tệ, tại hắc ám sao coi trọng ta đã nghe được một ít chuyện thú vị, ban đầu ở Thiên Phỉ Liên minh cùng Bắc Mỹ Liên minh hai cái nổi điên minh chủ dưới sự dẫn dắt tiến hành một loạt có thể nói kinh khủng sinh hóa thành quả nghiên cứu, cũng không có tại trước mắt bao người bị trực tiếp tiêu hủy, mà là thông qua một người tiêu hủy những vật kia, người kia, chính là Hoa Hạ Liên minh minh chủ cổ vận tần càn. Hắn chủ động đưa ra muốn tiêu hủy tất cả sinh hóa thành quả nghiên cứu, còn lại mấy cái minh chủ cũng là tất cả đều đã đáp ứng điểm này, nhưng mà là ở vào đã mất đi nữ nhân yêu mến cực lớn bi thông dưới. Không có ai đi để ý chuyện sau đó cổ vận tần càn như thế nào ti. Hến hành rồi, chỉ là chứng kiến tại không lâu sau đó Hoa Hạ Liên minh đại quy mô thiêu hủy rất nhiều đồ vật, cũng không có để ý qua. Hoa Hạ Liên minh? Làm sao sẽ? Cái kia cổ vận tần càn, nhìn về phía trên là một thập phần trầm ổn rộng lượng người ạ. Lúc trước những người kia muốn đánh chết Thiên Hồng Quan Hoàng thời điểm, cũng là hắn dốc hết sức đảm bảo để cho Thiên Hồng Quan Hoàng còn sống, hơn nữa tại người tập kích kia tiến công dưới. Bọn hắn hai cha con cái cũng là đã gặp phải trọng thương, thậm chí còn cổ vận tần càn còn đã mất đi một cái cánh tay phải, hắn có lẽ rất không có khả năng là người giật dây chứ. Đối với tương đối, ta còn cảm thấy cái kia Khải Sắt Lâm nữ hoàng càng khả nghi một chút. Bởi vì rất rõ ràng Lãnh Ngạo cùng Khải Sắt Lâm nữ hoàng quan hệ trong đó, cho nên đang nói ra những lời này thời điểm, Tiểu Mộng trong giọng nói có vẻ hơi thận trọng, e sợ cho chọc giận chủ nhân của mình. Ha ha, tuy nhiên ta cũng vậy hoài nghi tới phải hay là không cắt đờ gìn dở cho quỷ, nhưng là bây giờ nhìn đi lên, Cổ Vận Tần Càn hai cha con cá nhân hiểm nghi càng lớn. Nếu như lúc trước hắn không có đem tất cả thành quả nghiên cứu tất cả đều tiêu hủy, mà là mình dành trước một phần mà nói, như vậy những chuyện này phát triển tiểu toàn bộ cũng có thể có mi mục. Đem nhân loại sinh hóa chiến sĩ cùng Dortmund gen lẫn nhau tổ hợp lại với nhau, khó tránh khỏi không thể xuất hiện một ít càng thêm lợi hại biến dị thể. Hơn nữa bởi vì Dortmund trong gen cường đại thôn vệ cùng đồng hóa năng lực, biến dị thể bộ dáng, rất có thể sẽ là những cái kia Dortmund bộ dạng. Ta sớm nên nghĩ tới chỗ này đấy, đáng giận. Cảm thán một phen về sau, Lãnh Ngạo không lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, bởi vì tại phở dễ đổm đáng sợ tốc độ phi hành dưới, xinh đẹp hệ ngân hà đã là gần ngay trước mắt. Tới rồi, tại đây, chính là Long Hoàng Tinh, hảo một cái xinh đẹp tinh cầu. Chủ nhân, ngươi nói xinh đẹp như vậy địa phương, thật sự sẽ tiến hành cái gì đáng sợ thí nghiệm sao? Nếu như ta là Hoa Hạ Liên Minh Minh Chủ, muốn tiến hành cái loại này đáng sợ sinh hóa thí nghiệm, cũng muốn tại địa phương khác tiến hành mới đúng chứ. Khi phở dễ đồm rốt cục đạt tới cái kia thập phần tiếp cận địa cầu Long Hoàng sao trước mặt về sau, nhìn trước mắt cái này thời gian dần qua xoay tròn lấy tinh cầu, Tiểu Mộng vô luận như thế nào đều không thể tin được trong lúc này sẽ tồn tại cái gì không thể cho ai biết hoạt động. Hừ hừ, nhân tính phức tạp ngươi là vĩnh viễn sẽ không hiểu Tiểu Mộng, tuy nhiên biết rất rõ ràng nguy hiểm như vậy thí nghiệm tại bên ngoài tiến hành sẽ tốt hơn, nhưng là phóng tại chính mình không quản được không thấy được địa phương tiến hành. Ai cũng sẽ trong lòng có bất an cùng tưởng nhớ đấy, e sợ cho lúc nào bị người khác phát hiện những bí mật này, dùng Cổ Vận Tần Càn tánh tình cẩn thận, ta nghĩ, ta không sai biệt lắm có thể đoán được hắn là nghĩ như thế nào rồi. Khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, Lãnh Ngạo chậm rãi mở miệng nói ra. Kinh ngạc nhìn chủ nhân của mình, lúc này đây Tiểu Mộng không có tiếp tục mở miệng rồi, đối với cái gọi là nhân tính, thật sự của nàng là rất khó tưởng tượng, dù sao nàng chỉ là một hệ thống trí tuệ nhân tạo. Không phải chân chính có được các loại tình cảm phức tạp nhân loại, đối với những thứ này nghĩ cách, nàng chỉ có thể có bất đắc dĩ lắc đầu. Đi rồi Tiểu Ngộng, chú ý mở ra phở dễ đồn bên trên nguồn nhiệt kiểm tra đo lường hệ thống. Ta tin tưởng, trên cái tinh cầu này một chỗ nào đó, nhất định sẽ tồn tại dị thường gì phản ứng. Nhất định. Nhưng mà chủ nhân, một khi mở ra kiểm tra đo lường hệ thống, chúng ta muốn bạo lộ tại đối phương giám sát dưới, chỉ sợ. Hiện tại không quản được nhiều như vậy. Ta nói rồi muốn có được chân tướng, nhất định phải muốn mạo hiểm nhất định được phong hiểm mới có thể. Hoa Hạ Liên Minh sớm muộn gì đều sẽ biết chúng ta đã đến bọn họ đại bản doanh. Có lẽ để cho Cổ Vận Tần Càn phụ tử tới mặt đối mặt trò chuyện, sự tình còn có thể chấm dứt mau một chút. Ha ha ha, đi thôi. Hai người chúng ta liên thủ, lại có gì phải sợ Tiểu Ngộng. Hoa Hạ Liên Minh, tiểu thật sự dám đối với chúng ta động thủ sao? Ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng cuồng tiếu. Lãnh Ngạo hai tay kéo động cần điều khiển lập tức để cho robot hóa thành một ánh hào quang nhảy vào tới rồi Long Hoàng sao bên trong, trước hướng hắc ám sao hoàn toàn ẩn nấp tự thân tình huống bất động, bây giờ vì kiểm tra đo lường trên cái tinh cầu này cái gọi là dị thường nguồn nhiệt phản ứng, Lãnh Ngạo là hoàn toàn đem phở dễ đốm bạo lộ tại Hoa Hạ Liên Minh kiểm tra đo lường hệ thống dưới, lập tức, toàn bộ Long Hoàng sao bên trên tất cả. Trong khống chế còi báo động, tất cả đều là vang dội bắt đầu. Chương 841, xuống đất 3000 trượng. Không tốt, là Long Hoàng sao bên trên đã xảy ra chuyện. Phụ thân, Lãnh Ngạo thanh âm tên hôn đằng kia, hắn vậy mà đi đến chúng ta Long Hoàng sao bên trên. Làm sao bây giờ, chúng ta là không phải đi về xử lý một chút. Tại Long Hoàng sao bên trên phát ra cảnh báo âm thanh cùng một thời gian, tại phía xa vũ trụ biên giới trong hạm đội, Cổ Vận Phàm Trần Thiên trong tay đã nhận được một phong văn kiện khẩn cấp, đến từ Long Hoàng sao bên trên cảnh báo đã ngay đầu tiên cáo chi Hoa Hạ Liên Minh người lãnh đạo biết rõ. Đứng ở Cổ Vận Phàm Trần Thiên bên người phụ thân Cổ Vận Tần Càn trên mặt biểu lộ vẫn là chưa từng có cái gì thay đổi quá lớn, tại lời của con âm lạc hạ về sau, hắn mới dương mắt nhìn một chút tàu mẹ ngoài cửa sổ, đen nhánh kia trong không gian vũ trụ, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu vô tận trở ngại trực tiếp nhìn thấu một không gian khác bên trong Long Hoàng sao phía trên. Ta nghĩ đến cái này ra hỏa sớm muộn sẽ tìm đến một bước này, nhưng mà là thật không ngờ vậy mà phát sinh nhanh như vậy, cũng tốt, dù sao sớm muộn gì cũng là muốn giải quyết người này đấy. Đã hắn chủ động đánh ra, có thể tiểu chớ trách chúng ta ra tay với hắn vô tình, ta vốn còn muốn càng nhiều nữa lợi dụng hắn một cái. Thật sự là đáng tiếc. Nếu hiện tại có quen thuộc Cổ Vận Tần Càn người thấy được hắn giờ phút này biểu lộ, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng xa lạ. Cái này một mực làm cho người ta cảm thấy một loại chính trực khoan dung hình tượng nam tử, hiện ở trên mặt biểu lộ lại là dẫn một tia có chút dữ tợn dáng tươi cười, cả khuôn mặt đều là trở nên bóp méo vài phần. Không nói bên này Cổ Vận Tần Càn hai cha con cái như thế nào lập mưu muốn đối với Lãnh Ngạo xuất thủ, bên kia xa xôi Long Hoàng sao lên, Lãnh Ngạo nhưng lại đã bị một ít phiền toái nhỏ, bởi vì hắn đại trương kỳ cổ hành động, đã xâm phạm tới rồi Hoa Hạ Liên Minh quyền lợi, hiện tại, sở hữu tất cả lưu thủ tại Long Hoàng sao bên trên lực lượng vũ trang, đã toàn thể xuất động muốn truy kích Lãnh Ngạo rồi. Phía trước cơ giáp sư nghe, ngươi đã chưa cho phép tiến vào Hoa Hạ Liên Minh tư nhân trong lãnh địa, thật sự nếu không dừng lại, tiểu chớ trách chúng ta không khách khí. Tương tự cảnh cáo âm thanh đã rất nhiều lần xuất hiện ở Lãnh Ngạo trong máy bộ đàm rồi, bất quá hắn nhưng lại không có chút nào hiểu ý tứ, bởi vì Lãnh Ngạo cũng minh bạch, sau lưng đuổi theo mình một ít bầy ra hỏa, bất quá chính là tượng trưng kêu lên vài câu mà thôi, nếu đổi lại là người khác, bọn hắn cũng sớm đã động thủ, ở đâu còn biết nhiều như thế nói nhảm. Nhưng mà quay mắt về phía một cái có thể ngăn cản được năm đại liên minh liên quân hạm đội quái vật kinh khủng, những này lưu thủ Hoa Hạ Liên Minh các chiến sĩ, mượn bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám trước đối với Lãnh Ngạo xuất thủ. Trời biết cái này sẽ có dạng gì hậu quả. Ha ha, những người này thật có ý tứ, đem lời giống vậy ngữ lặp lại hơn 10 lần, tiểu là không dám thật sự công tới, thật là không có lá gan, ta nghĩ muốn thử xem hiện tại phở dễ đồ mẹ kiếp uy lực đều không được. Tiểu Ngộng giờ phút này cũng là cảm thấy có chút buồn cười, đi theo ở phở dễ đồn phía sau cái mông robot đã có trên 100 khung trở lên số lượng, nhưng là những cơ giáp này lại là không có bất kỳ một trận dám can đảm thật sự nổ súng giao chiến đấy, ai để cho trước mặt bọn họ giá nhất giá màu xanh ra trời robot, nó chủ nhân danh hảo, thật sự là có chút quá mức vang dội nữa nha. Phía trước cơ giáp sư, đây là cuối cùng một lần cảnh cáo. Lại không dừng lại ly khai Long Hoàng sao, chúng ta muốn toàn diện khai hỏa. Đang cảnh cáo không có hiệu quả dưới tình huống, chúng ta có tùy ý nổ súng giao chiến quyền lực. Rốt cục, gián tại phở dễ đổm sau lưng một ít bầy trong cơ giáp, một cái dẫn đầu tướng quân có chút chịu không được như vậy truy đuổi rồi. Lãnh Ngạo hình như là cố ý đổ đầy phở dễ đồ mẹ kiếp tân tiến tốc độ cùng đợi bọn hắn đuổi theo mau bình thường. Vài chục lần cảnh cáo hắn cũng không muốn tiếp tục lặp lại đi xuống, cho dù trong nội tâm không ngừng đều khổ không nghĩ ra vì cái gì cái tên sát tinh này lại đột nhiên đi tới bọn hắn Long Hoàng sao phía trên. Nhưng mà hắn đang chấp hành nhiệm vụ biết. Rõ không địch lại dưới tình huống, như cũng là chỉ có thể lựa chọn nổ súng giao chiến, mà không phải cứ như vậy tùy ý đối phương tại chính mình quản hạt trên lãnh địa khoảng không tùy ý làm bậy. Hừ hừ, rốt cục bắt đầu nghiêm túc nữa à? Không sai. Hoa Hạ người trong liên minh đích thật là có vài phần thực gan dạ sáng suốt. Chỉ tiếc, ta hiện tại không có rảnh cùng các ngươi những cái thứ này chơi đùa. Tiểu Ngộng, tăng tốc đi tới. Tuy nhiên hận không thể thật tốt giáo huấn một phen những này hướng về phía chính mình hô to la hét ra hỏa, nhưng mà Lãnh Ngạo biết rõ một khi trì hoãn nhiều thời gian hơn, đối với tại hành động của mình lại càng tăng là không lợi, chỉ có thể tạm thời không để ý tới những cái thứ này, nhanh hơn tốc độ để cho phở dễ đồ mẹ kiếp thân hình rất xa bỏ qua rồi đối thủ. Bằng vào trang bị lên tự do chi dực phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ, muốn triệt để bỏ qua những này đối thủ thật sự là quá cực kỳ đơn giản một chuyện, đáng thương cái kia mấy trăm chiếc robot vốn cũng đã dơ lên vũ khí của mình muốn phóng ra. Nhưng là không biết làm sao trước mắt thiên hào quang màu xanh lam lóe lên, vốn lảo đảo phi hành khi bọn hắn phía trước cách đó không xa một ít khung robot. Trong nháy mắt đã trở thành một cái thiên điểm sáng màu xanh lam, tốc độ cực nhanh, hoàn toàn để cho những này cơ giáp sư nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu Ngộng, do xét kết quả như thế nào? Còn chưa phát hiện dị thường gì nguồn nhiệt phản ứng sao? Mặc dù nhưng đã bỏ qua rồi sau lưng những cơ giáp kia chiến đội, nhưng là Lãnh Ngạo biết do phở dễ đổm vẫn tồn tại như cũ đối phương dưới sự theo dõi. Vì bảo trì cái kia dò xét trang bị mở ra trạng thái, hắn tất yếu trả giá một chút ít, đó chính là mất đi phở dễ đổ ẩn nấp thân hình vị trí năng lực. Nhưng mà dù vậy, suốt hơn một giờ trôi qua, Lãnh Ngạo đã lái phở dễ đổm sắp vòng quanh toàn bộ Long Hoàng sao phi hành hai vòng, nhưng lại như trước không phát hiện gì hết. Không được a, ta đã dựa theo chủ nhân phân phó của ngài đem phở dễ đổ mẹ kiếp dò xét hệ thống mở ra tới rồi lớn nhất hạn độ, nhưng là ta như trước không thể phát hiện địa phương gì đặc biệt. Tại đây nhìn về phía trên giống như cũng không có gì đặc thù nguồn nhiệt phản ứng, trừ đi một tí Hoa Hạ Liên Minh quân sự võ trang phương tiện bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia thông thường ở nơi này nhân dân. Có lẽ là phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ quá là nhanh, nguồn nhiệt kiểm tra đo lường theo không kịp. Chủ nhân, ngươi nhưng mà thử đem phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ phi hành hạ thấp một ít nhìn nhìn lại. Tiểu Ngọc nhíu chặt lấy mình lông mày, nhìn xem phía trước mặt không có chút nào dị thường dụng cụ kiểm tra đo lường kết quả. Phi hành hai vòng lại là không có phát hiện cái gì khác thường, dưới bình thường tình huống tiểu đã coi như là có thể tuyên bố nơi này tình huống bình thường rồi, có thể là bởi vì đây là Lãnh Ngạo phỏng đoán cùng mệnh lệnh, nàng chỉ có thể làm cho chủ nhân của mình đem phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ thả chậm làm tiếp một ít nếm thử. Tốt, bất quá bởi như vậy, chúng ta chỉ sợ cũng muốn không thể không tiếp nhận giao một ít cái khác phiền toái. Đáng giận. Chẳng lẽ là đại thúc phỏng đoán cũng là sai lầm? Chuyện này, thật cùng Hoa Hạ Liên Minh không có vấn đề gì. Một bên khóa chặt lông mày, một bên lãnh nạo đã dựa theo tiểu ngộng chỗ đề nghị như vậy, đem cao tốc phi hành phở dễ đồ mẹ kiếp tốc độ một lần nữa hàng thấp xuống, biến thành là cùng thông thường robot không sai biệt lắm tốc độ. Như vậy trải qua nguồn nhiệt kiểm tra đo lường trang bị mặc dù là có thể tiến hành càng thêm chính xác kiểm tra đo lường, nhưng là làm cho này cái một cái giá lớn, sau lưng những truy binh kia, nhưng lại từ từ truy chạy tới, trở nên thông minh lên những cơ giáp này chiến. Đội, giờ phút này lựa chọn theo hai cái phương hướng nghịch hướng phi hành, đem lãnh nạo đoàn đoàn vây quanh ở chính giữa. Rốt cục bắt được ngươi cái tên này rồi. Lãnh nạo thanh âm, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, cũng tự nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nếu như ngươi còn thừa nhận mình là loài người một thành viên, xin ngươi cho chúng ta Hoa Hạ Liên Minh người cuối cùng mặt mũi, lúc này rời đi thôi đi. Cái kia dẫn đầu tướng quân nhìn thật sâu liếc trước mặt phở dễ đồn về sau, trầm giọng mở miệng đối với lãnh nạo dùng mang theo một tia giọng khẩn cầu nói ra. Hoàn toàn bất đồng đẳng cấp chiến đấu, biết rõ chắc chắn phải chết hắn nhưng như cũng là cần muốn tiến hành, cho nên ở trước đó, hắn vẫn muốn tranh thủ một hạ tối hậu hy vọng sinh tồn. Ha ha, vị tướng quân này tâm tư ta minh bạch. Các ngươi Hoa Hạ Liên Minh chiến sĩ nguyên một đám tất cả đều là có tương đương giác ngộ ra hỏa. Ta đã từng gặp qua rất nhiều lần. Truy kích ta là chức trách sở tại của ngươi, ta không nghe lời ngươi. Đang xác định một sự tình trước khi, ta sẽ không tùy ý đối với các ngươi tiến hành giết chóc đấy, các ngươi cứ việc yên tâm tốt rồi. Không có thời gian cùng các ngươi chơi, không muốn cái chết, tiểu giết cho ta khai mở chút ít. Tiểu ngộng, ở chỗ này ra tốc đi. Hai tay mạnh mà đạp xuống dưới chân máy ra tốc. Lập tức cải biến phở dễ đổm đi tới tốc độ, theo những cơ giáp kia chiến đội trong khe hở, xét qua từng đạo xinh đẹp đường gãy cứ như vậy xuyên qua, lại một lần nữa biến mất ở xa xa. Dùng lãnh nạo năng lực, muốn đột phá cái này vài trăm người phong tỏa, thật sự là đơn giản nhất đã không có. Mặc dù là những này các chiến sĩ đã toàn bộ tinh thần mà chống đỡ, cũng là chút nào theo không kịp lãnh nạo cùng phở dễ đổ mẹ kiếp tốc độ. Đáng chết, truy. Người tướng quân kia trơ mắt rết ra nhìn lãnh nạo lại là biến mất ở trước mắt. Lập tức không cam lòng nặng nề huy vũ thoáng một phát nắm đấm của mình, trầm giọng hạ lệnh. Mà giờ khắc này ở phía xa phi hành lãnh ngạo đầu góc nhưng lại bắt đầu trở nên hoạt lạc, hắn không tin nếu như sự tình thật cùng Hoa Hạ Liên Minh có quan hệ, sẽ ở đối phương trung ương hoàng sao bên trên phát hiện một điểm đều không có, nhưng là bây giờ như trước không có tí thu hoạch nào được nguyên nhân, không phải là bởi vì phở dễ đồ mẹ kiếp kiểm tra đo lường hệ thống không được, mà là đối phương che giấu thật tốt quá. Nếu như mặt ngoài Long Hoàng sao bên trên đích thật là không có nửa điểm dị thường lời nói, như vậy mở mạnh tầng này dối trá biểu tượng, lại sẽ có cái gì phát hiện? Đợi một chút, tiểu ngộng, xuống dưới. Ta biết là chuyện gì xảy ra rồi. Hai tay mạnh mà kéo động cần điều khiển, lãnh đạo khống chế được phở dễ đổm đi thẳng tới Long Hoàng sao trên mặt đất. Chủ nhân, ngài dừng lại ý định làm cái gì? Hắc hắc, tiểu ngộng, chúng ta đều sai rồi. Lúc trước chúng ta đã bị biểu tượng lừa gạt qua một lần. Chính là bởi vì ta không có lưu ý, mới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Thủ đoạn giống nhau, ta sẽ không bị giấu kín lần thứ hai đấy. Chân chính bí mật, có lẽ không ở nơi này cái biểu hiện ra, đem năng lượng hướng phía dưới phóng thích. Ta muốn xuống đất 3.000 trượng, xem rốt cục cái tinh cầu này nội bộ, là một cái dạng gì chẳng cảnh. Khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng, lãnh đạo mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói ra. Chương 842, hết thảy bí mật. Hướng phía dưới. Chủ nhân. Ý của ngài là, Hoa Hạ Liên Minh khả năng đem tất cả bí mật tất cả đều che giấu ở trong lòng đất. Nói như vậy lên lời nói, cũng thực sự là một biện pháp rất tốt. Nếu là có thể đem tất cả bí mật tất cả đều giấu ở dưới đáy đầy đủ sâu địa phương, tuyệt đối có khả năng tránh đi tất cả kiểm tra đo lường. Đã nghe được lãnh ngạo lời nói về sau, tiểu ngộng cũng là lập tức tỉnh ngộ lại. Hoàn toàn chính xác lãnh ngạo nói không có sai, tuy nhiên biểu hiện ra nhìn về phía trên cái tinh cầu này không có bất kỳ dị thường. Nhưng là nương tựa theo nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật, chỉ cần không tiến vào tới đất trong nội tâm, là có thể hoàn toàn lợi dụng bề ngoài lớp không gian đến với tư cách che giấu. Điểm này, nhưng lại lúc trước tiến về trước Tô Băng Kỳ dò xét qua cái kia một vùng vũ trụ biên giới công cộng tinh hệ mang thời điểm không có nghĩ tới một điểm. Không muốn phí lời rồi. Những cái kia đáng ghét ra hỏa đã đuổi theo tới, đi mau. Lãnh đạo đã thấy tại phở dễ đồ mẹ kiếp dò xét màn ảnh bên trong, số lớn nguồn nhiệt phản ứng đã xuất hiện. Hiển nhiên là những cái kia Hoa Hạ Liên Minh lưu thủ bộ đội cơ giáp đã một lần nữa đuổi theo. Hắn không muốn ở chỗ này cùng những binh lính bình thường này phát sinh xung đột, cho nên chỉ có thể lớn tiếng thúc giục tiểu ngộng hành động. Vâng thưa chủ nhân. Ngài cũng nên cẩn thận, muốn khai quật cái này chắc chắn mặt đất hoàn cảnh, chỉ sợ sẽ thu được rất lớn chấn động. Đã bắt đầu ổ. Đâm xuyên hình thức mở ra. Cao tốc xoay tròn. Theo Tiểu Ngộng vừa mới nói xong, Lãnh Ngạo lập tức cảm giác được cả bộ robot đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn lấy, bằng tốc độ kinh người hướng về dưới nền đất xuyên thấu mà đi, nương tựa theo phở dễ đổm chắc chắn cơ thể cùng cường hoành năng lượng, lên trời xuống đất tự nhiên là không gì làm không được, muốn xuyên thủng mặt đất cho dù hơi chút hao phí một ít năng lượng, nhưng là cũng không phải là không làm được đến mức này. Đã hơn 1000 mét rồi. Chủ nhân, giống như cũng không có gì phát hiện à. Không sai biệt lắm hơn 10 phút về sau. Mắt thấy phở dễ đổm đã xâm nhập tới rồi dưới mặt đất hơn 1000 mét khoảng cách, nhưng là như trước không thể cảm nhận được địa phương gì đặc biệt, Tiểu Ngộng lập tức lại bắt đầu có chút không tự tin mà bắt đầu, nhưng mà ngồi ở khoang điều khiển bên trong Lãnh Ngạo, tuy nhiên thân hình theo phở dễ đổm tại nguyên chỗ xoay một vòng, có thể là đầu óc của hắn nhưng lại như trước hết sức thanh tỉnh, khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười chậm rãi mở miệng nói ra. Không, còn chưa tới đầu đây này Tiểu Ngộng. Đừng, không được, buông tha cho, ta có thể cảm giác được. Chúng ta đã cách chân tướng càng ngày càng gần. Thiếu một chút, có lẽ còn kém một chút như vậy rồi. Tại Lãnh Ngạo dưới sự kiên trì, phở dễ đổm lại tiếp tục hướng về sâu trong lòng đất đâm xuyên mà đi, mãi cho đến xâm nhập tới rồi khoảng 6000 mét chiều sâu thời điểm, đột nhiên phở dễ đổm bên trên dò xét hệ thống rốt cục bắt đầu đã có phản ứng. Tút tút tút bĩu môi. Nghe tới cái kia chờ đợi thật lâu tiếng vang chuyện sau đó đi tới, bất luận là Tiểu Ngộng vẫn là Lãnh Ngạo, tất cả đều là toát ra một ít cảm giác hưng phấn. Ha ha ha. Xem ra quả nhiên là cùng ta dự đoán như vậy. Đến đây đi, để cho ta xem một chút cái tinh cầu này chân diện mục. Tiểu Ngộng, hết tốc độ tiến về phía trước. Như là đã tìm được mục tiêu phản ứng, Lãnh Ngạo hào hứng cũng là lập tức lên đây, không để ý mình bây giờ có chút bị chuyển chóng mặt cảm giác, trực tiếp hướng về Tiểu Ngộng hạ lệnh để cho phở dễ đổm nhanh hơn tốc độ giảm xuống. Lại là đã qua chừng 10 phút đồng hồ thời gian, khi phở dễ đổm giảm xuống chiều sâu đã đến tiếp cận khoảng 8000 mét chiều sâu thời điểm. Lãnh Ngạo rốt cục thở phào một cái, bởi vì theo cái kia xuống, cũng đã là một cái tương đương chống trải địa phương. Chuyện này, nơi này là hào một cái khổng lồ thí nghiệm căn cứ. Khi cao tốc xoay tròn sinh ra cảm giác hôn mê đi qua đó, Lãnh Ngạo lắc lắc đầu của mình, đem ánh mắt chuyển rời đến trước mặt tràng cảnh bên trong, đồng nhất xem dưới, nhưng mà để cho hắn lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ, bởi vì cảnh tượng trước mắt, có thể nói tại trong dự đoán của hắn, lại là có chút đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Không thể nhìn thấy phần cuối khổng lồ trụ sở dưới đất, cái này hoàn toàn chính là một cái to lớn lòng đất thí nghiệm căn cứ. Số lớn thân mặc đồ màu trắng áo dài nhân viên công tác hành tẩu tại nơi này thí nghiệm trong căn cứ, có thể nhìn thấy mỗi người trên đầu đều là dẫn cái loại này phòng độc trước mặt cháo. Tại bên trên mặt tường bên trong, càng là trang bị số lớn hủy diệt tính vũ khí, hiển nhiên là dùng để ứng đối một ít đột phát tính đấy, không thể phù hợp xử lý giải quyết tình huống đấy. Mà ở toàn bộ thí nghiệm trong căn cứ, tuy ý có thể thấy được chính là nguyên một đám to lớn ống nuôi cấy, chất lỏng sinh tồn trong hoàn cảnh, nguyên một đám hình thù kỳ quái sinh vật chính an tĩnh ngủ say ở trong đó, mà số lượng nhiều nhất, chính là chủng, ngoại hình cùng đốt mân thập phần tới gần cái loại này to lớn sinh vật thể, ngoại trừ hình thể chỉ có hơn 2 mét tối đa chừng 3 thước độ cao bên ngoài, còn lại thân thể, tất cả đều là chỉ có 2 m ra mặt độ cao, tuy nhiên hình thể so. Màu xám trắng phát triển thể đã ngoài cấp bậc đốt mân đều phải thấp bé. Nhưng là những quái vật này thắng ở toàn thân cốt cách cùng thân thể hình giọt nước càng thêm kinh người, không cần những quái vật này đi ra kiểm nghiệm lực chiến đấu của bọn nó, Lãnh Ngạo liếc là có thể nhờ. N ra những quái vật này năng lực, tuyệt đối là muốn đã vượt qua thông thường đốt mân nhiều lắm. Quả nhiên. Hay là tại đây sao, chủ nhân, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn hay không đem những quái vật này vẫn còn bồi dưỡng thời kỳ thời điểm tất cả đều hủy, khiến chúng nó không thể đi ra hại người.